Chương 1380, bà Sa Môn, Lưỡng Giới Uyên, Thiên Cung, trong đại điện, ngồi trên ghế Bạch Đế Tử đột nhiên đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Nơi xa, Trần Vũ nhìn hướng Bạch Đế Tử, làm sao? Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại, Thần Phong cùng Thiên Lý đã vẫn lạc. Vẫn lạc, Trần Vũ thần quân trầm mặc, trong điện rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, nhìn tới, cái này váy trắng nữ tử so với chúng ta tưởng tượng muốn càng mạnh. Trần Vũ nhìn hướng Bạch Đế Tử, không thể chờ đợi thêm nữa. Tiếp tục chờ đi xuống, cái này Diệp Huyền đều đến ngự đạo. Bạch Đế Tử trầm mặc, Trần Vũ trầm giọng nói, ta biết ngươi lo lắng cái kia váy trắng nữ tử, nhưng là bây giờ, chúng ta thật không có nhiều thời gian như vậy. Diệp Huyền người này, hiện tại là chứng đạo cảnh đỉnh phong, nếu để cho đạo chủng chi địa trợ hắn đạt tới ngự đạo, khi đó, chúng ta nghĩ muốn lại giết hắn, rất khó. Bạch Đế Tử nhìn hướng Trần Vũ, Trần Vũ, cá nhân ta đề nghị còn là trước làm rõ ràng cái này Diệp Huyền thân phận cùng váy trắng nữ tử thân phận. Trần Vũ nhíu mày, Diệp Huyền thân phận, Bạch Đế Tử gật đầu, người này nắm giữ đặc thù huyết mạch, mà cái kia huyết mạch lai lịch, ta đến nay đều không có tra đến. Nói, hắn lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Càng điều tra Diệp Huyền, hắn mới càng ngày càng hiện Diệp Huyền không đơn giản. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử lần nữa lắc đầu thở dài, vốn cho là Mạc Niệm Niệm vẫn lạc về sau, đạo đình muốn giết Diệp Huyền sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này, Trần Vũ đột nhiên nói, không thể tiếp tục như thế chờ đợi. Bạch Đế Tử nhìn hướng Trần Vũ trầm giọng nói, không quản phía sau hắn đơn giản hay là không đơn giản, chúng ta đều đã không có đường lui. Ngày sau là giết, hiện tại cũng là giết, cái kia vì sao không thừa dịp hiện tại dễ giết lúc giết. Bạch Đế Tử trầm mặc, Trần Vũ lại nói, Bạch Đế Tử, ngươi nhưng muốn hiểu rõ một chút, một khi người này đạt tới ngự đạo, khi đó, cho dù là ta cũng không có nắm chắc có thể giết hắn. Mà bây giờ, chúng ta chỉ cần nỗ lực một điểm đại giới, liền có thể giết hắn. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, đạo chủng chi địa, chân võ đạo, chúng ta sẽ cho đạo chủng chi địa một cái lựa chọn, cho tới lựa chọn như thế nào, tự nhìn bọn họ. Bạch Đế Tử trầm mặc sau một hồi, hắn lại không do dự, giết đi. Trần Vũ thần quân gật đầu, hắn nhìn hướng ngoài điện, làm tốt hết thảy khả năng chuẩn bị. Bạch Đế Tử gật đầu, đứng dậy rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn hai mắt khép, ở trong tay hắn, Thiên Chu kiếm hơi hơi rung động. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó một kiếm chém ra. Suy, một đạo kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, phương viên gần tới 10 vạn dặm bên trong tinh không trực tiếp hóa thành hư vô. Bị xóa đi, đạo quyền thêm hắn kiếm đạo lực lượng, hắn hiện tại đã có thể trưởng khống hai loại lực lượng. Hai loại lực lượng hợp nhất đằng sau, uy lực so đạo quyền mạnh chỉ ít gấp 3 không chỉ. Một kiếm chém ra về sau, Diệp Huyền cảm giác thân thể vô cùng không hư, tựa như là bị rút khô đồng dạng. Còn tốt hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, không phải, một kiếm này đi xuống, chính hắn thân thể đều sẽ sụp đổ. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thiên Chu kiếm, tự kêu lên kiếm A. Một kiếm bên trong, bao hàm đại đạo. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới Yêu Vương Thành, Yêu Vương Điện cửa ra vào, Sĩ Yêu Yêu lẳng lặng đứng đấy, dường như đang chờ Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến Sĩ Yêu Yêu trước mặt, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Yêu Vương. Trên điện không, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện ngày hôm đó tế. Bạch bào, mà tại bạch bào phía sau, khoảng chừng hơn ngàn tên cường giả, trong đó, thần quân khoảng chừng 36 vị. 36 vị thần quân, trừ cái đó ra, bạch bào quân sở hữu đỉnh tiêm cấp bậc cường giả toàn bộ đều đến. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, trầm mặc không nói. Si Yêu Yêu cười nói, sợ hay không? Diệp Huyền gật đầu, có chút. Si Yêu Yêu nói khẽ, bọn hắn tại đàm phán. Diệp Huyền nhìn hướng Si Yêu Yêu, La Hầu cùng Trần Vũ bọn hắn. Si Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương, ta muốn thấy nhìn bọn họ là như thế nào đàm phán. Si Yêu Yêu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, có thể chứ? Si Yêu Yêu gật đầu, có thể. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại một tòa đình nhỏ bên trong, tại đình chỉ bên trong, Diệp Huyền thấy được mấy cái quen thuộc khuôn mặt. Bạch Đế Tử, Trần Vũ Thần Quân, La Hầu, A Khổ Vương. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, trong chàng mấy người đều là sửng sốt. Si Yêu Yêu cười nói, hắn muốn nhìn các ngươi một chút là như thế nào đàm phán, cho nên ta đem hắn mang đến. Các ngươi tiếp tục đàm, La Hầu nhìn thoáng qua Si Yêu Yêu, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Bạch Đế Tử, lại gặp mặt. Bạch đế tử cười nói, ngươi tới hơi trễ, chúng ta đã đàm kết thúc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhượng ta đoán một chút, các ngươi hẳn là cấp gia La Hầu tiền bối không cách nào cự tuyệt điều kiện, đúng không? La Hầu đột nhiên nói, 10 đầu cực phẩm linh mạch. Đồng thời trong vòng 20 năm song phương không giao chiến. 10 đầu cực phẩm linh mạch, Diệp Huyền cười nói, La Hầu tiền bối là đáp ứng. La Hầu gật đầu, chúng ta không cách nào cự tuyệt điều kiện này. Như hắn lời nói, đạo chủng chi địa xác thực không cách nào cự tuyệt, bởi vì đạo chủng chi địa chỉ cần không làm gì, liền sẽ có 10 đầu cực phẩm linh mạch tới tay. Mà lại, bọn hắn còn có thể mượn nhờ đạo đình tay giết diệt trừ Diệp Huyền, chỉ cần đạo đình giết Diệp Huyền, Diệp Huyền người đứng phía sau sẽ bỏ qua sao? Nhất định là sẽ không ngừng, có thể nói, Diệp Huyền vừa chết, phía sau hắn người nhất định cùng đạo đình liều chết, lúc kia, đạo chủng chi địa đem mồi thu ngư ông thủ lợi. Nói tóm lại, từ bỏ Diệp Huyền, trăm lợi mà không có một hại. La Hầu đứng dậy, hắn nhìn hướng Si Yêu Yêu, chúng ta đi thôi. Si Yêu Yêu nhưng là không hề động, La Hầu nhíu mày, Si Yêu Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi không nói chút gì sao. Diệp Huyền trầm mặc, Si Yêu Yêu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, từ bỏ a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng La Hầu, cười nói, La Hầu tiền bối, không thể không nói, ngươi cũng quá coi thường ta. Làm sao, ta liền chính giá trị 10 đầu cực phẩm linh mạch. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là một người thông minh, có một số việc, không cần phải nói đi ra ngươi cũng có thể minh bạch, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, bất quá, có chuyện La Hầu tiền bối khẳng định có hứng thú. La Hầu gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền cười nói, ta có thể tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh còn tại trong tay ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là một người thông minh, có một số việc, chúng ta không cần thiết nhiều lời, ngươi cứ nói đi. La Hầu cười nói, phải, chính là, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh. Theo ta được biết, ngươi bây giờ chỉ có 5 quyển, đúng không? Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó cười nói, La Hầu tiền bối, vấn đề này, ta sau đó trả lời ngươi. Chư vị, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi khẳng định rất hiếu kỳ thân phận của ta cùng lai lịch, đúng không? La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, như Diệp Huyền lời nói, hắn xác thực hiếu kỳ Diệp Huyền thân phận cùng lai lịch. Bạch đế tử đột nhiên cười nói, thế nào, người muốn tự giới thiệu a? Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, càn khôn hồ lô đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy cái này càn khôn hồ lô, La Hầu cau mày, hắn không nhận biết. Nhưng là, cái kia bạch đế tử nhưng là sắc mặt đại biến, càn khôn hồ lô. Diệp Huyền nhìn hướng bạch đế tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lão nhân này thật là kiến thức rộng rãi a. Cái này càn khôn hồ lô đều biết, bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người đến từ cái chỗ kia. La Hầu nhìn hướng Diệp Huyền, địa phương nào? Diệp Huyền cười nói, bà xa thế giới. Nghe vậy, La Hầu sắc mặt cũng là thay đổi. Bà xa thế giới, đối với cái chỗ này, cho dù là đạo đình cùng đạo chủng chi địa, đều là tương đối xa lạ. Bởi vì cho dù là bọn hắn cũng không biết cái này bà xa thế giới đến cùng ở nơi nào. Bọn hắn chỉ biết là, đạo kinh là từ bà xa thế giới lưu truyền tới. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta là bà sa đệ nhất thế giới tông môn bà sa môn thiếu môn chủ, lần này tới mảnh thế giới này, là vì thu thập đủ ta bà sa môn chí bảo, cũng chính là đạo kinh. Bà sa môn, La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, cầm thái độ hoài nghi. Hắn nhưng là biết đến, Diệp Huyền am hiểu nhất liền là lừa dối. Một bên, bạch đế tử đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi nói ngươi là bà sa môn thiếu môn chủ, chúng ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả. Diệp Huyền nhìn hướng bạch đế tử, nếu như ta không có đoán sai. Người đạo đình nên có điều tra ta Diệp Huyền lai lịch, ta muốn hỏi một thoáng, các ngươi tra được chưa? Bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, biết ngươi vì sao không có tra đến sao? Bởi vì rất đơn giản, ta đến từ bà xa thế giới. Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lừa dối, tiếp lấy lừa dối. Diệp Huyền cười nói, biết ta vì sao có thể tập hợp đủ 5 quyển đạo kinh sao? Bởi vì này vốn liền là ta bà xa thế giới chi vật. Biết phía trước xuất thủ ngăn trở đạo tổ kia cái gì nữ tử là ai chăng? Nàng cũng là đến từ bà xa thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn hướng La Hầu tiền bối, vẻn vẹn 10 đầu cực phẩm linh mạch tính là cái gì? Ngày sau chờ ta trở về, ta bà sa môn có thể cho các ngươi 20 đầu, 30 đầu. La Hầu trầm mặc, bạch đế tử nhìn hướng La Hầu, ngươi thực sự tin tưởng lời hắn nói. La Hầu đột nhiên nói, theo ta được biết, lúc trước ngươi đi đạo đình lúc, dùng một cái màu trắng tiểu gia hỏa hút đi đạo đình sở hữu linh khí, đồng thời còn mang đi đạo đình hơn 100 đầu long mạch. Diệp Huyền nói, tiền bối đoán không lầm, đó chính là linh tổ. Linh Tổ, nghe vậy, La Hầu Thần biến sắc đến cực kỳ ngưng trọng lên. Linh Tổ, cái kia cũng chính là thuộc về trong truyền thuyết a. Diệp Huyền cười nói, nàng kêu Tiểu Bạch, cũng là đến từ bà xa thế giới, lần trước đi đạo đình, là ta nhượng nàng đến giúp đỡ. Nói, hắn giương lên trong tay hồ lô, cái này hồ lô kêu Càn Khôn hồ lô, là ta bà sa môn đệ nhất trí bảo, bên trong có Càn Khôn chi lực, phàm tiến vào người, cho dù là ngự đạo cảnh, cũng sẽ hóa thành một vũng máu. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử, ta bà sa môn đã đem ngươi đạo đình coi là tử địch, ít ngày nữa liền sẽ có đại quân đến đây, lão đầu, ngươi biết sẽ đến bao nhiêu người sao? 10 vạn, 10 vạn ngự đạo cảnh cường giả, đến lúc đó, lão tử sẽ san bằng ngươi đạo đình. Chờ chết a các ngươi. Chương 1381, hắn muốn làm loạn. 10 vạn ngự đạo cảnh, nghe đến Diệp Huyền lời nói, trong chàng mọi người thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Cho dù là Si Yêu Yêu cũng là thẳng lắc đầu, 10 vạn ngự đạo cảnh đó là cái gì khái niệm? Đạo đình cùng đạo chủng chi địa chung vào một chỗ đều không vượt quá 200 ngự đạo cảnh. 10 vạn, đây là rau cải trắng sao? Nhìn thấy mọi người thần sắc, Diệp Huyền nói các ngươi không tin. Một bên, Bạch Đế Tử nhà tiếng nói, miệng ở trên thân thể ngươi, ngươi nói 20 vạn đều có thể. Diệp Huyền cười nói, chư vị đừng quên, đạo kinh là từ chúng ta bà xa thế giới lưu truyền tới. Đã từng đạo kinh là hoàn chỉnh đạo kinh, tại ta bà xa thế giới, đạo kinh võ đạo truyền thừa là hoàn chỉnh nhất. Tại chúng ta nơi đó, chứng đạo như chó, ngự đạo đi đầy đất. Lúc này, bên cạnh Trần Vũ đột nhiên nói, đã bà xa thế giới mạnh như vậy, ngươi vì sao không đem bọn hắn gọi tới diệt ta đạo đình. Nghe vậy, La Hầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, ngươi thông minh như vậy, ngươi nên biết vì sao, đúng không? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết, ta muốn nghe ngươi lừa dối. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Si Yêu Yêu đột nhiên nói, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, bà xa thế giới nghĩ muốn đi tới nơi này, nên vô cùng khó khăn, tựa như chúng ta không cách nào đi bà xa thế giới một dạng. Cái thứ hai, nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn nghĩ rèn luyện ngươi. Diệp Huyền cười nói, không phải bọn hắn nghĩ rèn luyện ta, mà là chính ta nghĩ rèn luyện chính mình. Si Yêu Yêu hỏi, nói thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng La Hầu, cười nói, La Hầu tiền bối, ngươi nói ta Diệp Huyền có thể hay không hủy diệt đạo đình? La Hầu lắc đầu, không thể. Diệp Huyền lại hỏi, hiện tại không thể, về sau đây? La Hầu muốn nói lại thôi, hiện tại Diệp Huyền xác thực không thể hủy diệt đạo đình, nhưng là về sau đây? Về sau nhưng là nói không chính xác. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tử cười nói, Diệp Huyền, ta đã sớm nghe nói ngươi sẽ lừa dối, chính là không ngờ tới, ngươi như thế có thể lừa dối. Cầm lấy một cái phá hồ lô, liền nói chính mình là bà sa đệ nhất thế giới thế lực bà sa tông thiếu tông chủ, ngươi tại sao không nói ngươi là chín duy vũ trụ vị diện chi tử đây? Dù sao chúng ta lại không có đi qua chín duy vũ trụ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hồ lô kia đại tiên đột nhiên nổi giận mắng, lão đầu, ngươi nói ai là phá hồ lô? Bạch Đế Tử nhìn hướng hồ lô đại tiên, ta nói ngươi. Hồ lô đại tiên giận tím mặt, hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang hướng về cái kia Bạch Đế Tử đụng tới. Mà nơi xa, Chân Vũ Thần Quân đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, hồ lô đại tiên ngạnh sinh sinh bị cản lại. Hồ lô đại tiên nổi giận mắng, lão đầu, ngươi biết bà sa tông sao? Bạch Đế Tử mặt không biểu tình, không biết. Hồ lô đại tiên, Bạch Đế Tử nhìn hướng hồ lô đại tiên, thế nào, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Hồ lô đại tiên cả giận nói, vậy ngươi biết ngũ duy thiên đạo sao? Nghe vậy, Bạch Đế Tử lông mày hơi nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Hồ lô đại tiên cười lạnh, ta nói cho các ngươi biết, ngũ duy thiên đạo đi qua chúng ta bà sa thế giới, mà lại, nàng còn là bà sa tông vinh dự trưởng lão. Nghe vậy, trong chàng mọi người sắc mặt thay đổi, Mạc Niệm Niệm, mẹ nó, nữ nhân này đến từ bà sa tông. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hồ lô đại tiên, mẹ nó, gia hỏa này nói là thật hay giả? Niệm tỷ thật đi qua bà sa tông. Lúc này, hồ lô kia đại tiên lại nói, lão đầu, người biết chúng ta bà sa tông mạnh bao nhiêu sao? Ta cho người biết, ta, bà sa tông ngự đạo cảnh có 10 vạn, thành đạo cảnh có hơn vạn, trong đó thành đạo phía trên cường giả, có mấy trăm. Mà chúng ta tông chủ, người biết chúng ta tông chủ mạnh bao nhiêu sao? Bạch Đế Tử nhìn xem hồ lô đại tiên, mặt không biểu tình, ta không biết, nếu không ngươi nói một chút. Hồ lô đại tiên cười lạnh nói, ta để ngươi nhìn một chút ta tông chủ mạnh bao nhiêu. Diệp tiểu tử, đem đỉnh tháp chuôi kiếm này lấy ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, đỉnh tháp kiếm chủ người lúc nào trở thành ngươi bà sa tông tông chủ. Có lầm hay không? Lúc này, hồ lô đại tiên lại nói, nhanh lấy ra. Cho bọn hắn nhìn một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó đem đỉnh tháp Trích Tiên Đảo tổ sư kiếm lấy ra, hắn thanh kiếm đưa tới La Hầu trước mặt, tiền bối ngươi xem một chút. Khi thấy thanh kiếm này lúc, La Hầu thần sắc cơ hồ là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Xem kiếm có thể biết người, thanh kiếm này chủ nhân, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái kia Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ Thần Quân lúc này sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, đặc biệt là cái kia Chân Vũ Thần Quân, bởi vì hắn là kiếm tu, khi nhìn đến thanh kiếm này lúc, trong lòng của hắn là rung động. Diệp Huyền nhìn hướng Chân Vũ Thần Quân, cười nói, Chân Vũ Thần Quân, ngươi cũng là kiếm tu, có thể đánh giá một thoáng chuôi này thanh kiếm này sao? Chân Vũ Thần Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Hồ Lô Đại Tiên đột nhiên cười lạnh nói, đánh giá. Hắn có tư cách sao? Diệp Huyền cười cười, như Hồ Lô Đại Tiên lời nói, cái này Chân Vũ Thần Quân xác thực không có tư cách đánh giá thanh kiếm này. Thanh kiếm này chủ nhân, thế nhưng là cùng Thanh Nhi một cái cấp bậc tồn tại a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng La Hầu, cười nói, La Hầu tiền bối, ta hiện tại dùng Bà Sa Tông thiếu tông chủ thân phận muốn cùng đạo chủng chi địa đàm một cái hợp tác, người muốn nói sao? La Hầu nhìn hướng Diệp Huyền, đàm cái gì? Diệp Huyền cười nói chuyện đạo kinh, nói chuyện cực phẩm khoáng mạch. La Hầu trầm mặc, lúc này, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, La Hầu, ngươi sẽ không thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn a. La Hầu nhìn hướng Bạch Đế Tử, vậy ngươi giải thích một chút chuôi này cùng với cái hồ lô này, còn có phía sau hắn người. Bạch Đế Tử trầm mặc, giải thích thế nào, hắn không cách nào giải thích, kỳ thật, một cái nháy mắt hắn đều cảm thấy là Bà Sa thế giới người, cũng chỉ có dạng này, trước mắt tất cả những thứ này mới có thể giải thích. Nhưng là, hắn không tin Diệp Huyền, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Huyền cùng cái hồ lô này đang lừa dối người. La Hầu nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, sau đó nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta đạo chủng chi địa một mực tại cha Diệp Huyền lai lịch, ta tin tưởng, người đạo đình cũng một mực tại cha. Nhưng là, chúng ta cha không được, hắn cùng hắn người đứng phía sau, quá thần bí, cơ hồ không thể cha lên, mà nếu như Diệp Huyền là đến từ Bà Sa thế giới, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Ngươi cứ nói đi, đạo đình nhìn hướng La Hầu, hắn giết thần nữ. La Hầu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi giết thần nữ sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không phải ta giết, là đạo đình giết. La Hầu nhìn hướng Bạch Đế Tinh Quân, là đạo đình giết. Bạch Đế Tinh Quân nhìn hướng Diệp Huyền, cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi tốt xấu cũng là một nhân kiệt, làm sao, dám làm cũng không dám đương. Diệp Huyền cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, vậy ngươi nói cho ta sao lại muốn giết thần nữ? Ta có lý do gì giết thần nữ đây? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, hắn quay đầu nhìn hướng La Hầu, nhìn tới, đạo chủng chi địa là muốn bảo đảm Diệp Huyền. La Hầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi có cái gì muốn nói sao? Diệp Huyền cười nói, đạo kinh nếu là tề tựu, ta cùng đạo chủng chi địa cùng hưởng, nói được thì làm được. La Hầu khẽ mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Đối với Diệp Huyền nhân phẩm, hắn vẫn tin tưởng, bởi vì Diệp Huyền phía trước liền tại cùng ngũ duy vũ trụ mọi người cùng hưởng đạo kinh. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ sắc mặt hai người đều trầm xuống. Cái này La Hầu thay đổi chủ ý. La Hầu vì sao thay đổi chủ ý? Rất đơn giản, lợi ích. Nếu như Mạc Niệm Niệm còn tại, dù cho Diệp Huyền không rời đi ra Bà Sa thế giới, hắn đều sẽ lựa chọn cùng ngũ duy vũ trụ kết minh. Nhưng là, Mạc Niệm Niệm không có ở đây, chỉ có Diệp Huyền ngũ duy vũ trụ, không chỉ không có cái gì giá trị, trái lại Diệp Huyền ngày sau còn có thể trở thành đại địch. Bởi vậy, lúc trước hắn lựa chọn từ bỏ Diệp Huyền, từ bỏ Diệp Huyền, có thể đạt được lợi ích, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng là hiện tại, hắn lựa chọn trợ giúp Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền thân phận, Bà Sa thế giới thiếu tông chủ, đương một người mạnh đến trình độ nhất định lúc, người khác liền sẽ không đem ngươi trở thành làm là uy hiếp, mà là sẽ nghĩ biện pháp trở thành minh hữu của ngươi. Mà hậu trường cũng là thực lực một loại. Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn cười nói, Diệp Huyền, ta lần thứ nhất thấy một cái miệng có thể mạnh đến loại trình độ này. Dăm ba câu ngươi tự cải biến chính mình từ cục, nếu là 3000 đại đạo có một cái miệng đạo mà nói, ngươi khẳng định có thể thành đạo. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta biết, ngươi một mực tại điều tra huyết mạch chi lực của ta cùng váy trắng nữ tử. Ta muốn hỏi một thoáng, ngươi tra được chưa? Bạch Đế Tử không nói gì. Diệp Huyền cười nói, xem ra là không có, mà bây giờ ta chủ động nói cho ngươi ta lai lịch, ngươi nhưng không cao hứng, đây là vì cái gì đây? Bạch Đế Tử lắc đầu nở nụ cười. Diệp Huyền, ngươi nghĩ tập hợp đủ đạo kinh, không thể nào, bởi vì ta đạo đình có 2 quyển đạo kinh. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, ngươi đạo đình hủy diệt ngày, liền là ta được đến đạo kinh thời điểm. Hủy diệt đạo đình, Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng La Hầu, La Hầu tiền bối, chúng ta đi thôi. La Hầu gật đầu, Liền tại Diệp Huyền đám người muốn ly khai lúc, một bộ bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bạch Bào, nhìn thấy Bạch Bào, La Hầu giấu ở phía sau tay phải bất giác trong lúc nắm chặt. Theo Bạch Bào xuất hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số cường giả. Bạch Bào quân, trong đó còn có 36 vị thần quân, đạo đình tại lưỡng giới uyên cường giả cơ bản đến đông đủ. Mà lúc này, tại La Hầu đám người phía sau đột nhiên xuất hiện mấy trăm cường giả. Toàn bộ là phá đạo giả. Bạch Bào nhìn xem Diệp Huyền, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Âm thanh rơi xuống, trường thương trong tay của hắn đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang đâm ra. Uy lực một thương, hủy thiên diệt địa. Tại Bạch Bào xuất thủ trong nháy mắt đó, La Hầu đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, đấm ra một quyền, trong tràng thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, trong tràng mọi người bị chấn địa liên miên nhanh lùi lại. Cái kia Bạch Bào liền lùi lại mấy chục trượng, mà La Hầu nhưng lui hơn 20 trượng. Hai người dừng lại về sau, Bạch Bào nhìn hướng Chân Vũ, chớ có kéo. Hôm nay tựu giải quyết triệt để tất cả vấn đề. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia La Hầu vào tới, trường thương chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền xoay người chạy, nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tinh Quân sắc mặt đại biến, không tốt, hắn muốn làm loạn. Mau ngăn cản hắn, bởi vì Diệp Huyền chạy trốn phương hướng, là thần cung. Chương 1382, quyển thứ 6 Đạo Kinh. Hiện tại lưỡng giới uyên cường giả đều ở nơi này, thần cung có ai có thể ngăn trở Diệp Huyền? Diệp Huyền là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Cái kia Chân Vũ liền muốn xuất thủ ngăn trở Diệp Huyền, mà lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên ngăn tại Chân Vũ trước mặt. Si Yêu Yêu khẽ mỉm cười, Chân Vũ, người ta đánh một trận. Chân Vũ đang muốn nói chuyện, Si Yêu Yêu vọt thẳng tới. Rất nhanh, trong tràng trực tiếp bắt đầu đại chiến, mà cái kia Bạch Đế Tử thì là lòng nóng như lửa đốt. Mẹ nó, cái này Diệp Huyền phải thừa dịp hỏa đánh cướp a. Hắn là quen thuộc Diệp Huyền tác phong, một khi nhượng Diệp Huyền đi thần cung sợ là liền sợi lông cũng sẽ không còn lại. Trọng yếu nhất chính là, đỉnh tiêm cường giả đều ở nơi này, bên kia không có người nào là Diệp Huyền đối thủ a. Hắn muốn để song phương dừng tay, mà bây giờ, quyền chủ động đã không tại đạo đình trong tay. Hòa hay chiến, phải xem đạo chủng chi địa. Trong lúc nhất thời, Bạch Đế Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thần cung, tại đạo chủng chi địa cùng đạo đình đại chiến lúc, Diệp Huyền đệ nhất thời gian nghĩ là thần cung. Hiện tại thần cung khẳng định không có bao nhiêu cường giả. Đương Diệp Huyền đi tới thần cung lúc, mấy chục đạo khí thức cường đại khóa chặt lại Diệp Huyền. Đều là chứng đạo cảnh, một cái ngự đạo cảnh cường giả đều không có. Diệp Huyền hướng thẳng đến cái kia thần cung đi tới, lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Phù Tô nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng nhất thời trầm xuống, có biến cho nên. Đạo đình cơ hồ sở hữu cường giả đều đi giết Diệp Huyền, mà bây giờ, Diệp Huyền xuất hiện tại thần cung. Rất hiển nhiên, đạo chủng chi địa nhúng tay. Diệp Huyền không có để ý Phù Tô, hắn hướng về cái kia thần cung đi tới, hắn biết đến, tại cái này thần cung dưới đất, có một đầu cực phẩm khoáng mạch, cũng là đạo đình sở hữu linh mạch bên trong một cái lớn nhất. Lúc này, cái kia Phù Tô đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện, một thanh âm tự hắn trong đầu vang lên, thần cung tất cả mọi người, toàn bộ rút đi. Bạch Đế Tử âm thanh, hiện tại thần cung căn bản không có người có thể ngăn trở Diệp Huyền, ra tay với Diệp Huyền, sẽ chỉ là hy sinh vô ích. Phù Tô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn không có cự tuyệt Bạch Đế Tử mệnh lệnh, lui sang một bên. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn đi giết người, hắn bây giờ nghĩ chính là đầu kia cực phẩm linh mạch. Không có người ngăn trở về sau, Diệp Huyền vào thẳng đến thần cung lòng đất, hắn thấy được đầu kia cực phẩm khoáng mạch. Mà tại đầu này cực phẩm trong khoáng mạch, khoảng chừng hơn 5 vạn mai tạo hóa thần tinh. Không chút do dự, Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia hơn 5 vạn mai tạo hóa thần tinh thu vào. Nhưng là, cũng không kết thúc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong tràng tụ tập. Hắn muốn đem toàn bộ khoáng mạch dọn đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần cung vì đó rung động. Thần cung bên ngoài, nhìn thấy Diệp Huyền muốn dọn đi đầu kia khoáng mạch, Phù Tô đám người sắc mặt đại biến. Mà lúc này, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Bạch Đế Tử cũng đã nhận được tin tức này. Khi biết tin tức này lúc, Bạch Đế Tử đột nhiên không nhịn được chửi lấy chửi để, Diệp Huyền. Ngươi là thổ phỉ sao? Không phải đoạt liền là trộm. Ngươi là người sao ngươi? Tức chết lão phu vậy. Mà Diệp Huyền tại đoạt đầu kia cực phẩm khoáng mạch về sau, hắn cũng không có lựa chọn buông tay. Nên biết, sụp đổ thế nhưng là có hơn 30 đầu cực phẩm khoáng mạch. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lại cướp đi một cái mạch khoáng, giờ khắc này, cái kia Bạch Đế Tử ngồi không yên. Bạch Đế Tử nhìn phía xa còn tại giao thủ bạch bào đám người, giận hét, dừng tay. Dừng tay, lời vừa nói ra, trong chàng những cường giả kia nhao nhao ngừng lại. Mọi người nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Bạch Bào, người hôm nay có thể diệt La Hầu đám người không? Diệt La Hầu đám người, Bạch Bào lắc đầu, bọn hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là muốn triệt để tiêu diệt La Hầu đám người, còn là không đủ, nếu là La Hầu đám người tốt như vậy diệt, đạo đình cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Bạch Đế Tử nhìn xem Bạch Bào, người tiếp tục đánh xuống, cái kia Diệp Huyền liền muốn đem sở hữu khoáng mạch đều cướp đi. Bạch Bào cau mày, Diệp Huyền không đánh giá chạy đi đoạt khoáng mạch, đây là hắn không có nghĩ tới. Người này, chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Si Yêu Yêu ngăn tại hắn trước mặt. Bạch Đế Tử nhìn xem Si Yêu Yêu, nghĩ hiện tại tựu ngọc đá cùng vỡ sao. Si Yêu Yêu khóe miệng hơi dâng, có gì không thể. Bạch Đế Tử quay đầu nhìn hướng La Hầu, hiện tại liều chết, người đạo chủng chi địa không người có thể áp Bạch Bào. Chúng ta đều sẽ chết, nhưng là Bạch Bào sẽ không. Một khi ngươi La Hầu đám người không tại, ta hướng các ngươi cam đoan, Bạch Bào sẽ san bằng ngươi đạo chủng chi địa tất cả mọi người. Cho nên, bây giờ chọn lựa đánh, liền là ngọc đá cùng vỡ. La Hầu, ngươi muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Đạo chủng chi địa cùng đạo đình đánh nhiều năm như vậy, cơ bản không có chân chính liều chết qua. Bởi vì song phương thực lực chênh lệch không nhiều, liều chết tự mang ý nghĩa muốn ngọc đá cùng vỡ. Rất hiển nhiên, đều không nghĩ ngọc đá cùng vỡ, đều tại phát triển, hy vọng phía bên mình xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài. Một cái có thể cải biến chiến cuộc siêu cấp thiên tài. Bạch Bào cũng rất mạnh, nhưng còn không hoàn toàn đủ. Mà bây giờ, xuất hiện một cái, đáng tiếc là, người này, không phải đạo đình, nhưng cũng không phải đạo chủng chi địa, bất quá, hiện tại Diệp Huyền đứng tại đạo chủng chi địa bên này. Cho nên, đạo đình tình cảnh rất không tốt, La Hầu trầm mặc một lát sau, nhìn hướng Si Yêu Yêu, lắc đầu. Rất hiển nhiên, hắn không muốn cùng đạo đình ngọc đá cùng vỡ. Nếu như Diệp Huyền là đạo chủng chi địa thiên tài, như vậy, đạo chủng chi địa sẽ liều mạng bảo hộ Diệp Huyền trưởng thành, đáng tiếc, Diệp Huyền không phải. Bọn hắn cùng Diệp Huyền tầm đó, chỉ có hợp tác. Bạch Đế Tử đám người xoay người rời đi, Bạch Đế Tử đám người rời đi đằng sau, Si Yêu Yêu nói khẽ, bọn hắn sẽ không ngừng. La Hầu nhìn hướng Si Yêu Yêu, người tin tưởng Diệp Huyền mà nói sao? Si Yêu Yêu cười nói, bà xa thế giới. La Hầu gật đầu, Si Yêu Yêu là tứ đại vương người thông minh nhất, nên nói, nàng là đạo chủng chi địa người thông minh nhất. Cái này cũng là vì sao nàng có thể mang theo đạo chủng chi địa cường giả cùng Bạch Bào chống lại nguyên nhân. Nếu là đổi thành người khác, cái này thiên giới uyên, cũng sớm đã là đạo đình. Si Yêu Yêu trầm mặc một lát sau, nói ta tin tưởng. La Hầu nhìn xem Si Yêu Yêu, không nói gì. Si Yêu Yêu cười nói, La Hầu, chuôi kiếm này, cùng hắn người sau lưng lai lịch, chúng ta điều tra không đến, cũng không cách nào giải thích. Mà bây giờ trước mắt, tự có ba cái địa phương là chúng ta không cách nào nhúng tay đặt chân. Cái thứ nhất, Ngân Hà Giới. Cái thứ hai, Bà Sa Thế Giới. Thứ ba, trong truyền thuyết Cổ Thần Uyên. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, hắn không có khả năng tới từ Cổ Thần Uyên. Như vậy, cũng chỉ có một giải thích, hắn hoặc là đến từ Bà Sa Thế Giới, hoặc là đến từ Ngân Hà Giới. Mà hắn có cái kia Càn Khôn Hồ Lô, ngươi hiểu ý của ta không? La Hầu gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng phía sau mọi người, từ lúc này, những này phá đạo giả đều nghe ngươi mệnh lệnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, không đủ. La Hầu dừng bước lại, hắn trầm mặc một lát sau, nói ta sẽ an bài. Nói xong, hắn cùng A Khổ Vương biến mất ở phía xa. Si Yêu Yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, nàng lắc đầu nở nụ cười, thật có thể lừa dối. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại đạo đình lựa chọn rút đi lúc, Diệp Huyền cũng lập tức rút lui. Trở lại yêu vương sau thành, Diệp Huyền trên mặt tràn ngập tiếu dung. Hắn tổng cộng được đến 4 đầu cực phẩm khoáng mạch, 4 đầu, trong đó có một đầu cực phẩm khoáng mạch còn là đạo đình lớn nhất đầu kia. 4 đầu cực phẩm khoáng mạch, đủ dùng hoàn toàn cải biến ngũ duy vũ trụ vận mệnh. Lúc này, Si Yêu Yêu đi vào đại điện, Diệp Huyền nhìn hướng Si Yêu Yêu, Si Yêu Yêu cười nói, chúc mừng, được đến 4 đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, nữ nhân trước mắt này không tốt lừa dối. Si Yêu Yêu ngồi đến một bên, sau đó nói, ta hiện tại đại biểu đạo chủng chi địa cùng ngươi nói chuyện chúng ta hợp tác. Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương nói. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, 20 đầu cực phẩm khoáng mạch. Trong vòng 2 năm, ngươi đến cho đạo chủng chi địa 20 đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Huyền trầm mặc, 2 năm, Si Yêu Yêu tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngày sau nếu là tập hợp đủ đạo kinh, ngươi đến cùng chúng ta cùng hưởng. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. CEO Yêu nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, lại nói còn có, chúng ta muốn gặp một người. Diệp Huyền hỏi, ai? CEO Yêu nhìn xem Diệp Huyền, tốt nhất là váy trắng nữ tử. Diệp Huyền lắc đầu, CEO Yêu nói, muội muội của ngươi thể nội có một cái cường đại linh hồn, cái này cường đại linh hồn lúc trước một quyền đánh lui đạo tổ, chúng ta thấy nàng cũng có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ một chút biện pháp. CEO Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không phải nghĩ biện pháp, mà là nhất định muốn gặp đến. Không nhìn thấy phía sau ngươi người, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi là cái gì cầu thí bà Sa Tông thiếu tông chủ. Diệp Huyền nhìn hướng CEO Yêu, yêu yêu cô nương, ngươi tin tưởng lời ta nói sao? CEO Yêu cười nói, ta có tin hay không không trọng yếu, bởi vì ta không phải đạo chủng chi địa lão đại, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, CEO Yêu đặt chén trà xuống, sau đó nói, chúng ta biết sau lưng ngươi có người, nhưng là, chúng ta chưa có tiếp xúc qua. Cho nên, ngươi nói, chúng ta bán tín bán nghi. Muốn tiêu trừ nghi ngờ của chúng ta, rất đơn giản, đó chính là thấy tận mắt thấy người đứng phía sau, tùy tiện tới một cái đều có thể, đương nhiên, muốn mạnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta sẽ liên hệ. CEO Yêu nhìn xem Diệp Huyền, trong 2 năm này, chúng ta sẽ bảo đảm lấy ngươi, dù cho đạo tổ xuất hiện, chúng ta cũng sẽ bảo đảm lấy ngươi. Nhưng là, trong lúc này, ngươi cần cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Diệp Huyền trầm mặc, CEO Yêu đứng dậy đi đến cửa đại điện, nàng nhìn về chân trời, trong lúc này, ngươi có thể sử dụng ta đạo chủng chi địa tài nguyên, nhưng là, ngươi không thể đạt tới ngự đạo cảnh. Bởi vì nếu như ngươi dám xông vào ngự đạo, đạo đình khẳng định đùa với ngươi mệnh, dù cho cùng chúng ta ngọc đá cùng vỡ, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Ngươi là chứng đạo cùng ngươi là ngự đạo hoàn toàn không giống, cho nên, vì để tránh cho tình cảnh của ngươi cùng ta đạo chủng chi địa tình cảnh trở nên càng khó, tạm thời không muốn xông vào ngự đạo. Diệp Huyền không nói gì, CEO Yêu lại nói, ngươi ngày sau nếu là có thể tập hợp đủ 8 quyển đạo kinh, sau cùng quyển, ta đạo chủng chi địa hai tay dâng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật là bà Sa thế giới cái gì thiếu tông chủ. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, lời của ta nói xong. Hiện tại đến ngươi nói, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, ta muốn xem trước một chút đạo chủng chi địa cái kia quyển đạo kinh. CEO Yêu lắc đầu, không được. Ngươi tập hợp đủ 8 quyển đạo kinh về sau, chúng ta tự sẽ cho ngươi, hiện tại không được. Diệp Huyền vội vàng nói, ta tự nhìn một chút, không cầm đi. CEO Yêu vẫn lắc đầu. Diệp Huyền chạy đến CEO Yêu bên cạnh, hắn ôm lấy CEO Yêu cánh tay, cầu khẩn nói, tự nhìn một chút. Nhìn một chút là được. CEO Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn một chút, không có ý nghĩa quá lớn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta có cái huynh đệ, hắn kêu Lầu Chín, hắn đại nạn đã tới, ít ngày nữa liền sẽ vẫn lạc. Mà hắn tâm nguyện cuối cùng là nhìn một chút các ngươi cái kia quyển đạo kinh. Lầu 9, chương 1383, không có cái thứ hai. Trong điện, CEO Yêu nhìn xem Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền xấu hổ, nữ nhân này không tốt lừa rồi à. Lúc này, CEO Yêu đột nhiên nói cho ta, ngươi vì sao muốn nhìn cái kia quyển đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, để thăng. CEO Yêu nhìn xem Diệp Huyền, cái kia quyển đạo kinh đối ngươi không có quá lớn tác dụng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? CEO Yêu cười nói, bởi vì quá huyền ảo, người bây giờ xem không hiểu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, CEO Yêu lại nói, phía sau đạo kinh, một quyển so một quyển huyền ảo. Theo ta được biết, trên tay người quyển thứ 5 đạo kinh, liền đã đủ để cho người đạt tới ngự đạo cảnh, nhưng là, ngự đạo đằng sau là thành đạo. Mà ngươi biết trong thiên địa này thành đạo cảnh cường giả có bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. CEO Yêu nói, ta đạo chủng chi địa chỉ có 2 người. Đạo đình cũng chỉ có 2 người. Mà ngươi bây giờ nhìn thấy, không quản là Bạch Bào cũng hoặc là Chân Vũ, đều còn chính là ngự đạo cảnh, La Hầu cùng ta cũng là. Diệp Huyền trầm giọng nói, yêu yêu cô nương, ngự đạo cảnh bên trong cũng mạnh yếu, đúng không? CEO Yêu gật đầu, tự nhiên, ngự đạo cảnh chia làm 3 cái tầng thứ, sơ cảnh, lăng cảnh, ngự cảnh. Ta cùng La Hầu còn có Bạch Bào bọn hắn, đều là ngự cảnh, xem như chân chính ngự đạo cảnh, không có đảm nhiệm Hà Thủy phân cái chủng loại kia. Mà ngự cảnh, cũng phân mạnh yếu, bất quá, này liền nhìn cá nhân năng lực chiến đấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo tổ là thành đạo. CEO Yêu gật đầu, phải, ta đạo chủng chi địa thượng chủ cũng là. Diệp Huyền trầm mặc, CEO Yêu tiếp tục nói, đạo chủng chi địa cái kia quyển đạo kinh có thể nhượng người đạt tới thành đạo, nhưng là, người thật sự cho rằng nhìn một quyển đạo kinh liền có thể đạt tới thành đạo sao? Nếu là thật sự có đơn giản như vậy hiện tại, chúng ta đạo chủng chi địa cùng đạo đình sợ là đã thành đạo như chó đi đầy đất. Nghĩ muốn thành đạo, đầu tiên, người đến đạt tới ngự đạo cảnh đỉnh phong, cũng chính là ngự cảnh, mà lại, đây chỉ là cơ sở, nghĩ muốn càng tiến một bước, phải xem ngươi tự thân tâm cảnh cùng đối đại đạo lý giải có đủ hay không. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể nói cặn kẽ điểm sao? CEO yêu cười nói, 3.000 đại đạo, đều có các nói, mà ngươi nghĩ muốn thành đạo, phải có đồ vật của mình. Tỷ như ngươi lấy được luân hồi đại đạo, ngươi nghĩ muốn thành đạo, liền phải sáng tạo ra tương tự loại vật này, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. CEO yêu nói khẽ, nghĩ muốn thành đạo, nói nghe thì dễ. Cổ kim qua lại, kẻ thành đạo, lác đác không có mấy. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn là muốn nhìn một chút. Hắn không phải muốn lợi dụng đạo kinh thành đạo, mà là muốn học tập đạo kinh bên trong đạo kinh võ học. Hắn hiện tại đạo kiếm, có thể nói, đã có thể đối CEO yêu loại này cấp bậc cường giả tạo thành uy hiếp. Mà hắn nghe Chi Mệnh nói qua, càng phía sau đạo kinh võ học, càng lợi hại. Nghe đến Diệp Huyền mà nói về sau, CEO yêu trầm mặc một lát sau, nói thật muốn nhìn. Diệp Huyền gật đầu, có thể giúp một thoáng bể bộn sao. CEO yêu tại đạo chủng chi địa địa vị không thấp, hắn biết, nếu như nữ nhân này chịu hỗ trợ, vậy thì có hí. CEO yêu đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã tại cái kia La Hầu trước mặt. La Hầu nhìn xem hai người, có chuyện. CEO yêu cười nói, hắn muốn nhìn một chút chúng ta đạo kinh. La Hầu lập tức lắc đầu, Diệp Huyền lúc này lấy ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới đưa tới La Hầu trước mặt, La Hầu nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có hai đầu cực phẩm linh mạch. La Hầu trầm mặc, có chút tâm động, nhưng lại có do dự. CEO yêu đột nhiên cười nói, thế nào, người còn sợ hắn đạt tới thành đạo hay sao? Nghe vậy, La Hầu lập tức thu hồi nạp giới, sau đó nói, chỉ có thể nhìn. Diệp Huyền gật đầu, tốt, La Hầu lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện ở trong tay hắn. Đạo kinh, Diệp Huyền cầm qua cái kia quyển cổ trục, hắn mở ra đạo kinh, vào mắt hai chữ thành đạo. Quyển thứ 6, thành đạo, Diệp Huyền mở ra đạo kinh, hắn nhìn hướng hàng ngũ như nhất, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. La Hầu cùng CEO yêu đều tại nhìn xem Diệp Huyền. La Hầu rất hiếu kỳ, Diệp Huyền vì sao muốn nhìn xem quyển đạo kinh đây? Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn đạt tới thành đạo? Đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu như Diệp Huyền nhìn một chút đạo kinh liền thành nói, vậy liền quá không bình thường. Đã không phải là vì thành đạo, cái kia lại là vì cái gì? Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, bởi vì Diệp Huyền vì thế hoa hai đầu cực phẩm khoáng mạch. Kỳ thật, CEO yêu trong lòng cũng là hiếu kỳ. Chỉ vì nhìn một chút đạo kinh tựu tốn hao hai đầu cực phẩm khoáng mạch, đối với người khác, khẳng định là đáng giá, nhưng là đối với Diệp Huyền, khẳng định là không đáng. Bởi vì Diệp Huyền thành tựu cùng đạo kinh không có quá lớn quan hệ, mà lại, Diệp Huyền hiện tại nhìn lấy quyển đạo kinh không có quá lớn ý nghĩa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi cái kia quyển đạo kinh, hắn đem đạo kinh trả nợ cho La Hầu. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, có thu hoạch gì sao? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta an toàn xem không hiểu, ta đổi ý. Ngươi đem khoáng mạch trả lại cho ta đi. La Hầu biểu lộ cứng đờ, cái này mẹ nó nói là tiếng người sao? Bên cạnh CEO yêu cũng là thẳng lắc đầu, đây là thật không biết xấu hổ a. La Hầu thu hồi đạo kinh, xoay người rời đi, cùng không muốn mặt người, hắn không lời nào để nói. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn hướng CEO yêu, ta thật hối hận. CEO yêu liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không quản ngươi được đến cái gì, nói tóm lại, chúc mừng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, nữ nhân này không phải bình thường thông minh lanh lợi a. Diệp Huyền xoay người rời đi, tại hắn xoay người lúc, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Thần cung, lúc này, Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ Thần Quân cùng với Bạch Bào đều tại. Trong điện hào khí ngưng trọng có chút đè nén, lần này, không chỉ không có giết chết Diệp Huyền, còn nhượng Diệp Huyền trộm đi 4 đầu cực phẩm khoáng mạch. 4 đầu cực phẩm khoáng mạch, mặc dù không đến mức thương gân động cốt, nhưng là, tổn thất kia cũng không nhỏ a. Mà lại, Diệp Huyền còn trộm đi lớn nhất đầu kia. Lúc này, Trần Vũ đột nhiên nói, hắn thật đến từ bà xa thế giới sao? Bà xa thế giới, nghe vậy, Bạch Bào chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử trầm giọng nói, có khả năng. Trần Vũ nói thế nào? Bạch Đế Tử nói khẽ, chúng ta cha không được thế lực sau lưng hắn, bao quát cái kia váy trắng nữ tử cùng hắn huyết mạch khởi nguồn. Mà nếu như hắn thật đến từ bà xa thế giới, cái kia hết thảy tựu đều nói thông. Nhưng là, nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một tia hàn quang, hắn tuyệt đối không phải bà xa thế giới. Trần Vũ hỏi, làm sao mà biết? Bạch Đế Tử nói, nếu thật là bà xa thế giới, mà bà xa thế giới lại như hắn nói như vậy mạnh, lúc trước vị kia ngũ duy thiên đạo liền sẽ không vẫn lạc. Mà lại, hắn đều có thể nhượng bà xa thế giới giúp hắn khôi phục ngũ duy vũ trụ. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể nhượng bà xa thế giới cường giả tới diệt ta đạo đình, nhưng là hắn không có làm như thế. Bởi vì cái gì? Bởi vì rèn luyện, nói bậy, hắn nói mình là cái gì bà Sa Tông thiếu tông chủ, rất hiển nhiên, liền là nghĩ lừa dối La Hầu, nhượng La Hầu đứng tại hắn bên kia. Rất rõ ràng, hắn lừa dối thành công. Lúc này, Trần Vũ đột nhiên nói, nếu như hắn không phải bà Sa thế giới, vậy hắn đến cùng lai lịch ra sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, cha không được. Đối với Diệp Huyền huyết mạch chi nguyên, hắn đến nay đều không có cha đến. Cái này Diệp Huyền đến cùng là ai loại? Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nói, hai người các ngươi làm việc, lo trước lo sau, đều là không dám dứt khoát một điểm. Ta nói cho các ngươi biết, người này nếu là đạt tới ngự đạo, sẽ trở nên cực kỳ khó giết. Khi đó, ta đạo đình phải bỏ ra đại giới, đem so với hiện tại càng lớn chí ít gấp 10. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, trong điện đột nhiên rơi vào trầm mặc. Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, mà trở lại ngũ duy vũ trụ về sau, hắn lập tức đem cái kia hai đầu cực phẩm khoáng mạch lấy ra. Có cái này hai đầu cực phẩm khoáng mạch tại, ngũ duy vũ trụ đem xuất hiện càng ngày càng nhiều chứng đạo cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn đem chính mình từ thần cung lấy được tạo hóa thần tinh đều phân cho An Lan Tú đám người. Bởi vì An Lan Tú cùng A La đám người dễ dàng đạt tới nhất chứng đạo. Một khi các nàng đạt tới chứng đạo, coi bọn nàng chiến lực, thậm chí có thể chém giết ngự đạo cảnh cường giả. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, độn nhất cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng là, chứng đạo cảnh còn là quá ít, bất quá, tại có những cái kia tạo hóa thần tinh cùng cực phẩm khoáng mạch về sau, Diệp Huyền tin tưởng, tương lai không lâu, ngũ duy vũ trụ cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Đáng giá cách nói chính là, hiện tại ngũ duy vũ trụ có rất nhiều linh. Những này linh, đều là Diệp Huyền nhượng Quan Âm đi các thế giới mời tới. Ngũ duy vũ trụ nghĩ muốn triệt để khôi phục, phải có những này linh, những thiên địa này chi linh tồn tại, sẽ để cho ngũ duy vũ trụ linh khí càng ngày càng nhiều. Vì thỉnh những này linh tới ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ nhượng tiểu linh nhi tự mình đi lừa dối, chỉ cần những này linh tới ngũ duy vũ trụ, hắn tự cho tử khí, mặc dù hắn tử khí không sánh được cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tinh thuần, nhưng đối với mấy cái này linh tới nói, vậy trợ giúp cũng là to lớn. Trừ cái đó ra, những này linh đi tới ngũ duy vũ trụ về sau, địa vị cũng là phi thường cao. Tại toàn bộ ngũ duy vũ trụ, không người nào dám thương tổn những này linh tại ngũ duy vũ trụ có thể nói là nghênh ngang bước. Cũng còn tốt, những này linh đô thiên tính thiện lương, sẽ không làm loạn. Tóm lại, có tử khí cùng tiểu linh nhi lừa dối, cơ hồ mỗi ngày đều có linh tới ngũ duy vũ trụ. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Đạo kinh võ học, đạo chủng chi địa cái kia quyển đạo kinh bên trong, cũng có một quyển đạo kinh võ học, mà hắn cùng Diệp Chi Mệnh đã được đến cái kia quyển đạo kinh võ học. Đạo kinh tôi thể, đạo trùng chi địa cái kia quyển đạo kinh võ học liền là một môn tôi thể chi thuật. Mà đây đối với Diệp Huyền mà nói, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì hắn hiện tại muốn nhất tăng lên chính là mình nhục thân, hắn hiện tại nhục thân có thể đối kháng chứng đạo cảnh, nhưng là gặp được ngự đạo cảnh, vậy thì có chút cố hết sức. Hắn không dám miễn cưỡng ăn ngự đạo cảnh thương tổn, đơn giản tới nói, hắn hiện tại nhục thân đã có chút không đủ dùng. Mà môn này đạo kinh tôi thể đối với hắn mà nói, thật liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, Chi Mệnh, môn này đạo kinh tôi thể mạnh bao nhiêu? Hắn cũng xem không hiểu cái kia quyển đạo kinh, nhưng là, Diệp Chi Mệnh nhìn hiểu. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nếu là tu luyện thành công, nhục thể của ngươi liền là đạo thể. Đây là một môn không có hạn mức cao nhất luyện thể chi thuật, ngươi có thể một mực trưởng thành tiếp. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh nói, ý tứ chính là, nhục thể của ngươi một khi đạt tới đạo thể về sau, có thể tiến hành trưởng thành, có thể đạt tới ngự đạo, có thể thành đạo, thậm chí phía trên. Cái này đạo thể, là cái này đạo kinh phạm vi bên trong đệ nhất tôi thể thuật. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, không có cái thứ hai. Chương 1384, Tam Duy, đạo thể, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Chi Mệnh một mực tại cho Diệp Huyền giảng giải thể. Gì là đạo thể, liền là đại đạo chi thể. Đạo kinh là sở hữu võ học văn minh khởi nguyên, có thể nói, bây giờ vùng vũ trụ này có thể chia làm hai loại võ đạo văn minh, một là đạo kinh võ đạo văn minh, một loại khác là đạo kinh bên ngoài. Mà cái này đạo kinh bên trong đạo kinh tôi thể chi thuật, tại cái này 3.000 đại đạo bên trong, hắn liền là đệ nhất, không có cái thứ hai. Một khi trở thành đạo thể, nhục thân của hắn liền có thể chứng đạo, ngự đạo, thành đạo. Khi đó hắn, nhục thân thậm chí so với hắn kiếm đạo còn mạnh hơn. Tại Diệp Chi Mệnh chỉ đạo bên dưới, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện đạo này thể. Thiên giới uyên, đạo trùng thành, trong đại điện, La Hầu cùng A Khổ Vương cùng với Si Yêu Yêu đều tại, trừ cái đó ra, còn có một người, đó chính là Chiến Dất. cũng là tứ vương một trong. Đạo chủng chi địa tứ đại vương, đã có ba vị tại đây. La Hầu nhìn hướng Si Yêu Yêu, Yêu Vương, người cảm thấy tiếp xuống đạo chủng chi địa sẽ làm thế nào? Si Yêu Yêu trầm mặc một lát sau, nói, bọn hắn sẽ không ngừng. Đổi vị suy tính, nếu như là chúng ta sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Diệp Huyền. Cho nên, ta cảm thấy, bọn hắn sẽ tại đạo tổ sau khi xuất quan tự động thủ. Đạo tổ, nghe vậy, trong chàng mấy người thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng. Người này, thế nhưng là trong thiên địa này chí cường giả một trong A. Toàn bộ đạo chủng chi địa, cũng chỉ có thượng chủ mới có thể cùng người này đối kháng, mà bây giờ, thượng chủ còn đang bế quan. Có thể nói, một khi cái kia đạo tổ xuất quan, lúc kia, đạo chủng chi địa tình cảnh sẽ trở nên càng thêm gian nan. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, Diệp Huyền người sau lưng đây. Mọi người nhìn hướng A Khổ Vương, A Khổ Vương trầm giọng nói, Diệp Huyền có người sau lưng, nhưng là cho tới bây giờ, phía sau hắn người đều chính là tại thời khắc mấu chốt xuất thủ qua, chư vị, các ngươi có hay không cảm thấy, chuyện này có chút không tầm thường. La Hầu nói, ngươi nói thẳng A. A Khổ Vương nói khẽ, các ngươi phát hiện không, phía sau hắn người càng giống là tại rèn luyện Diệp Huyền. Rèn luyện Diệp Huyền, La Hầu trầm mặc, A Khổ Vương lại nói, người này khẳng định là không đơn giản, nhân sinh của hắn tựa như là gian lận một dạng. Loại người này, lai lịch khẳng định không đơn giản, đặc biệt là hắn cái kia huyết mạch, như thế huyết mạch chi lực, thần nữ thôn phệ huyết mạch sợ là đều kém xa tít tắp, mà huyết mạch này lai lịch, không quản là đạo đình hay là ta đạo chủng chi địa, đều tra không được. Ý vị này thế lực sau lưng hắn, dù cho không phải bà xa thế giới loại kia thế lực lớn, khẳng định cũng cực kỳ không đơn giản. Nói, hắn nhìn hướng Si Yêu Yêu, Yêu Vương, người thấy thế nào? Si Yêu Yêu cười nói, A Khổ, người nói rất đúng, không quản phía sau hắn người có phải hay không bà xa thế giới bà xa tông, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là thế lực sau lưng hắn có thực lực, này liền đầy đủ. Nói, nàng nhìn mọi người một chút, chư vị, chúng ta cùng đạo đình tầm đó, có thể thiện A. Mọi người trầm mặc, đạo chủng chi địa cùng đạo đình có thể thiện A. Rất hiển nhiên không thể. Si Yêu Yêu lại nói, chúng ta cùng đạo đình khẳng định là không cách nào lành. Mà cho dù chúng ta muốn hòa bình phát triển, đạo đình cũng sẽ không cho phép. Bạch Đế Tử đám người này, vẫn nghĩ trùng kiến năm đó trật tự, mà muốn trùng kiến năm đó trật tự, chúng ta liền là trở ngại lớn nhất. Mà tiếp tục như thế phát triển tiếp, chúng ta đạo chủng chi địa không đấu lại bọn hắn. Cho nên, trong mắt của ta, ta đạo chủng chi địa cùng đạo đình tất có một trận chiến, đã sớm muộn có một trận chiến, vậy chúng ta vì sao không liên minh Diệp Huyền đây? A Khổ Vương trầm giọng nói, nếu như chúng ta cùng Diệp Huyền liên thủ diệt đạo đình, cái kia đằng sau Diệp Huyền. Si Yêu Yêu nhìn hướng A Khổ Vương. Ngươi là muốn nói, Diệp Huyền về sau sẽ thay đạo. Đình trở thành đại địch của chúng ta. A Khổ Vương gật đầu. Si Yêu Yêu cười nói, sao lại muốn có loại ý nghĩ này? A Khổ, ngươi biết không, nếu như Diệp Huyền nguyện ý thả xuống cửu hận, đầu hàng đạo đình mà nói, đạo đình tuyệt đối sẽ tiếp nhận hắn. A Khổ trầm mặc, Si Yêu Yêu lại nói, hiện tại chúng ta uy hiếp lớn nhất là ai? Là đạo đình, mà không phải Diệp Huyền. Chúng ta cùng Diệp Huyền tầm đó, không có xung đột lợi ích, cũng không có tử thù. Cho nên, chúng ta sao lại muốn lựa chọn cùng hắn làm địch nhân? Chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn kết minh, cùng một chỗ diệt trừ đạo đình. Còn có một điểm, chư vị có hay không nghĩ tới cái này Diệp Huyền thế lực phía sau rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Không nói những cái khác, liền nói một chút vị này Ngũ Duy Thiên Đạo. Nàng không có bại lộ thực lực chi cường, chư vị có nghĩ qua trong thiên địa này sẽ có cường đại như vậy người sao? Mọi người trầm mặc, Mạc Niệm Niệm, nữ nhân này thực lực, thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ba thành thực lực tự hủy đi đạo tổ nhục thân, thực lực này là bực nào khủng bố. Si Yêu Yêu tiếp tục nói, còn có cái này Diệp Huyền huyết mạch này chi lực chi cường, chắc hẳn cũng nằm ngoài dự đoán của chư vị. Cái kia chư vị sao không ngẫm lại, huyết mạch này chi lực khởi nguồn đây. Còn có trên người hắn mang cái kia hai thanh kiếm chủ nhân lại nên là cỡ nào cường đại. Mọi người trầm mặc, Si Yêu Yêu cười nói, cho nên, hắn có phải hay không bà Sa Tông thiếu tông chủ, một điểm này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, phía sau hắn thế lực đủ mạnh. Giống như A Khổ lời nói, mặc dù cái thế lực này không thường xuyên lộ diện, nhưng là, các ngươi không có phát hiện sao. Mỗi khi Diệp Huyền có sinh tử nguy hiểm lúc, luôn có người đi ra tương trợ. La Hầu nhìn hướng Si Yêu Yêu, thế lực sau lưng hắn thật là tại rèn luyện hắn. Si Yêu Yêu khẽ cười nói, ai biết được, có lẽ là nuôi thả, có lẽ là tạm thời không cách nào quản hắn khỉ gió. Dù sao, chỉ cần phía sau hắn có người là được. Và lại, đại gia đừng không chú ý Diệp Huyền bản thân. Nếu như hắn đạt tới ngự đạo cảnh, chúng ta trong chàng bất kỳ người nào đều không thể đơn giết hắn. Một bên, Chiến Dật nhíu mày, Cường Điệu đến vậy ư? Có, nói chuyện không phải Chiến Dật, mà là La Hầu. Chiến Dật nhìn hướng La Hầu, La Hầu nói khẽ, người này một khi đạt tới ngự đạo cảnh, khi đó, chúng ta trong chàng bất kỳ người nào nghĩ muốn đơn giết hắn, không thể nói không có khả năng, nhưng sẽ rất khó rất khó. Người này kiếm đạo cùng tự thân huyết mạch chi lực, không thể coi thường. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu lại nói, kỳ thật, hắn càng yêu nghiệt, đối với chúng ta tựu càng có chỗ tốt. Về phần hắn ngày sau có thể hay không trở thành uy hiếp của chúng ta, chư vị, các ngươi là cảm thấy hắn đáng tin một chút, còn là đạo đình. Mọi người trầm mặc, so sánh đạo đình mà nói, bọn hắn còn là nguyện ý lựa chọn Diệp Huyền. Diệp Huyền đang làm người phương diện, trừ ra mặt dày bên ngoài, những người khác phẩm phương diện, vẫn là vô cùng không tệ. Chí ít, không nghe nói Diệp Huyền làm qua cái gì thất đức hoặc là thất tín bội nghĩa sự tình. Sĩ Yêu Yêu đứng dậy, chúng ta còn là thương lượng một chút nên như thế nào ứng đối tiếp xuống sắp muốn xuất quan đạo tổ a. Đạo tổ, trong chàng mấy người thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng lên. Ngũ duy vũ trụ, khoảng thời gian này tới, Diệp Huyền một mực tại bế quan. Tu luyện đạo thể, cái kia quyển trong đạo kinh, có đạo thể cặn kẽ tu luyện phương thức, tăng thêm có Diệp Chi Mệnh giảng giải, bởi vậy, Diệp Huyền tu luyện vẫn tính thuận lợi. Có thể nói, Diệp Huyền là càng tu luyện càng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện đạo này thể chỗ cường đại, đạo thể, đạo kinh tôi thể thuật, thật rất khủng bố, so đạo quyền khủng bố hơn chí ít gấp mấy lần không chỉ. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong phía sau đạo kinh võ học. Nơi nào đó trong sân, một tên nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất, tại nàng quanh thân, tản ra một cỗ cường đại kiếm ý. Người này, chính là Tiểu Thất. Khoảng thời gian này tới, Tiểu Thất một mực tại bế quan tu luyện. Không biết qua bao lâu, Tiểu Thất đột nhiên mở ra hai mắt. Sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong sân phóng lên cao, cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ nhỏ bảy quanh thân chấn động ra tới, nàng vị trí tiểu viện trong chớp mắt chính là hóa thành bột mịn. Đột phá, chứng đạo, lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn phía xa Tiểu Thất, Quan Âm trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Thất đột phá, Tiểu Thất cùng An Lan Tú đám người là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể nói, Diệp Huyền cầm về tạo hóa thần tinh đều cho mấy người các nàng thiên phú người tốt nhất. Không có cách, hiện tại ngũ duy vũ trụ còn không có thực lực kia bồi dưỡng tất cả mọi người đạt tới chứng đạo, chỉ có thể lựa chọn mấy cái đặc biệt ưu tú người. Tiểu Thất lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng có một tia dị dạng sắc thái. Quan Âm đi đến Tiểu Thất trước mặt, Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Tiểu Thất hai mắt chậm chậm đóng lại, trầm mặc sau một hồi, nàng khẽ cười nói ta vẫn là ta. Quan Âm nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Tiểu Thất đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng Quan Âm, hắn đây. Quan Âm hỏi, Diệp Huyền. Tiểu Thất gật đầu, Quan Âm, nói, hắn trở về đằng sau một mực tại bế quan. Tiểu Thất khẽ gật đầu, ta muốn đi vài chỗ, hắn nếu có khó, ngươi liên hệ ta. Nói xong, nàng nhấc lấy kiếm xoay người rời đi. Quan Âm liền vội hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu Thất dừng bước lại, nói khẽ Tam Duy. Nói xong, nàng người đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Tam Duy. Quan Âm chân mày cau lại, một lát sau, Quan Âm xoay người rời đi. Bất kể như thế nào, đối ngũ duy vũ trụ mà nói, Tiểu Thất đột phá là một chuyện tốt. Tiểu Thất đều đã đột phá, như vậy tiếp xuống An Lan Tú đám người khẳng định cũng không xa. Mấy người này, thế nhưng là không thể so với Tiểu Thất thiên phú chênh lệch, đương nhiên, Tiểu Thất tương đối đặc thù một điểm. Quan Âm đi tới Diệp Huyền trước gian phòng, Diệp Huyền trở lại về sau, đã bế quan được vài ngày, mấy ngày qua, Diệp Huyền không có liên hệ bên ngoài. Bởi vậy, nàng cũng không biết Diệp Huyền cụ thể đang làm cái gì. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Âm thấp giọng thở dài. Có thể nói, nếu như không có Diệp Huyền, liền không có bây giờ ngũ duy vũ trụ. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, không thể so với địa phương khác kém, ngũ duy vũ trụ những cường giả kia, đều đã không nguyện ý ly khai. Không chỉ như vậy, đạo giới cùng lục duy vũ trụ một chút cường giả đều đã chủ động tới ngũ duy vũ trụ. Ở chỗ này, có đạo kinh, có tài nguyên tu luyện. Ai không nguyện ý tới? Mà lại, hiện tại ngũ duy vũ trụ rất đoàn kết, trước nay chưa từng có đoàn kết. Nàng biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Huyền, mà nếu như Diệp Huyền có chuyện, cái kia toàn bộ ngũ duy vũ trụ, có thể sẽ trong nháy mắt biến thiên. Nhân tâm vật này, nhất không thể suy nghĩ, mà nàng cùng Diệp Huyền đều đã không cách nào cải biến thế hệ này tư tưởng của người ta, nhưng là, bọn hắn sẽ cải biến đời sau, nhượng đời sau chân chính yêu mến vùng vũ trụ này. Đây chính là Diệp Huyền mục đích thực sự. Hắn muốn tất cả mọi người tán thành ngũ duy vũ trụ, đem nơi này xem như là nhà. Một lát sau, Quan Âm xoay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm lẳng lặng nằm trong tinh không, bốn phía yên tĩnh vô thanh. Bốn phía, càng ngày càng nhiều kỳ dị năng lượng hướng về Mạc Niệm Niệm thân thể hội tụ mà đi. Chương 1385, Linh Tông. Nửa tháng sau, Diệp Huyền cuối cùng từ trong gian phòng đi ra. Bên ngoài gian phòng, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng chân trời, hắn hai mắt khép hờ, hai tay hư trương, thân thể của hắn một trận hư ảo, giờ khắc này, thân thể của hắn phảng phất cùng thiên địa này liền là một thể. Đạo thể, nửa tháng qua, dưới sự chỉ điểm của Diệp Chi Mệnh, hắn cuối cùng đem đạo này thể tu luyện thành công. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì hắn nhục thân nội tình rất dày. Nhục thân không có đạt tới đạo thể phía trước, hắn nhục thân cũng đã là đỉnh tiêm cấp bậc. Mà bây giờ, hắn nhục thân đạt tới đạo thể về sau, dùng hắn nhục thân cường hãn trình độ, cho dù là hồ lô đại tiên đều hòa tan không được hắn. Có thể nói, ngự đạo cảnh bên trong, có thể đối với hắn nhục thân tạo thành uy hiếp, tự bạch bào cùng chân vũ đám người. Chính là có uy hiếp, đối phương nghĩ muốn giết hắn, không có lấy trước như vậy đơn giản. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn có thể ỷ vào chính mình vô địch nhục thân cùng chân vũ cùng với bạch bào cứng rắn. Nói tóm lại, hắn càng thịt, cũng càng khó chết. Trừ cái đó ra, cái này đạo kinh tôi thể còn có thể đề thăng, nhục thân của hắn còn có thể đạt tới ngự đạo, thành đạo. Đạo kinh võ học trong phạm vi, đạo kinh tôi thể không có hạn mức cao nhất. Đây là một môn có thể một mực trưởng thành đạo kinh tôi thể. Lúc này, Quan Âm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, Quan Âm nở nụ cười xinh đẹp, chúc mừng. Diệp Huyền thực lực tăng lên, đối toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều có lợi. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, hiện tại ngũ duy vũ trụ như thế nào? Quan Âm khóe miệng hơi dâng, chúng ta đã có hơn 3.000 vị linh, những này linh bây giờ tại chúng ta ngũ duy vũ trụ trường kỳ cư trú. Diệp Huyền gật đầu, nhất định muốn ưu đãi. Cái này hơn 3.000 vị linh đối ngũ duy vũ trụ trợ giúp, kia là không thể đo lường. Quan Âm gật đầu, rất ưu đãi, còn có, tiểu linh nhi đã biến thành những này linh lão đại rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, biến thành lão đại rồi. Từ lúc bắt đầu chiêu mộ thiên địa chi linh về sau, Diệp Huyền tự toàn quyền nhượng tiểu linh nhi đi chiêu đãi những này linh. Bởi vì tiểu linh nhi lại càng dễ lấy được những này linh tín nhiệm. Bình thường thiên địa chi linh cũng không quá tin tưởng nhân loại. Mà hắn không nghĩ tới, cái này tiểu linh nhi thế mà hỗn thành lão đại. Quan Âm cười nói, đúng vậy, nàng đã là sở hữu linh lão đại, đồng thời nàng còn sáng tạo ra một cái tông môn, kêu Linh Tông, bên trong toàn bộ là thiên địa chi linh, mà nàng liền là tông chủ. Diệp Huyền vội vàng nói, đi Linh Tông nhìn một chút. Quan Âm khẽ mỉm cười, tốt, rất nhanh. Hai người tới Linh Tông, Linh Tông xây ở một chỗ sâu trong núi lớn, mà hai người vừa tiến vào vùng núi lớn này, Diệp Huyền chính là cảm giác được vô cùng tinh thuần linh khí. Nơi này linh khí quá nồng nặc, không thể so với đạo chủng chi địa kém. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, bởi vì nơi này có thật nhiều thiên địa chi linh, cho nên, ta ở chỗ này phóng 6 cái cực phẩm long mạch, tăng thêm những thiên địa này chi linh bản thân, nơi này linh khí nồng đậm độ, ít nhất là địa phương khác gấp 10. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, không có cách, những cái kia linh đi tới chúng ta ngũ duy vũ trụ, nhất định phải cho các nàng tốt nhất điều kiện. Mà lại, cũng là phi thường đáng giá, những này linh tới về sau, sẽ cho chúng ta chữa trị một ít địa phương mất cân bằng linh khí. Diệp Huyền cười nói, những thiên địa này chi linh đồng dạng đều rất hiền lành, chúng ta chân tâm đợi các nàng cũng sẽ chân tâm đi theo chúng ta. Quan Âm gật đầu, nàng cùng những thiên địa này chi linh cũng tiếp xúc qua. Xác thực đều là trời sinh tính thiện lương, rất dễ thân cận. Chỉ chốc lát, hai người tới Linh Tông, không thể không nói, cái này Linh Tông làm ra dáng, mấy chục tòa đại điện, mà lại tạo đều rất lớn, một chút nhìn qua, phi thường khí phái. Đúng lúc này, một đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Quan Âm trước mặt, bạch quang bên trong, có một đôi mắt, khi thấy Diệp Huyền lúc. Trong mắt nàng nhất thời xuất hiện vẻ đề phòng, nhưng khi nhìn đến Quan Âm lúc, trong mắt nàng đề phòng nhưng lại biến thành cao hứng. Đoàn kia bạch quang trôi đến Quan Âm trước mặt, giòn tiếng nói, Quan Âm tỷ tỷ. Quan Âm khẽ mỉm cười, là tiểu tân a. Bạch quang liền vội vàng gật đầu, là ta. Quan Âm cười nói, các ngươi tông chủ đây. Tiểu tân quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, tông chủ đang họp mở hội. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cái này tiểu linh nhi đang họp. Quan Âm trừng mắt nhìn, có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Tiểu tân gật đầu, có thể. Nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn. Quan Âm cười nói, hắn là các ngươi tông chủ ca ca. Ca ca, tiểu tân trừng mắt nhìn, ca ca. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tiểu tân đánh giá một chút Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, tông chủ nói ngươi rất lợi hại, ngươi thật rất lợi hại sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, mấy chục sợi tử khí trôi hướng Tiểu Tân, tại nhìn thấy những này tử khí lúc, Tiểu Tân nhất thời hưng phấn lên, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tiểu Tân vội vàng nói, ai ra, cảm ơn, cảm ơn. Rất kích động, rất hưng phấn, những này tử khí đối với các nàng tác dụng, thật rất lớn, nếu như những này tử khí tại tinh thuần một điểm, đủ dùng cải biến những này linh vận mệnh. Chỉ chốc lát, Tiểu Tân mang theo Diệp Huyền cùng Quan Âm đi tới linh cung trước đại điện, lúc này phía dưới đại điện đá xanh trên quảng trường, tụ tập hơn 3.000 vị linh. Tại nhìn thấy cái này hơn 3.000 vị linh lúc, Diệp Huyền đều có chút rung động. Những này linh tụ tập cùng một chỗ, thật quá rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh, mà giờ khắc này cái kia đá xanh trên quảng trường linh khí mức độ đậm đặc, cho dù là đạo đình 33 trọng thiên cũng không sánh nổi. Những này linh trước đó đều tương đương với tán tu, mà lại qua đều nơm nớp lo sợ, bởi vì các nàng tự thân nguyên nhân, rất nhiều nhân loại thế nhưng là vẫn nghĩ được đến các nàng, bởi vậy, một chút thiên địa chi linh phần lớn đều giấu ở giữa rừng núi. Mà bây giờ, Diệp Huyền đưa các nàng tụ tập lại một chỗ. Không chỉ bảo hộ các nàng, trả lại cho các nàng tốt nhất tài nguyên cùng địa vị. Ở chỗ này, nhân loại nhìn thấy các nàng, đây chính là phi thường cung kính, không người nào dám đối với các nàng bất kính. Mà lại, đại gia đối với các nàng tôn kính đều là phát ra từ nội tâm, bởi vì các nàng xác thực giúp ngũ duy vũ trụ rất nhiều bề bộn. Các nàng không làm gì, đều là hỗ trợ. Nơi xa, Tiểu Linh Nhi mặc một bộ trắng tinh váy nhỏ, trong tay cầm một cái pháp trượng, nàng nhìn phía dưới chúng linh, thần sắc trấn định, rất có đại tỷ đầu phong phạm. Mà phía dưới, chúng linh đều tại nhìn xem Tiểu Linh Nhi, đối Tiểu Linh Nhi, các nàng cũng là rất phục. Bởi vì Tiểu Linh Nhi là các nàng chi trung cấp đường cao nhất. Trừ cái đó ra, Tiểu Linh Nhi tại ngũ duy vũ trụ địa vị đây chính là không có gì sánh kịp, ai không biết Diệp Huyền xem nàng như thân muội muội một dạng. Trọng yếu nhất chính là, cái này Tiểu Linh Nhi cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa quan hệ tốt ga. Tiểu gia hỏa kia là ai? Linh tổ a, trong thiên địa linh tổ. Nơi xa, Tiểu Linh Nhi tay nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng ép một chút, trong tràng nhất thời trở nên an tĩnh lại. Rất có khí chàng, Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia linh, sau đó nói, các ngươi, muốn tìm càng nhiều tiểu đồng bọn tới. Nơi này, có ăn, có ở, còn có người bảo hộ đại gia, phàm tìm đến một cái tiểu đồng bọn, ta cho 100 sợi tử khí. Cộng thêm 30 mai tạo hóa thần tinh, nói, nàng tay phải vung lên, một đống lớn tạo hóa thần tinh xuất hiện ở trước mặt nàng. Khoảng chừng hơn 1.000 mai tạo hóa thần tinh, đều là nàng từ Diệp Huyền nơi đó muốn tới. Diệp Huyền cho nàng 1 vạn mai tạo hóa thần tinh, hắn cũng không hỏi nàng muốn tới làm cái gì, dù sao, nàng muốn, hắn tự cho. Mà Diệp Huyền không nghĩ tới, Tiểu Linh Nhi lấy ra đã làm cái này. Nhìn đến những cái kia tạo hóa thần tinh, trong tràng rất nhiều linh nhãn mắt nhất thời sáng lên. Tạo hóa thần tinh, cái này tạo hóa thần tinh đối với các nàng cũng là phi thường hữu dụng, bởi vì trong này có phi thường tinh thuần linh khí, các nàng hấp thu, tác dụng vô cùng lớn. Tiểu Linh Nhi lại nói, gọi tới một cái tiểu đồng bọn, 30 mai tạo hóa thần tinh, gọi tới 2 cái, 70 mai, gọi tới 3 cái, 150 mai, gọi tới 5 cái trở lên, trực tiếp cho 300 mai tạo hóa thần tinh cùng 300 sợi tử khí. Mà bị các ngươi gọi tới tiểu đồng bọn, cũng có tạo hóa thần tinh cùng tử khí. Nghe vậy, phía dưới chúng linh nhất thời hưng phấn lên. 300 mai tạo hóa thần tinh cùng 300 sợi tử khí. Đây chính là đồ tốt ga. Rất nhiều linh nhãn mắt đều thẳng. Các nàng tại xem như tán tu lúc, kỳ thật đều rất nghèo. Tạo hóa thần tinh cùng tử khí loại vật này, trước đó, các nàng thấy đều chưa thấy qua. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đem những cái kia tạo hóa thần tinh cùng tử khí phân cho một chút linh, đây đều là phía trước đưa tới tiểu đồng bọn. Nhìn thấy những cái kia linh được đến tạo hóa thần tinh cùng tử khí, trong tràng một chút linh ao ước vô cùng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi lại nói, mọi người đều có cơ hội. Chỉ cần đại gia gọi tới tiểu đồng bọn, đều có. Hiện tại, đại gia đi gọi a, các ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi bảo hộ các ngươi. Rất nhanh, trong tràng những cái kia linh vọt thẳng thiên mà lên. Đi tìm tiểu đồng bọn, nhân loại đi tìm linh, dù cho tìm tới, những cái kia linh cũng là đề phòng vô cùng, bởi vì các nàng căn bản không tin tưởng nhân loại. Nhưng là, những này linh đi tìm linh, vậy liền không có cái vấn đề này. Linh cùng linh tầm đó, không có nhân loại phức tạp như vậy, bởi vậy, những linh đi tìm linh, có thể dẫn tới càng nhiều linh. Trong tràng, những cái kia linh tản đi đằng sau, Diệp Huyền bên cạnh Quan Âm lắc đầu nở nụ cười, thật là một cái lợi hại tiểu gia hỏa. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, xác thực rất lợi hại. Nói, hắn nhìn thoáng qua chân trời những cái kia linh rời đi phương hướng. Quan Âm, nói, yên tâm, sẽ có người trong bóng tối bảo hộ các nàng. Diệp Huyền gật đầu, thật tốt bảo hộ, các nàng đã tin tưởng chúng ta, vậy chúng ta liền muốn xứng đáng các nàng tin tưởng. Quan Âm gật đầu, tự nhiên. Lúc này, Tiểu Linh Nhi chạy tới Diệp Huyền cùng Quan Âm trước mặt, Tiểu Linh Nhi nhếch miệng nở nụ cười, Quan Âm tỷ, ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Linh Nhi cái đầu nhỏ, cười nói chơi vui sao. Tiểu Linh Nhi vội vàng nói, ta cũng không phải chơi, ta đang làm chính sự đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng, làm chính sự. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, ca, ta còn muốn tạo hóa thần tinh. Ngươi biết, ta Linh Tông phát triển, cần rất nhiều tiền. Diệp Huyền, một bên, Quan Âm lắc đầu nở nụ cười. Diệp Huyền lấy ra một viên nạp giới đưa cho Tiểu Linh Nhi, cho ngươi. Tiểu Linh Nhi hì hì nở nụ cười, vội vàng tiếp lấy nạp giới. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngũ duy vũ trụ rất nhiều nơi, cần những này Linh trợ giúp, đến thời điểm, ngươi phải phối hợp Quan Âm tỉ tỉ, biết sao? Hắn biết. Hiện tại những cái kia Linh đều phi thường nghe Tiểu Linh Nhi mà nói. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đương nhiên, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, trước mặt hắn không gian hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền cau mày, Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn về Lưỡng Giới Uyên. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, Quan Âm lông mày chăm chú nhíu lại, có chuyện. Chương 1386, ám giới. Lưỡng Giới Uyên, Yêu Vương Điện bên trong, Diệp Huyền vừa tiến vào đại điện, Si Yêu Yêu chính là đã đợi ở đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, có chuyện. Si Yêu Yêu gật đầu, không tính chuyện xấu, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Si Yêu Yêu, nói thế nào? Si Yêu Yêu trầm giọng nói, tại Lưỡng Giới Uyên nội bộ, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cái này vòng xoáy màu đen bên trong, chúng ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí khí tức, đoán sơ qua, bên trong chỉ ít có 10 đầu cực phẩm linh mạch trở lên. Thậm chí khả năng có trong truyền thuyết siêu phẩm linh mạch. Diệp Huyền nhíu mày, vòng xoáy màu đen, làm sao xuất hiện? Si Yêu Yêu lắc đầu, thăm dò đến, cái này Thiên Giới Uyên nội bộ sâu bao nhiêu người biết không? Diệp Huyền lắc đầu, Si Yêu Yêu trầm giọng nói, cái này Thiên Giới Uyên nội bộ, sâu không thấy đáy, dù cho đến hiện tại, chúng ta đều không thể hoàn toàn thăm dò đến đáy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, dùng đạo chủng chi địa cùng đạo đình thực lực đều không được. Si Yêu Yêu cười nói, người biết Thiên Giới Uyên lai lịch sao? Diệp Huyền lắc đầu, đối với Thiên Giới Uyên, hắn lý giải kỳ thật không nhiều. Lúc này, Si Yêu Yêu nói khẽ, kỳ thật, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền ngạc nhiên, các ngươi cũng không biết. Si Yêu Yêu gật đầu, cái chỗ này tồn tại lịch sử, so với chúng ta cùng đạo đình đều lâu. Những năm gần đây, chúng ta song phương một mực tại khai phát cái này Thiên Giới Uyên, nhưng là đến hiện tại, đều không có hoàn toàn mò thấy cái này Lưỡng Giới Uyên. Diệp Huyền nhíu mày, thần bí như vậy. Si Yêu Yêu cười nói, không phải bình thường thần bí. Tại cái này Thiên Giới Uyên chỗ sâu, có một loại khí lưu, loại này khí lưu cực kỳ quỷ dị, cho dù là ngự đạo cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản, mà càng hướng xuống, loại này khí lưu tựu càng cường đại. 10 năm này, chúng ta cùng đạo đình dò xét Thiên Giới Uyên, chết ngự đạo cảnh cường giả cộng lại đều có hơn 60 tên. Diệp Huyền nói khẽ cũng chính là nói, các ngươi đều không có đến qua cái này Thiên Giới Uyên dưới đáy. Si Yêu Yêu gật đầu, nói khẽ theo ta suy đoán, chúng ta bây giờ khai phá Thiên Giới Uyên, khả năng vẫn chưa tới nó 1/3. 1/3, Diệp Huyền thần sắc động dung, nếu quả như thật chính khai phát không đến 1/3, cái này Thiên Giới Uyên cũng không phải là bình thường khủng bố a. Tại cái này Thiên Giới Uyên chỗ sâu, còn có bao nhiêu đầu linh mạch? Ngẫm lại liền khiến người nhiệt huyết sôi trào a. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ có thể phát hiện sâu nhất địa phương là ám giới. Cái này ám giới chúng ta bây giờ cũng không vào được, mà lần này, cái kia vòng xoáy màu đen liền là từ cái này ám giới biên giới xuất hiện. Lần này tìm ngươi tới, là muốn nhượng ngươi đi một chuyến, có vấn đề hay không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta, Si Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngươi cùng La Hầu thực lực bọn hắn càng mạnh, các ngươi vì sao không đi đây? Si Yêu Yêu cười nói, chúng ta nếu là đi, ai tới thay ngươi ngăn cản đạo đình, đột nhiên xuất hiện như thế một cái vòng xoáy màu đen. Ngươi cho rằng đạo đình sẽ đứng đấy làm nhìn sao? Bọn hắn tuyệt đối sẽ nhúng tay, mà chúng ta muốn ngăn cản bạch bào bọn hắn, càng nghĩ cũng liền ngươi thích hợp nhất. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, có chỗ tốt sao? Si Yêu Yêu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đi cái chỗ kia, sợ hãi không vớt được chỗ tốt sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật ta chính là hỏi một chút. Ta cùng đạo chủng chi địa là minh hữu, là minh hữu làm việc, ta Diệp Huyền bụng làm giả chịu. Si Yêu Yêu khóe miệng hơi dâng, riêng ta thì thưởng thức người bộ này không muốn mặt bộ dạng. Diệp Huyền, Si Yêu Yêu trở lại chỗ mình ngồi, nàng cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, một lát sau, nàng nói, đây là một cái kỳ ngộ, ta đạo chủng chi địa kỳ ngộ, cũng là ngươi Diệp Huyền kỳ ngộ. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, đạo đình tuyệt đối sẽ nhúng tay. Chính là ta còn không biết bọn hắn muốn thế nào nhúng tay. Chúng ta có thể làm liền là thay ngươi ngăn cản bạch bào bọn hắn, còn lại nguy cơ, muốn chính ngươi tới đối mặt. Có vấn đề hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không có vấn đề. Si Yêu Yêu gật đầu, cái kia đi a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Yêu Yêu cô nương, ám giới có nguy hiểm sao? Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đối với người khác mà nói, rất nguy hiểm, nhưng là đối với ngươi, ta cảm thấy khả năng không có nguy hiểm như vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Si Yêu Yêu khóe miệng hơi dâng, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Ngươi không muốn mặt thì vô địch, ta cảm thấy, ngươi tương đương vô địch, vẻn vẹn ám giới là cái lông a. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này nói là tiếng người sao? Si Yêu Yêu đột nhiên nghiêm mặt nói, cẩn thận nói đình. Cũng cẩn thận cái kia vòng xoáy màu đen, cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện không bình thường, ngươi cần cẩn thận chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, Yêu Yêu cô nương tiến vào qua sao? Si Yêu Yêu gật đầu, ta tiến vào qua, nhưng là, ta chỉ có thể đến cái kia vòng xoáy màu đen biên giới, lại hướng phía trước, ta liền có chút ăn không tiêu. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta chịu nổi? Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết nhượng ta không chịu nổi là cái gì không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Si Yêu Yêu nói khẽ, kiếm khí. Không có gì sánh kịp cường đại kiếm khí. Kiếm khí, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có kiếm khí. Si Yêu Yêu gật đầu, cực kỳ cường đại kiếm khí. Chúng ta sở dĩ để ngươi đi, tự nhiên không phải muốn để ngươi đi chịu chết. Ngươi có thể hấp thu kiếm khí, có lẽ ngươi có thể tiến vào cái kia vòng xoáy tìm tòi hư thực. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, nếu như không phải nguyên nhân này, cái này đạo chủng chi địa sợ là căn bản sẽ không nói cho hắn biết cái kia vòng xoáy màu đen sự tình. Bên trong chí ít mười mấy đầu cực phẩm linh mạch a, thậm chí có siêu phẩm linh mạch, đạo chủng chi địa đây là không có cách nào mới đến tìm hắn a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười cười, nói ta đi. Si Yêu Yêu khẽ gật đầu, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, người đột phá sao? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Si Yêu Yêu, đầy mặt khó hiểu, không có a. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không có sao. Diệp Huyền gật đầu, ta còn là chứng đạo cảnh đây. Si Yêu Yêu cười nói, ta cho là người đột phá. Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương vì sao nói như vậy đây? Si Yêu Yêu uống một ngụm trà, sau đó nói, biết người chân vì sao so tay muốn bạch sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Si Yêu Yêu cười nói, bởi vì chân lão che giấu. Thế nhưng là, nếu như ngươi mặc chính là giày sang đần, vậy làm sao giấu đây? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói khẽ đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, thần sắc hắn là vô cùng ngưng trọng. Hắn biết, cái này Si Yêu Yêu là phát hiện hắn nhục thân đột phá. Lần này, là chính hắn chủ quan. Hắn mặc dù mình ẩn nặc nhục thân của mình khí tức, nhưng là không dùng giới ngục tháp cùng một chỗ ẩn nấp. Rất hiển nhiên, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ dùng giấu giếm được tương tự Si Yêu Yêu loại này cấp bậc cường giả đến phối hợp giới ngục tháp mới được. Ngoài điện, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, nói khẽ, đến càng cẩn thận a. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nơi xa. Trong điện, Si Yêu Yêu chuyển động chén trà trong tay, nói khẽ, nhục thân là quyền kia đạo kinh nguyên nhân sao? Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Thần cung, Bạch Đế Tử cùng Bạch Bào còn có Chân Vũ Thần Quân đều tại. Ám giới đen vòng xoáy sự tình, bọn hắn đều đã biết. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nói, người của ta đã tra đến, cái kia vòng xoáy màu đen cũng không phải đạo chủng chi địa âm mưu. Bất quá, cái kia vòng xoáy bên trong ẩn chứa cực mạnh kiếm khí, La Hầu cùng Si Yêu Yêu cũng không dám thâm nhập. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, Diệp Huyền sẽ đi. Bạch Bào nhìn hướng Diệp Huyền, vì sao? Bạch Đế Tử nói khẽ, bởi vì cái này không muốn mặt có thể hấp thu kiếm khí. Nói đến đây, hắn chân mày hơi nhíu lại, trùng hợp như vậy sao? Cái này vòng xoáy màu đen, giống như chính là vì Diệp Huyền mà xuất hiện. Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói, Bạch Bào, người đi qua ám giới, cái này ám giới nội bộ rốt cuộc là cái gì? Bạch Bào trầm mặc một lát sau, nói, đục ngầu chi khí, rất nhiều đục ngầu chi khí, có thể ăn mòn tuổi thọ của con người cùng nhục thân. Chân Vũ nhíu mày, không cách nào ngăn cản. Bạch Bào lắc đầu, khó mà ngăn cản. Càng hướng chỗ sâu đi, loại này đục ngầu chi khí càng nhiều, loại này đục ngầu chi khí dính qua nhiều, sẽ để cho người trước thời hạn tiến vào thiên nhân ngũ suy. Chân Vũ trầm mặc, thiên nhân ngũ suy, một khi tiến vào loại trạng thái này, đó chính là cách cái chết không xa a. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền có thể ngăn cản loại này đục ngầu chi khí sao? Bạch Bào lắc đầu, từ thực lực đến xem, hắn không thể. Xa xa không thể, nhưng là, người này có chút thần bí, ta không xác định hắn có hay không những phương pháp khác ngăn cản những này đục ngầu chi khí. Bạch đế tử trầm mặc, trong lòng hắn, cái này Diệp Huyền có chút không gì làm không được. Lúc này, Trần Vũ Thần Quân đột nhiên nói, đây có lẽ là chúng ta một cái cơ hội. Giết Diệp Huyền cơ hội, bởi vì hắn tiến vào cái kia ám giới về sau, đạo chủng chi địa cường giả cũng không cách nào tiến vào. Nếu như chúng ta ở trong đó động thủ giết hắn, đạo chủng chi địa không cách nào nhúng tay. Bạch Bào lắc đầu, đạo chủng chi địa vào không được, chúng ta cũng không cách nào tiến vào. Trần Vũ Thần Quân đột nhiên nói khẽ, đạo bào, Bạch đế tử nhíu mày, có thể ngăn cản cái kia đục ngầu chi khí sao? Nói, hắn nhìn về phía Bạch Bào trầm mặc một lát sau, nói có thể ngăn cản chừng nửa canh giờ. Bất quá, đạo bào sẽ bị hủy, và lại, Diệp Huyền sẽ đi cái kia vòng xoáy nhỏ, nhưng hắn không nhất định tiến vào ám giới bên trong, mà hắn nếu là không tiến vào ám giới bên trong, ở trong tối giới biên giới mà nói, chúng ta xuất thủ, đạo chủng chi địa sẽ lập tức xuất thủ. Trần Vũ Thần Quân trầm giọng nói, đánh cược hắn sẽ tiến vào ám giới. Đánh cược, trong tràng Bạch đế tử cùng Bạch Bào đều trầm mặc. Trần Vũ Thần Quân nhìn xem Bạch Bào, nếu là ngươi xuất thủ, tự hắn Diệp Huyền một người, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giết hắn. Bạch Bào nói, tám thành, điều kiện tiên quyết là hắn không có đạt tới ngự đạo. Trần Vũ Thần Quân hai mắt chậm chậm đóng lại, tám thành. Đầy đủ, đáng giá đánh cược, nói, hắn nhìn hướng Bạch đế tử đứng dậy, ta đi chọn tuyến đường đi Bào. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Trần Vũ nói khẽ, đáng tiếc. Người này không phải ta đạo đình, không phải, người này đủ dùng trợ giúp chúng ta hủy diệt đạo chủng chi địa. Nếu như Diệp Huyền tại đạo đình tiến hành bồi dưỡng, ngày sau hoàn toàn có cơ hội đạt tới đạo tổ loại kia tầng thứ. Mà loại này cấp bậc cường giả lại nhiều một cái kia muốn hủy diệt đạo chủng chi địa, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc Diệp Huyền không phải đạo đình, không chỉ như vậy, bọn hắn hiện tại còn không phải không diệt trừ Diệp Huyền. Không tiếc bất cứ giá nào. Chương 1387, gần thứ ba kiếm. Ám giới, đương Diệp Huyền đi tới ám giới lúc, sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ám giới đen kịt một mảnh, tại phiến kia đen kịt không gian bên trong, tản ra một chút khí lưu, mà những khí lưu này, nhượng hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đục ngầu chi khí, những khí lưu này, cho dù là ngự đạo cảnh đều khó mà ngăn cản. Diệp Huyền nhìn hướng bên phải, ở bên phải cách đó không xa, nơi đó có một cái vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy rất lớn. Tại cái kia vòng xoáy chỗ sâu, hắn cảm nhận được tinh thuần linh khí cùng kiếm khí. Kiếm khí, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kiếm khí này rốt cuộc mạnh bao nhiêu đây? Vậy mà liền Si Yêu Yêu cùng La Hầu loại này cường giả đều có chút khó mà ngăn cản. Có phải hay không là ba kiếm lưu lại đây? Diệp Huyền hướng về cái kia vòng xoáy màu đen đi tới. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đối với thiên giới uyên cái chỗ này, hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Rất nhanh, Diệp Huyền tới gần cái kia vòng xoáy màu đen, dường như nghĩ đến cái gì, hắn xoay người nhìn tới, nơi xa không có một ai. Nhưng là hắn biết, có người trong bóng tối, có đạo đình, cũng có đạo chủng chi địa, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, làm sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, người nói, đạo đình sẽ nghĩ biện pháp gì giết ta đây? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia màu đen vòng xoáy, trầm mặc sau một hồi, hắn bước nhanh tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen. Nơi nào đó trong bóng tối, La Hầu nói khẽ, hắn liền bên trong kiếm khí đều có thể hấp thu sao. Tại La Hầu bên cạnh, là A Khổ Vương cùng Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu cười nói, có thể hay không, chúng ta rất nhanh liền sẽ biết. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi nào đó, các ngươi nói, đạo đình sẽ làm thế nào đây? A Khổ Vương trầm giọng nói, sẽ không ngừng. Si Yêu Yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, bên trong tại sao lại có kiếm khí? Si Yêu Yêu nói, bởi vì có người tiến vào qua. Ai? A Khổ Vương hỏi, Si Yêu Yêu lắc đầu, không biết. Nói, nàng nhìn thoáng qua nơi xa ám giới, nói khẽ kể từ khi biết cái kia Mạc Niệm Niệm về sau, ta phát hiện, chúng ta đều có chút yếu a. Tại không có gặp được Mạc Niệm Niệm phía trước, nàng vẫn cảm thấy, bọn hắn những người này liền là trong phiến thiên địa này trí cường giả. Nhưng là, tại nhìn thấy Mạc Niệm Niệm về sau, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai, bọn hắn rất yếu. Cái thế giới này chính là như vậy, khi ngươi cảm giác mình đã đạt tới trần nhà lúc, thật tình không biết, còn có càng cao tồn tại. Một bên khác, Bạch Đế Tử cùng Trần Vũ Thần Quân lúc này cũng trong bóng tối nhìn xem. Đối với cái này mới xuất hiện vòng xoáy màu đen, bọn hắn cũng điều tra hồi lâu, nhưng là, không thu hoạch được gì. Bọn hắn cũng không có tranh, bởi vì không có ý nghĩa, bên trong có cường đại kiếm khí, đạo chủng chi địa vào không được, bọn hắn cũng vào không được. Nhưng là, Diệp Huyền có thể tiến vào được, Diệp Huyền có thể hấp thu bên trong kiếm khí sao? Bọn hắn cũng rất tò mò, nên biết, bên trong kiếm khí cũng không phải bình thường kiếm khí, tương tự si yêu yêu cùng La Hầu loại này cường giả đều khó mà ngăn cản, kiếm khí này đến khủng bố tới trình độ nào. Loại này cường đại kiếm khí, Diệp Huyền cũng có thể hấp thu sao? Diệp Huyền tiến vào vòng xoáy đằng sau, một cỗ tinh thuần linh khí phả vào mặt. Diệp Huyền tăng nhanh bước chân, rất nhanh, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong. Cái này vòng xoáy bên trong, có động thiên khác, tinh không thâm thúy, vô biên vô hạn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, tại cái kia xa xôi chỗ sâu, hắn cảm nhận được một đạo kiếm khí. Xa là kiếm khí, hắn đối ba kiếm khí đều tương đối quen thuộc, mà trước mắt đạo kiếm khí này khí tức, không phải ba kiếm bên trong bất kỳ người nào. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hướng về kiếm khí kia khởi nguồn đi tới. Càng đi về trước, Diệp Huyền thần sắc càng ngưng trọng, bởi vì hắn không chỉ cảm nhận được cường đại kiếm khí, còn cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm thế. So cái kia chân vũ thần quân kiếm thế đều mạnh hơn vô số lần. Lúc này, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, trừ ba kiếm cùng niệm tỷ, trong thiên địa này lại còn có như thế cường đại kiếm tu. Là ai? Diệp Huyền trong lòng càng hiếu kỳ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó nổi lơ lửng một cỗ thi thể. Diệp Huyền đánh giá một chút cỗ thi thể kia, thi thể yết hầu chỗ, có một đạo vết kiếm. Một kiếm đứt cổ, Diệp Huyền đi đến cỗ thi thể kia lên. Hắn đánh giá một chút cỗ thi thể kia, cỗ thi thể này nhục thân còn tại, nhưng linh hồn cũng đã không thấy, nghĩ đến là đã thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Diệp Huyền trong lòng càng hiếu kỳ, cũng càng ngày càng cẩn thận. Hắn hiện tại mặc dù đã tu luyện thành đạo thể, nhưng này không phải đại biểu hắn tự vô địch. Bất cứ lúc nào đều không thể tự đại. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi không bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại, mà lúc này, nơi xa một đạo kiếm khí phá không chạm tới. Kiếm khí như kinh lôi, tại Diệp Huyền cảm thụ đến lúc, cái kia sợi kiếm khí đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới cái này sợi kiếm khí tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hắn giờ phút này, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho đạo kiếm khí kia chạm ở trên người hắn. Lúc này Diệp Huyền chỉ cầu chính mình vô địch kiếm thể năng có đủ dùng. Suy, theo một đạo xé rách tiếng vang triệt, Diệp Huyền nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, chung quanh hắn không gian trực tiếp dạn nứt ra, đồng thời trong nháy mắt lan ra tới bên ngoài mấy vạn dặm. Mà tại Diệp Huyền trước ngực, cắm vào một đạo kiếm khí. Diệp Huyền thân thể cứng ngắc trong tinh không, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Bởi vì thân thể của hắn không có có thể đem đạo kiếm khí này hấp thu. Bất quá, thanh kiếm này khí cũng không có có thể thương đến hắn. Kiếm khí mặc dù tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng là không có thương tổn đến hắn. Nhưng là, hắn cũng không có có thể đem đạo kiếm khí này hấp thu. Rất quỷ dị, chính Diệp Huyền đều có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đạo kiếm khí này không cách nào thương ngươi, nhưng là, thể chất của ngươi cũng không cách nào hấp thu hắn. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, ngươi vô địch kiếm thể chất rất mạnh, nhưng là, thực lực ngươi không đủ để thôn vệ đạo kiếm khí này. Đạo kiếm khí này chủ nhân tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, có lẽ cùng Mạc Niệm Niệm đồng dạng, gần thứ ba kiếm. Gần thứ ba kiếm, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng nơi xa, trong thiên địa này, còn có cường đại như thế kiếm tu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn từ từ đem đạo kiếm khí kia rút ra, xem kiếm khí có thể biết người, nhìn xem trong tay đạo kiếm khí này, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đạo kiếm khí này chủ nhân, tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, sợ là thật gần thứ ba kiếm. Cho tới niệm tỷ, hắn chưa từng gặp qua niệm tỷ đỉnh phong thời kỳ kiếm, cho nên hắn không biết đạo kiếm khí này chủ nhân cùng niệm tỷ ai mạnh hơn. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đạo kiếm khí này không phản kháng. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này hắn mới phát hiện, trong tay hắn đạo kiếm khí này vậy mà không phản kháng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đánh giá một chút kiếm khí trong tay, kiếm khí hơi hơi rung động, nhưng là không có phản kháng hắn. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đạo kiếm khí này chủ nhân, sẽ không lại cùng ngươi có quan hệ a. Đối với Diệp Huyền, nàng đều có chút bó tay rồi. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu chỗ dựa? Đừng nói nàng, liền là chính hắn sợ là cũng không biết. Đi đến đâu đều có chỗ dựa. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo kiếm khí này khí tức ta trước đó chưa bao giờ thấy qua, bởi vậy, ta nên không nhận biết đạo kiếm khí này chủ nhân. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi không nhận biết đối phương, này không phải đại biểu đối phương không nhận biết ngươi. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, bất kể như thế nào, đã đạo kiếm khí này không phản kháng ngươi, vậy liền mang ý nghĩa đạo kiếm khí này chủ nhân khả năng nhận thức ngươi, đi phía trước xem một chút đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đem đạo kiếm khí kia thu vào. Đạo kiếm khí này mặc dù ly khai chủ nhân, nhưng là, dùng chủ nhân này kiếm đạo tạo nghệ, đạo kiếm khí này chỉ ít vạn năm bất diệt. Một khắc đồng hồ về sau, ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một tòa cực phẩm khoáng mạch. Cực phẩm khoáng mạch, Diệp Huyền có chút hưng phấn, hắn liên minh tiến vào tòa kia trong mỏ quặng, đương tiến vào tòa kia cực phẩm khoáng mạch lúc, Diệp Huyền nhất thời ngây ngẩn. Tại tòa này cực phẩm trong khoáng mạch, chứa đầy tạo hóa thần tinh. Chí ít có hơn 30 vạn mai, hơn 30 vạn mai, đó là cái gì khái niệm? Diệp Huyền hưng phấn có chút nhanh khống chế không nổi chính mình. Nơi này khoáng mạch đều là không có người khai phát qua, bởi vậy, trong khoáng mạch tích chứa đại lượng tạo hóa thần tinh. Trọng yếu nhất chính là, những này tạo hóa thần tinh cùng hắn ở bên ngoài nhìn thấy không đồng dạng, hoàn toàn không giống. Những này tạo hóa thần tinh có nắm tay một dạng lớn, mà lại là màu tím sậm, ẩn chứa trong đó năng lượng so bên ngoài tạo hóa thần tinh tinh thuần chỉ ít gấp mấy lần trở lên. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói khẽ, những này tạo hóa thần tinh không có bị người hái đi, có thể tại cái này trong khoáng mạch không ngừng từ ta trưởng thành. Chúc mừng ngươi, phát tài. Diệp Huyền mừng không ngậm miệng được, hơn 30 vạn mai nhiều như vậy tinh thuần tạo hóa thần tinh, cái này có thể cho ngũ duy vũ trụ bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả a? Hắn hoàn toàn có thể đại lượng bồi dưỡng ra chứng đạo cùng ngự đạo cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, cái lỗ đen này bên trong, không chỉ có đầu này cực phẩm khoáng mạch a. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền chính là không nhịn được muốn cười to lên. Diệp Huyền liền vội vàng đem những cái kia tạo hóa thần tinh thu vào, không chỉ đem tạo hóa thần tinh thu lại, hắn liền toàn bộ khoáng mạch đều thu vào. Mà giờ khắc này, hắn cũng minh bạch một chuyện, đó chính là những này tạo hóa thần tinh tại cái này trong khoáng mạch càng lâu càng tốt. Thu hồi tạo hóa thần tinh cùng cực phẩm khoáng mạch về sau, Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà lúc này, lại là một đạo kiếm khí tự nơi xa chém tới, bất quá, hắn không có chút nào hoảng. Như hắn sở liệu, đạo kiếm khí kia ở trước mặt hắn nửa trượng chỗ lúc ngừng lại. Diệp Huyền đem đạo kiếm khí kia thu vào, tiếp tục đi tới, trên đường đi, Diệp Huyền bước đi mang gió, biết bao đắc ý. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Chi Mệnh, người có cái gì cảm tưởng? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau nói, treo bức. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ta tại một bản sách cổ bên trên nhìn đến từ, nghe nói là từ Ngân Hà giới chuyển tới, ý tứ liền là không tuân thủ quy tắc, nhân sinh tựa như bật hách đồng dạng, tựu cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Diệp Huyền nhíu mày, ta làm sao nghe tới có chút không giống như là hảo thơ. Diệp Chi Mệnh nói, ta cũng không biết, dù sao bên kia rất nhiều từ ngữ đều có chút mạc danh kỳ diệu. Ta nhìn quyển kia sách cổ, cũng nhìn đầu óc mơ hồ, bởi vì rất nhiều từ ngữ ta không cách nào làm giải thích. Cũng tỉ như cái này treo bức, treo là cái gì? Bức lại là cái gì? Vì sao tổ hợp lên, là hình dung không tuân thủ quy tắc đây? Không thể nào hiểu được. Diệp Huyền, chương 1388, Kiếm Tông. Treo bức, Diệp Huyền lắc đầu, cái này từ quái cực kỳ. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chưa có xoắn suýt cái vấn đề này. Không có ý nghĩa, Diệp Huyền gật đầu, hắn tăng nhanh tốc độ, trên đường đi, hắn lại gặp đến một chút kiếm khí, lúc này hắn phát hiện. Những này kiếm khí đều là tán lạc trong tinh không, nhìn thấy người sẽ chủ động công kích. Rất hiển nhiên, đã từng phiến tinh không này kinh lịch qua đại chiến. Ngự kiếm ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại gặp được một tòa khoáng mạch. Mà cái kia trong khoáng mạch, cũng có hơn 20 vạn mai tạo hóa thần tinh. Không chút do dự, Diệp Huyền trực tiếp thu hồi tòa kia khoáng mạch. Mà bây giờ, hắn nắm giữ hai đầu cực phẩm khoáng mạch cùng với hơn 40 vạn mai tạo hóa thần tinh. Đây quả thực là phất nhanh. Tạo hóa thần tinh mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng là, Diệp Huyền nhưng cảm giác có chút bất an. Cái chỗ này rõ ràng có chút không bình thường, bởi vì trên đường đi, hắn chỉ nhìn thấy kiếm khí cùng khoáng mạch bên ngoài, còn có thi thể. Từ những thi thể này bản thể đến xem, sinh tiền đều là siêu cấp cường giả. Qua một hồi, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa tinh không bên trong, nổi lơ lửng một tòa tinh hạm to lớn, cả tòa tinh hạm tựa như một cái u linh cứ như vậy phiêu phù ở tinh không bên trong. Âm u vô cùng. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng về tòa kia tinh hạm đi tới, khi tới gần tòa kia tinh hạm lúc, hắn lần nữa cảm nhận được khí tức cường đại. Diệp Huyền dừng bước lại, trong lòng càng đề phòng, đang lúc hắn muốn chuồn đi lúc, tòa kia tinh hạm đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ cái này bên trong tinh hạm vang lên. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, có người. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt tinh hạm, tại hắn nhìn chăm chú, một lão giả từ cái này bên trong tinh hạm đi ra, lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu xám, trong tay cầm một cái quải trượng, trên người hắn khí tức như có như không, cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói gì, mà lão giả lúc này cũng đang nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, lão giả đột nhiên khàn giọng nói, ngươi vì sao không sợ những cái kia kiếm khí? Diệp Huyền dương lên kiếm trong tay, ta cũng là kiếm tu. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người kiếm đạo tạo nghệ kém xa kiếm khí này chủ nhân. Diệp Huyền nói, thiên hạ kiếm tu là một nhà, người một nhà không đánh người một nhà. Lão giả nhíu mày, quỷ kéo cái gì? Diệp Huyền, lão giả lại nói, những cái kia kiếm khí không bị thương ngươi. Ngươi cùng kiếm khí chủ nhân là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, lần đầu tiên tới đây, ta cũng không biết kiếm khí kia vì sao không bị thương ta. Lần này hắn không có loạn lừa dối, mở đùa giỡn, vạn nhất kiếm khí kia chủ nhân cùng lão nhân này có thù mà nói, vậy không phải mình là tìm đường chết sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đánh giá một chút bốn phía, sau đó nói, tiền bối, nơi này là... Lão giả nói, ám giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là từ ám giới chỗ sâu tới. Lão giả lắc đầu, từ bên ngoài tới ám giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bên ngoài. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trong lòng run lên, mẹ nó, lão nhân này muốn giết hắn. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát ý, mặc dù lão nhân này sát ý rất bí mật, nhưng là, hắn còn là phát hiện. Bởi vì hắn là lấy sát chứng đạo, đối cái này sát ý cực kỳ mẫn cảm. Lão giả rộng lớn trong tay áo, tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta là tới tìm ta lão cha. Lão giả nhíu mày, lão cha. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, tiền bối. Người gặp hắn chưa? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không có. Mẹ nó, ai biết cha ngươi là ai? Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, toàn thân hắn huyết dịch rung động lên. Huyết mạch chi lực, nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực lúc, lão giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cha ta huyết mạch giống như ta, tiền bối gặp qua loại này huyết mạch người sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cái kia toàn thân huyết dịch sôi trào, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng là có chút rung động. Đây là cái gì huyết mạch, vậy mà như thế cường, người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là ai? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi huyết mạch của mình chi lực, hắn đối lão giả ôm quyền, lại hỏi, không biết tiền bối nhưng có gặp qua. Lão giả trầm mặc một lát sau, lắc đầu, chưa từng thấy qua. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu hữu, người huyết mạch này chi lực có chút đặc thù a. Hắn giờ phút này, sát ý đã không. Người cả đời này tu hành, sợ nhất là cái gì? Sợ chính là kết ác nhân, kết nghiệt duyên. Cái thế giới này quá nguy hiểm, ở bên ngoài hành tẩu, nhất định muốn cẩn thận hơn. Đặc biệt là có chút người, kia là ngàn vạn không thể trêu, một chọc liền là chọc tổ ong vỏ vẽ, đánh con thì cha tới, đánh lão tới một đám lão. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, vừa nhìn liền là có hậu đài, hơn nữa còn không phải bình thường hậu đài. Cái này một giết, hậu hoạn vô cùng a. Lão giả đối diện, Diệp Huyền cười nói, tiền bối khí tức thâm trầm như biển, sợ là đã đến thành đạo a. Lão giả gật đầu, thành đạo, nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng có chút co lại, mẹ nó, lão nhân này là thành đạo, chẳng trách mình cảm giác nguy hiểm như vậy. Chính mình vậy mà gặp đến thành đạo cảnh cường giả, nên biết, cho dù là đạo đình cùng đạo chủng chi địa chung vào một chỗ, thành đạo cảnh cường giả cũng bất quá bốn cái mà thôi a. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, dùng tiểu hữu thực lực, không nên bước vào nơi đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái này ám giới đến cùng là một cái địa phương nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi không biết, ngươi còn dám tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, cái chỗ này rất nguy hiểm sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ không nguy hiểm không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười ngượng ngùng cười, cảm giác không thế nào nguy hiểm a. Lão giả vô ngữ, không nguy hiểm, lão tử vừa rồi kém chút xử lý ngươi, ngươi còn không nguy hiểm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đại ca nói, người trẻ tuổi không phải sợ chết, muốn đi thêm lịch luyện một thoáng. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn lấy ra đỉnh tháp một thanh kiếm, đây là ta đại ca cho ta. Đây chính là tên kia thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu kiếm. Nhìn thấy chuôi này trích tiên đảo tổ sư kiếm, lão giả thần sắc cơ hồ là trong nháy mắt ngưng trọng. Càng mạnh người nhìn thấy ba kiếm, tự càng có thể cảm giác ra ba kiếm cường đại. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền. Cái này, là đại ca ngươi, Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lão giả do dự một chút, tiểu hữu, ngươi, không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng là có chút khiếp sợ. Trước mắt người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, người đi qua ám giới chỗ sâu sao? Lão giả lắc đầu, chỗ sâu nhất chưa từng đi qua, bên kia có đục ngầu chi khí, người bình thường khó mà ngăn cản. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người cũng tốt nhất đừng đi, bên kia đục ngầu chi khí chi cường, không phải ngươi bây giờ có thể ngăn cản. Diệp Huyền gật đầu, ta không đi. Lão giả ôm quyền, tiểu hữu, ta còn có việc, trước tiên cáo từ. Rất hiển nhiên, là muốn thỉnh Diệp Huyền xuống thuyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người biết kiếm khí này lai lịch sao? Lão giả lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là, đã từng nơi này đại chiến qua. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, kiếm khí này không cách nào thương ngươi sao? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, hắn lấy ra một đạo kiếm khí này không bị thương ta cũng không biết vì sao. Nhìn xem Diệp Huyền trong tay không phản kháng kiếm khí, lão giả trầm mặc. Kiếm khí này vậy mà không phản kháng, thứ đồ gì, lão giả có chút khó có thể lý giải được. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngài tới nơi này là? Lão giả nói, làm một ít chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thứ cho vãn bối lắm miệng, người hẳn không phải là đạo đình cũng không phải đạo chủng chi địa, đúng không? Lão giả gật đầu, không phải, bất quá, ta nghe qua hai cái này thế lực, ngươi là đạo đình còn là đạo chủng chi địa. Diệp Huyền cười nói, ta là ngũ duy vũ trụ, hiện tại tạm thời cùng đạo chủng chi địa liên minh đánh đạo đình. Lão giả nhíu mày, theo ta được biết, đạo đình cũng liền cái kia đạo tổ thực lực còn có thể, mà ngươi người phụ thân này cùng ngươi người đại ca này, giết hắn hẳn là không áp lực. Diệp Huyền cười khổ, không có cách, bọn hắn muốn rèn luyện ta, nhượng chính ta đối mặt hết thảy. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải bọn hắn sẽ không xuất thủ. Lão giả trầm mặc, có chỗ dựa liền là tốt, có thể tùy ý xong a. Lão giả thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu, ta còn có việc, trước tiên cáo từ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn ly khai tòa kia tinh hạm. Lão giả ôm quyền, chính muốn rời đi, lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, phía trước là một chỗ di tích, đã từng một cái cổ lão thế lực, ta lần này đến đây, chính là vì cái này di tích mà tới. Nhưng là, cái kia cổ lão di tích có chút đặc thù, bên ngoài không chỉ có rất nhiều đục ngầu chi khí, còn có cường đại kiếm khí ngang dọc, những cái kia kiếm khí chi cường, cho dù là ta cũng khó có thể ngăn cản. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu hữu, người có hứng thú cùng đi nhìn một chút sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói gì, lão nhân này sao lại muốn mời chính mình đi đâu? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lão giả cười nói, ta đối tiểu hữu không có ác ý, thực không dám giấu giếm. Những năm này ta một mực tại bên ngoài truy tra một thoáng sự tình, vừa tốt tra đến chỗ kia di tích, nhưng là chỗ kia kiếm khí cực mạnh, dù cho ta đều có chút khó mà ngăn cản. Ta vốn định từ bỏ, nhưng là thấy đến tiểu hữu sau. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, lão giả cười nói, kiếm khí này không bị thương tiểu hữu, nếu như tiểu hữu muốn đi vào cái kia di tích, nên vấn đề không lớn. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả lại nói, tiểu hữu yên tâm, bên trong tài vụ, ta một mực không lấy, ta lần này đi chính là điều tra một chuyện. Diệp Huyền cười nói, như vậy sao được, ta cùng tiền bối đi, sở hữu tài vụ chia đều. Lão giả khẽ mỉm cười, thực không dám giấu giếm, lão phu cũng không phải là tán tu, một chút tài vụ cùng ta mà nói, như phù vân. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Huyền ngồi lão giả tinh hạm tiếp tục đi tới. Không lâu lắm, một tòa cửa đá khổng lồ xuất hiện tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Tại tòa kia trên cửa đá phương, có hai cái chữ to kiếm tông. Kiếm tông, nhìn thấy hai chữ này lúc, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Kiếm tông, đối với Diệp Huyền mà nói, cái này đến kiếm tông tựa như là về nhà một dạng a. Vô cùng thân thiết, chương 1389, ám huyên. Kiếm tông, tại tòa kia cửa đá bốn phía, có đục ngầu chi khí trôi giạt, trừ cái đó ra, còn có một chút kiếm khí phiêu đãng. Những này kiếm khí rất mạnh, mạnh phi thường. Lão giả khi nhìn đến những này kiếm khí lúc, trong mắt là vẻ ngưng trọng. Lúc trước hắn tới qua một lần, nhưng là hắn không dám đi qua. Những cái kia đục ngầu chi khí còn tốt, hắn có thể ngăn cản, nhưng là những này kiếm khí nhưng cường đại đến có thể chém giết hắn. Nếu như chính là đơn thuần kiếm khí, hắn cũng có thể ngăn chặn một chút, nhưng cái chỗ này là thật có chút quỷ dị, hắn không muốn mạo hiểm. Kỳ thật, hắn mới tới lúc, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Rốt cuộc là ai kiếm khí, dù cho qua mấy vạn năm y nguyên còn như thế cường. Lão giả trong lòng thở dài, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Lúc này, Diệp Huyền hướng về cửa đá kia đi tới, lão giả vội vàng nói, tiểu hữu, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng về cửa đá kia đi tới, mặc dù trong lòng của hắn nắm chắc, nhưng vẫn là không dám chủ quan. Khi đi đến cửa đá kia mấy chục trượng kiếp trước, cửa đá kia bốn phía trôi giạt kiếm khí đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, những cái kia kiếm khí trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng về Diệp Huyền chém tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng là sau một khắc, hắn ngây ngẩn. Bởi vì cái kia vô số kiếm khí tại Diệp Huyền trước mặt ngừng lại. Sở hữu kiếm khí toàn bộ dừng ở Diệp Huyền trước mặt. Lão giả trừng mắt nhìn, kiếm khí này thật không đánh ra hỏa này. Nhìn thấy những cái kia kiếm khí dừng lại, Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi. Những này kiếm khí vô cùng cường đại, nếu quả như thật nhằm vào hắn nói, kia còn là vô cùng phiền phức. Bởi vì hắn kiếm thể tạm thời không cách nào hấp thu những này kiếm khí. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đem những cái kia kiếm khí thu sạch. Lúc này, lão giả kia đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sợ hãi than nói tiểu hữu thật là kỳ nhân vậy. Diệp Huyền cười cười, tiền bối, những này đục ngầu chi khí ngươi có biện pháp ứng đối sao? Lão giả gật đầu, nơi này đục ngầu chi khí so với ám giới chỗ sâu kém quá nhiều, ta có thể ứng đối. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi vào đi. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi, lão giả tay phải vung lên, những cái kia đục ngầu chi khí trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, lão nhân này thực lực không phải bình thường cường a. Sơn môn đằng sau, là một chút cổ lão kiến trúc, bất quá, những kiến trúc này đều đã phi thường cũ nát, trong đó một chút càng là đã đổ sụp, trở thành một vùng phế tích. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng đại chiến qua. Lúc này, hai người tới một chỗ trước đại điện nửa bên đều đã đổ sụp, chỉ còn một nửa, thoạt nhìn phi thường hoang vu. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu cẩn thận. Nói xong, tay phải hắn vung lên, Diệp Huyền trước mặt, một đạo hắc ảnh trực tiếp bị đẩy lui. Diệp Huyền tay trái nắm thật chặt kiếm trong tay, hắn nhìn hướng đạo hắc ảnh kia, hắc ảnh tản đi, là một tên hư ảo trung niên nam tử. Linh hồn thể, tuy là linh hồn thể, nhưng là khí tức đối phương nhưng là rất cường đại. Diệp Huyền thể nội, chấn hồn kiếm vận sức chờ phát động. Trung niên nam tử nhìn hướng lão giả, thành đạo, lão giả mặt không biểu tình, trong mắt sát ý lấp lóe, vẻn vẹn ám nguyên âm hồn, cũng dám ở bản tôn trước mặt khinh suất. Nói, hắn hợp chỉ hướng phía trước một điểm, một cỗ âm lãnh chi khí càn quét mà đi. Nơi xa, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, trung niên nam tử liên nguyên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến ngoài trăm trượng. Mà lão giả kia nhưng là một bước cũng không lui. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả này thực lực, tuyệt đối tại La Hầu đám người phía trên. Thành đạo cảnh, thật rất mạnh a. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi biết ta đến từ Ám Nguyên, ngươi là cổ thần Nguyên. Lão giả chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối hãy khoan. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền nói, tiền bối hẳn là cũng rất muốn biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì a. Lão giả trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng trung niên nam tử kia, nơi này xảy ra chuyện gì. Trung niên nam tử không nói gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là kiếm tông. Diệp Huyền nhíu mày. Cũng bởi vì ta là kiếm tu, cho nên ngươi nhận định ta là kiếm tông. Trung niên nam tử trầm mặc, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, tiền bối, cái này Ám Nguyên là địa phương nào? Là ám giới sao? Lão giả lắc đầu, không phải, Ám Nguyên, là một cái so ám giới địa phương càng đáng sợ. Nói, hắn nhìn hướng trung niên nam tử kia, các ngươi bị ai giết? Trung niên nam tử trầm giọng nói, một nữ nhân. Nữ nhân, lão giả nhíu mày, các ngươi chết bao nhiêu người? Trung niên nam tử hai tay chậm chậm nắm chặt lên, thần sắc có chút dữ tợn, hơn 30 vị. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hơn 30 vị thành đạo cảnh. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 12 vị thành đạo cảnh, 18 vị ngự đạo cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, rung động trong lòng vô cùng, 12 vị thành đạo cảnh, đây là khái niệm gì? Cái này Ám Nguyên đến cùng là một cái địa phương nào? Vì sao mạnh như vậy? Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, các ngươi hơn 30 người. Toàn bộ đều là bị một nữ nhân giết. Trung niên nam tử không để ý tới lão giả, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm khí của nàng thế mà không bị thương ngươi, ngươi cùng nàng quan hệ gì? Diệp Huyền trầm mặc, hắn có thể xác định, kiếm khí này chủ nhân tuyệt đối không phải Thanh Nhi, mà tại hắn nhận thức trong nữ nhân, chỉ có Thanh Nhi cùng niệm tỷ kiếm khí có mạnh như vậy. Mà trừ hai nữ nhân này bên ngoài, hắn không nhận biết cái khác nữ kiếm tu. Lúc này, trung niên nam tử kia lại nói, ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, người đoán a? Lão giả, trung niên nam tử ngây cả người, sau đó trầm giọng nói, nàng giết chúng ta rất nhiều người. Diệp Huyền nheo mắt, nàng giết lại không phải ta giết, cùng ta có quan hệ. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng giết cùng ngươi giết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Huyền nhất thời giận tím mặt, ngươi có lầm hay không? Nàng giết cùng ta giết tại sao không có khác biệt? Các ngươi có bản lĩnh liền đi tìm nàng a. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, giết ngươi cũng giống như vậy. Diệp Huyền khí ngực đau nhức, mẹ nó, cái này rõ ràng là quả hồng nhạt mềm nắm a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Trấn Hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, Trấn Hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Nơi xa, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn không có xuất thủ, mà là xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại nơi xa phần cuối. Diệp Huyền cùng lão giả đều là sửng sốt, Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, ra hỏa này chạy. Người kia chí ít cũng là thành đạo cảnh, mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng đối phương lựa chọn trốn mà nói, hắn không có biện pháp nào. Mẹ nó, tên kia không biết đi gọi người tới đánh chính mình a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Phía trước đối phương sở dĩ không dám chạy trốn, khẳng định là bởi vì những cái kia kiếm khí nguyên nhân, nhưng là hiện tại, những cái kia kiếm khí đều đã bị hắn lấy đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đặc vô ngữ. Lúc này, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt Trấn Hồn kiếm, tiểu hữu, người kiếm này đã tới ngự đạo cảnh. Hảo kiếm a, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, khẽ mỉm cười, bình thường a. Nói, hắn thu hồi Trấn Hồn kiếm. Lão giả trầm giọng nói, tiểu hữu, cái này Ám Nguyên thật không đơn giản, ngươi cùng bọn hắn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy. Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, nhưng là, hắn lại muốn quấn lấy ta, ngươi nói, cái này còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu thân phận không đơn giản, cũng là không cần quá mức để ý cái này Ám Nguyên, chỉ bất quá, ngày sau còn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão giả nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia cũ nát đại điện chỗ sâu, tại cung điện kia chỗ sâu, có một cỗ thi thể. Tại thi thể bên cạnh, còn có một thanh kiếm. Lão giả đi đến cỗ thi thể kia phía trước, hắn cẩn thận dò xét một chút thi thể kia, một lát sau, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng ép một chút, ngưng. Âm thanh rơi xuống, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, một lát sau, một đạo hư ảo linh hồn xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả nhìn xem đạo kia hư ảo linh hồn, nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì? Đạo kia hư ảo linh hồn mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhất thời sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối nhận thức ta. Đạo kia linh hồn nhìn xem Diệp Huyền, có chút khó có thể tin, ngươi. Nói đến đây, hắn cau mày, làm sao có thể? Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Lão giả cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn cũng là đầu óc mơ hồ. Đạo kia linh hồn trầm mặc sau một hồi, nói, trên người ngươi có sư tổ khí tức. Diệp Huyền lấy ra kiếm linh, là thanh kiếm này sao? Khi thấy thanh kiếm này lúc, đạo kia linh hồn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cũng là kiếm tông. Đạo kia linh hồn không nói gì. Lúc này, lão giả kia đột nhiên hỏi, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đạo kia linh hồn nói khẽ, nhiều năm trước, chúng ta kiếm tông tao ngộ đại nạn, một chút cường giả bí ẩn xuất hiện tại ta kiếm tông, đem ta kiếm tông tru diệt sạch sẽ. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Đạo kia linh hồn ánh mắt phức tạp, bởi vì một đầu siêu cấp khoáng mạch. Siêu cấp khoáng mạch, Diệp Huyền liền vội hỏi, siêu cấp khoáng mạch, đạo kia điểm linh hồn đầu, ta kiếm tông tại cái này ám giới từng thu được một đầu siêu cấp khoáng mạch, này khoáng mạch liên miên mấy ngàn dặm, đồng thời có linh trí của mình. Chính là không ngờ tới, này khoáng mạch là ta kiếm tông mang đến tai họa. Lão giả nói khẽ, siêu cấp khoáng mạch, khó trách Ám Nguyên sẽ ra tay. Đạo kia linh hồn lại nói, lúc trước, chúng ta vì tránh né những cường giả này, lợi dụng trận pháp cử tông trốn vào ám giới bên trong, nhưng mà không nghĩ tới, những người kia so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, bọn hắn căn bản không sợ những cái kia đục ngầu chi khí, trực tiếp tiến vào ám giới nội sát chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế nhưng là, những cái kia Ám Nguyên cường giả cũng đều chết. Ai giết bọn hắn? Đạo kia linh hồn trầm giọng nói, sư tổ. Diệp Huyền hỏi, nam tử áo xanh. Đạo kia linh hồn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không phải sư tổ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, không phải nam tử áo xanh. Đạo kia điểm linh hồn đầu, là nghe vân sư tổ. Nghe mây, Diệp Huyền sửng sốt, hai chữ này hắn nghe đến lục sư tỷ nói qua, chẳng qua là lúc đó cũng không để ở trong lòng, cái này nghe mây mạnh như vậy. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu, người cùng vị này nghe vân tiền bối là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, sư tỷ. Nàng là sư tỷ ta. Lão giả trầm mặc, mẹ nó, cha ngươi biến thái như vậy, đại ca ngươi cũng biến thái như vậy, sư tỷ của ngươi cũng biến thái như vậy. Gia hỏa này đến cùng là ai? Một nhà đều khủng bố như vậy sao? Chương 1390, chọc khí kiếm. Thính Vân, Diệp Huyền lúc này cũng là có chút chấn kinh, bởi vì hắn là thật không nghĩ tới cái này Thính Vân thực lực vậy mà như thế khủng bố. Hơn 10 tên thành đạo cảnh đều bị chém giết, đây quả thực là không đem thành đạo cảnh cường giả đương người a. Lúc này, trung niên nam tử kia linh hồn từ từ trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả khẽ lắc đầu, linh hồn của hắn vốn chính là tán, là ta cường hành ngưng tụ, hắn hiện tại, linh hồn hư yếu vô cùng, muốn tán ở trong thiên địa. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, chấn hồn kiếm xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt, sau một khắc, chấn hồn kiếm trực tiếp phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng linh hồn bao phủ lại trung niên nam tử, trung niên nam tử cái kia vốn là muốn tán linh hồn đột nhiên lần nữa ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua chấn hồn kiếm, không nói gì. Diệp Huyền trước mặt, trung niên nam tử kia lắc đầu nở nụ cười, không có ý nghĩa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn kỳ thật đã thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta tiễn ngươi tiến vào luân hồi a. Nói xong, hắn giữa lông mày đột nhiên xuất hiện luân hồi thần linh chi ấn. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia có chút hiếu kỳ, tiểu hiếu, người đây là luân hồi đại đạo. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối cũng biết luân hồi đại đạo. Lão giả cười nói, 3000 đại đạo, người nào không biết. Cái này luân hồi đại đạo thế nhưng là tại 3000 đại đạo bên trong sắp xếp trước 10, người nếu là lợi dụng được, ngày sau có tác dụng lớn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì tác dụng lớn? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, người không biết. Diệp Huyền lắc đầu, không biết, cái này luân hồi đại đạo thần linh chi ấn là ta ngẫu nhiên đoạt được. Ngẫu nhiên đoạt được, lão giả có chút vô ngữ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, chúng ta sau đó tán gẫu. Nói xong, hắn nhìn hướng trung niên nam tử kia, các hạ, vào luân hồi a. Trung niên nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong, hắn tiến vào cái kia luân hồi trong động, rất nhanh, trung niên nam tử linh hồn hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền thu hồi luân hồi ấn, sau đó nhìn hướng lão giả, tiền bối, cái này luân hồi thần linh chi ấn có cái gì tác dụng lớn a? Trước đó, hắn liền là lợi dụng cái đồ chơi này đạt tới chứng đạo cảnh, nhưng là hiện tại, hắn đã đạt tới chứng đạo cảnh, bởi vậy, hắn đã rất lâu không vận dụng qua cái này luân hồi thần linh chi ấn. Lão giả nói, người về sau muốn đạt tới thành đạo cảnh, có thể lợi dụng cái này luân hồi thần linh chi ấn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này thần linh chi ấn có thể giúp người đạt tới thành đạo. Lão giả gật đầu, có thể, bất quá, nếu như ngươi mượn nhờ cái này thần linh chi ấn đạt tới thành đạo, bất quá, rất khó. Mà lại, nếu như ngươi mượn nhờ cái này thần linh chi ấn đạt tới thành đạo nói, ngươi chính là luân hồi đại đạo, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, mượn nhờ cái này luân hồi thần linh chi ấn đạt tới thành đạo mà nói, vậy hắn Diệp Huyền tự tương đương với biến thành cái này thần linh chi ấn, hắn Diệp Huyền liền là luân hồi đại đạo, 3000 đại đạo một trong. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, này lại có vấn đề gì sao? Lão giả trầm giọng nói, vấn đề rất lớn, bởi vì ngươi liền rốt cuộc khó mà đột phá. Luân hồi đại đạo không phải chính ngươi đi ra nói, là của người khác nói, mà luân hồi đại đạo hắn tự thân đã đi tới phần cuối, nếu như ngươi trở thành hắn, cũng liền mang ý nghĩa, thành đạo là ngươi điểm cuối, ngươi vô cùng khó khăn lại tiếp tục đột phá. Bất quá, có thể đạt tới thành đạo, đã là rất nhiều một đời người truy cầu, tự nhìn cá nhân lựa chọn thế nào. Diệp Huyền gật đầu, nói khẽ, minh bạch, lão giả cười nói, tiểu hữu, ta lần này tới nơi này chính là vì điều tra ám nguyên, bây giờ ta đã điều tra rõ ràng, cho nên, ta cũng muốn trở về phục mệnh. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tô Khắc. Diệp Huyền ôm quyền, Tô Khắc tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Khắc cũng ôm quyền, tiểu hữu, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, tiểu hữu, phía trước cái kia ám nguyên cường giả đã đào tẩu, người phải cẩn thận cái này ám nguyên, cái chỗ này thế nhưng là phi thường không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tô Khắc lại nói, còn có, ám giới chỗ sâu đục ngầu chi khí cực mạnh, tiểu hữu tuyệt đối đừng tiếp tục đi tới, bởi vì tiếp tục tiến lên, liền sẽ tiến vào ám giới nội bộ, cái chỗ kia chọc khí, không phải tiểu hữu hiện tại có thể ngăn cản. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, tại hắn cuối tầm mắt, đen kịt một mảnh. Ám giới chỗ sâu, Diệp Huyền trầm tư, Tô Khắc cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Tô Khắc rời đi đằng sau, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vơ vét cực phẩm khoáng mạch. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đã được đến 6 cái cực phẩm khoáng mạch, tạo hóa thần tinh càng là có hơn 130 vạn mai. Hơn 130 vạn mai a, đây là khái niệm gì? Có thể nói, hiện tại đạo đình cùng đạo chủng chi địa cộng lại đều không có hắn phú. Đương nhiên, hắn còn vơ vét những cường giả kia thi thể, kiếm tông cường giả thi thể, hắn đều tốt an táng, mà những cái kia ám nguyên cường giả thi thể đều bị hắn vơ vét không còn gì, thu hoạch cũng không nhỏ, tạo hóa thần tinh khoảng chừng mấy vạn mai, trừ cái đó ra, còn có đủ loại bảo vật. Một phen phát tài, vơ vét xong, Diệp Huyền cũng không có lựa chọn rời đi, mà là đưa mắt nhìn cái kia ám giới chỗ sâu. Cái kia chỗ sâu cực phẩm khoáng mạch khẳng định càng nhiều. Bởi vì hắn đã có thể cảm thụ đến linh khí nồng nặc. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh đột nhiên vang lên, không muốn tham lam. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn xoay người rời đi. Hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều, hắn đã thỏa mãn. Đúng lúc này, hắn lại ngừng lại. Diệp Chi Mệnh hỏi, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh, ta kém chút quên một chuyện. Diệp Chi Mệnh hỏi, chuyện gì? Diệp Huyền nói khẽ, ta đã trở thành đạo thể, ngươi nói, ta đạo này thể năng đủ chống cự những cái kia đục ngầu chi khí sao? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cái này đạo kinh tôi thể danh xưng đệ nhất công pháp luyện thể, đạo thể càng là danh xưng đệ nhất thể chất, ta rất hiếu kỳ, đạo này thể năng không thể chống cự những này đục ngầu chi khí đây. Diệp Chi Mệnh nói, thử một chút, nàng cũng tò mò, đây chính là đạo kinh võ học. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tại kiếm tông bốn phía, còn có một chút trôi giạt chọc khí, thân hình hắn run lên, đi tới một đạo chọc khí phía trước, tay phải hắn một phát bắt được cái kia sợi chọc khí. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sợi chọc khí, một lát sau, hắn nở nụ cười. Bởi vì thân thể của hắn một chút sự tình đều không có. Cái này chọc khí đối với hắn đạo thể vô hiệu. Diệp Huyền nhìn xem trong tay cái kia sợi chọc khí, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên buông tay ra, mặc cho cái kia sợi chọc khí tiến vào trong cơ thể hắn. Cái kia sợi chọc khí tiến vào thân thể của hắn về sau, thân thể của hắn một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, có chút hưng phấn nói, Chi Mệnh, ta có một cái vĩ đại kế hoạch. Diệp Chi Mệnh hỏi, kế hoạch gì? Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiến vào cái kia ám giới chỗ sâu. Khi đi tới ám giới chỗ sâu về sau, Diệp Huyền phát hiện bốn phía đen kịt một mảnh, toàn bộ đều là đục ngầu chi khí. Nơi này đục ngầu chi khí cực kỳ nồng đậm, đừng nói ngự đạo cảnh cường giả, liền là thành đạo cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng bước vào nơi này. Lần này, Diệp Huyền không có tìm kiếm cái gì cực phẩm khoáng mạch, mà là điên cuồng hấp thu những này đục ngầu chi khí, hắn lợi dụng chính mình thân thể xem như vật chứa, đem những này đục ngầu chi khí toàn bộ hút vào thể nội. Lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, một thanh kiếm lặng yên ngưng tụ. Một thanh từ chọc khí ngưng tụ mà thành kiếm. Trừ cái đó ra, ở chung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện hơn vạn chuôi khí kiếm. Toàn bộ đều là từ chọc khí ngưng tụ mà thành khí kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Hắn đạo thể đối cái này chọc khí miễn dịch, nhưng không phải ai đều có đạo thể. Cái này một vạn chuôi từ chọc khí ngưng tụ mà thành khí kiếm, hắn sự đáng sợ còn tại trấn hồn kiếm phía trên. Bởi vì những này khí kiếm, chạm vào liền chết, bình thường cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản những này đục ngầu chi khí. Một khi tiếp xúc, lập tức tiến vào thiên nhân ngũ suy. Diệp Huyền cũng không có đi ngừng lại, mà là tiếp tục hấp thu những cái kia đục ngầu chi khí, hấp thu qua tới về sau, hắn lập tức đem những này đục ngầu chi khí ngưng tụ thành kiếm. Giới ngục tháp bên trong, nhìn xem điên cuồng ngưng tụ kiếm Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh trầm mặc không nói. Tai nạn chi nhân, nàng có chút bắt đầu hoài nghi cái này tai nạn chi nhân. Nàng kỳ thật có chút bắt đầu đồng tình đạo đình, tiếp tục như thế, đạo đình sẽ bị Diệp Huyền đùa chơi chết. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đem phương viên mấy chục vạn dặm đục ngầu chi khí toàn bộ hấp thu, sau đó ngưng tụ thành kiếm. Mà hắn hiện tại, khoảng chừng 12 vạn thanh kiếm. Toàn bộ đều là từ đục ngầu chi khí ngưng tụ mà thành. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, đừng nói ngự 12 vạn thanh kiếm, liền là ngự 50 vạn thanh kiếm đều có thể làm đến. Đương nhiên, lúc trước hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì kiếm khí tại tinh không tại nhiều, nhưng là hiện tại bất đồng, những này kiếm đặc thù a. Có thể nói, những này từ đục ngầu chi khí ngưng tụ mà thành kiếm căn bản không cần bao nhiêu hắn lực lượng, những này đục ngầu chi khí ngưng tụ mà thành kiếm bản thân liền mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị. Hắn chỉ cần đem những này kiếm ngự đi ra là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy, Diệp Huyền đem sở hữu kiếm thu sạch lên, sau đó hướng về cái kia ám giới chỗ sâu đi tới. Bất quá, đi không bao lâu, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một đạo khí tức cường đại cuốn tới. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, một đạo bóng trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Bào, nhìn thấy Bạch Bào, Diệp Huyền mặt không biểu tình, cái này đạo đình quả nhiên là không ngừng a. Bạch Bào nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, nơi này vì sao không có đục ngầu chi khí. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Bào, không nói gì. Bạch Bào nhìn xem Diệp Huyền, là ngươi làm. Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, đúng lúc này, Bạch Bào lại nói, ngươi có thể không nhìn những này đục ngầu chi khí. Diệp Huyền không nói gì, Bạch Bào liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn không có lựa chọn động thủ, mà là xoay người rời đi. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn động thủ, bởi vì hắn không có nắm chắc giết Bạch Bào. Mà cái này đục ngầu chi khí, hắn cũng không nghĩ tại hiện tại bại lộ. Cái này chính là hắn lưu cho đạo đình một cái sát chiêu. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn tiếp tục hướng về cái kia ám giới chỗ sâu đi tới. Hắn muốn tới cái kia chỗ sâu nhất nhìn một chút, cái này ám giới chỗ sâu, cũng chính là thiên giới uyên chỗ sâu, trong này đến cùng sẽ có cái gì đây? Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền lông mày từ từ nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Cỗ áp bức này lực tựa như vài tòa núi lớn áp ở trên người hắn đồng dạng, nhượng hắn có chút khó mà thở dốc. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền dừng bước, hắn không dám tiếp tục đi tới. Bởi vì hắn hiện tại cảm giác đã không cách nào thở dốc. Cỗ kia áp lực quá mạnh, tại cái này ám giới chỗ sâu, đến cùng có cái gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, một mực đen kịt tay đột nhiên đáp lên trên bả vai hắn. Vô thanh vô tức, chương 1391, 10 vạn năm. Diệp Huyền không dám động, mà cái tay kia cứ như vậy đáp lên trên bả vai hắn. Diệp Huyền không có cảm thụ đến có người sau lưng, mà đây mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng có người, mà lại, đối phương còn một tay đáp lên trên bả vai hắn, nhưng là, hắn nhưng không cảm giác được đối phương. Đến cùng là ai? Diệp Huyền xoay người, mà trước mặt hắn, trống rỗng. Cái gì cũng không có. Diệp Huyền trầm mặc, sau một khắc, Diệp Huyền xoay người chạy. Khặc khặc, lúc này, một đạo quỷ dị tiếng cười đột nhiên từ bốn phía vang lên. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, tiếp tục đi tới, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một cái tiểu nữ hài mặt, tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóc tai bù xù, tóc rất loạn, che kín nửa bên mặt, lúc này, tiểu nữ hài đang theo dõi hắn âm hiểm cười. Không thể không nói, Diệp Huyền bị hù dọa. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài, hắn cũng nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Huyền cười, tiểu nữ hài hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng một thanh bóp lấy Diệp Huyền yết hầu, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Mà tại tiểu nữ hài xuất thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chấn hồn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy, theo một đạo cắt chém tiếng vang triệt, tấm kia mặt người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Huyền lại ngay cả lui mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa mới ngừng lại, một tên mặc áo trắng tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Hy tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng nở nụ cười, cái này cười lộ ra có chút âm u, ngay sau đó, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái kẹo hồ lô. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền trong tay kẹo hồ lô, trừng mắt nhìn. Diệp Huyền bấm tay một điểm, căn kia kẹo hồ lô rơi xuống Bạch Hy tiểu nữ hài trước mặt. Bạch Hy tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó tiếp lấy căn kia kẹo hồ lô, nàng nhẹ nhàng liếm liếm, rất nhanh, ánh mắt của nàng sáng ngời, có chút khó tin. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, kỳ thật, hắn cũng chỉ là thử một chút, bởi vì nàng phát hiện, có chút tuổi tác tương đối nhỏ giống như đều rất yêu thích kẹo hồ lô. Rất hiển nhiên, trước mắt tiểu cô nương này cũng ưa thích kẹo hồ lô. Bạch Hy tiểu nữ hài quả thật bị khỏa kia kẹo hồ lô hấp dẫn lấy. Nàng liếm say sưa ngon lành, Diệp Huyền đánh giá một chút Bạch Hy tiểu nữ hài, tiểu cô nương này thực lực, không phải bình thường mạnh a. Bởi vì vừa rồi tiểu cô nương này ngạnh sinh sinh ăn hắn một kiếm mà một chút việc đều không có. Chỉ chốc lát, tiểu nữ hài đem kẹo hồ lô ăn xong rồi. Diệp Huyền vội vàng lại lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho tiểu nữ hài, Bạch Hy tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền. Nàng nhận lấy kẹo hồ lô, nhưng là không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Bạch Hy tiểu nữ hài không nói gì. Diệp Huyền lấy ra một cái kẹo hồ lô cho Bạch Hy tiểu nữ hài. Bạch Hy tiểu nữ hài tiếp lấy kẹo hồ lô, sau đó nói, Na Già Lâu. Na Già Lâu, Diệp Huyền nhíu mày, danh tự này có chút kỳ quái a. Bạch Hy tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Na Già Lâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Na Già Lâu không có trả lời. Liền là liếm láp kẹo hồ lô. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, người có nghĩ hay không đi ra ngoài chơi. Na Già Lâu nhìn hướng Diệp Huyền, ra không được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì đây? Ta đều ra đi đâu? Na Già Lâu chỉ bên phải, Diệp Huyền nhìn tới, cái gì cũng không có. Lúc này, Na Già Lâu đột nhiên hướng về bên kia đi tới, bên ngoài hơn 10 trượng, Na Già Lâu đột nhiên trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái chữ to màu vàng bay ra. Dừng, cái này màu vàng, dừng, chứ cứ như vậy cản ở trước mặt Na Già Lâu, mà Na Già Lâu trong mắt, có vẻ kiêng dè. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia, dừng chữ, trầm giọng nói, Chi Mệnh, người biết đây là cái gì ư? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói chưa từng gặp qua. Diệp Huyền đi đến Na Già Lâu bên cạnh, hắn nhìn xem cái kia chữ to màu vàng, rất hiển nhiên, là có người đem Na Già Lâu vây ở nơi này. Là ai đây, một chữ liền đem cường đại như thế Na Già Lâu vây ở nơi này. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Na Già Lâu, nếu không, người tiến ta tiểu tháp bên trong đi. Na Già Lâu chỉ Diệp Huyền phần bụng, bên trong. Diệp Huyền gật đầu, Na Già Lâu trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, thử một chút, vạn nhất có thể đi ra đây. Na Già Lâu nghĩ nghĩ, gật đầu, nàng trực tiếp tiến vào giới ngục tháp bên trong. Trong tháp, Na Già Lâu hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia chữ to màu vàng, hắn từ từ hướng về phía trước đi tới, mà đúng lúc này, cái kia chữ to màu vàng đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, giơ kiếm một chảm. Suy, một đạo xé rách tiếng tự trong tràng vang vọng, oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên tại cái này ám giới bên trong bộc phát ra, sau một khắc, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bị đẩy lui vạn trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn hướng cái kia chữ to màu vàng, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Đúng lúc này, cái kia kim sắc chữ lớn đột nhiên kịch liệt run lên, dường như muốn lần nữa xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, một kiếm đâm ra. Đạo kiếm, một kiếm này đâm ra. Bốn phía một chút sót lại đục ngầu chi khí đều trực tiếp hóa thành hư vô. Lấy kiếm thành đạo, lấy đạo làm kiếm. Đây là Diệp Huyền lần thứ nhất thi triển đạo kiếm. Mà lúc này, cái kia chữ to màu vàng đột nhiên hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh mịch trong nháy mắt, oanh, một mảnh kim quang cùng kiếm quang từ này phiến không gian bên trong bỗng nhiên bộc phát ra. Mà tại phiến kia kiếm quang cùng kim quang bên trong, một bóng người liên miên nhanh lùi lại. Chính là Diệp Huyền, lần này, Diệp Huyền trọn vẹn lui vạn trượng xa. Bất quá, cái kia chữ to màu vàng cũng là lui ngàn trượng xa. Nơi xa, Diệp Huyền vừa mới ngừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nổ bể ra tới, mà bản thân hắn trong miệng càng là liên phun mấy cái tinh huyết. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng cái kia kim sắc chữ lớn, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, vậy mà như thế khủng bố. Nếu như không phải hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, vừa rồi một kích, hắn sợ là sẽ thần hồn câu diệt. Lúc này, Na Già Lâu xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, ta đánh không lại. Na Già Lâu xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi tới. Trên đường đi, Na Già Lâu cũng không nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, Na Già Lâu, người ở chỗ này đợi bao lâu? Na Già Lâu dựng lên một ngón tay. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, một vạn năm. Na Già Lâu nhìn xem Diệp Huyền, 10 vạn năm. 10 vạn năm, Diệp Huyền sửng sốt, ở chỗ này đợi 10 vạn năm. Cái quỷ gì? Tiểu nữ hài này sống 10 vạn năm. Lúc này, Na Già Lâu ngừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tòa lơ lửng núi lớn, ngọn núi lớn kia cao tới vạn trượng, tại núi lớn bốn phía có một chút phân tán phù thạch. Diệp Huyền đi theo Na Già Lâu đi tới đỉnh núi, khi đi tới đỉnh núi lúc, Diệp Huyền thấy được một lão giả. Lão giả xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, tóc dài xõa vai, khí tức thâm trầm như biển. Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nơi này còn có cường giả. Lúc này, cái kia Na Già Lâu đi đến lão giả bên cạnh, nàng đem trong tay kẹo hồ lô đưa tới trước mặt lão giả. Lão giả mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua Na Già Lâu trong tay kẹo hồ lô, khẽ mỉm cười, ngươi ăn. Na Già Lâu lắc đầu, lão giả khẽ mỉm cười, hắn tiếp lấy kẹo hồ lô, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười nói, đạo thể. Bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy, đạo thể, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Đạo thể thế nhưng là thuộc về đạo kinh võ học. Mà dùng Chi Mệnh mà nói tới nói, biết đạo kinh võ học tụ hai cái, một cái đạo kinh chủ nhân, một cái là nàng. Trước mắt lão giả này vậy mà biết đạo thể, chẳng lẽ là đạo kinh chủ nhân, thế nhưng không giống a. Diệp Huyền trong đầu tràn đầy nghi vấn. Lúc này, lão giả cười nói, người trẻ tuổi, ngươi là có hay không có rất nhiều nghi hoặc. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối vì sao biết đạo thể. Lão giả khẽ mỉm cười, bởi vì đã từng có nhân tu luyện thành ưu khuyết điểm. Diệp Huyền hỏi, ai? Lão giả nói khẽ cực kỳ lâu sự tình trước kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, tiền bối là. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người trẻ tuổi, người có tin duyên phận không? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, lão nhân này nghĩ lừa phỉnh ta. Lão giả khẽ mỉm cười, ta là tin tưởng duyên phận, mà ngày hôm nay có thể gặp được tiểu hữu, cái này đủ dùng chứng minh giữa chúng ta hữu duyên. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thực lực, nên có thể nhìn ra trên người ta tai nạn chi nhân, đúng không? Lão giả trầm mặc, Diệp Huyền nói, tiền bối có cái gì không ngại nói thẳng. Lão giả nói khẽ, tiểu hữu là một cái người sảng khoái, vậy ta cũng liền nói thẳng. Thực không dám giấu giếm, ta muốn để người trẻ tuổi ngươi giúp một chuyện. Diệp Huyền không nói gì, hắn cũng không dám tùy ý đáp ứng người khác, lão nhân này sâu không lường được, mà đối phương thế mà bị vây ở chỗ này, có thể nghĩ vây khốn bọn hắn người phải có mạnh cỡ nào. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi có thể giúp ta đem tôn nữ của ta mang đi ra ngoài sao? Na Già Lâu, Diệp Huyền nhìn hướng Na Già Lâu, Na Già Lâu liếm láp kẹo hồ lô, không nói lời nào. Lão giả lại nói, tiểu hữu, những năm gần đây, cũng có một số người tới qua nơi này, bất quá, ta đều không có làm cho đối phương hỗ trợ, ban đầu cũng không có tính toán tìm tiểu hữu hỗ trợ, bởi vì ông nội ta tôn phần này nhân quả, người bình thường căn bản là không có cách thừa nhận. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cảm thấy ta có thể thừa nhận. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có tai nạn chi nhân, nhưng vẫn là sống đến nay, tiểu hữu, ngươi biết cái này có nhiều đáng sợ sao? Diệp Huyền trầm mặc, lão giả lại nói, tiểu hữu, ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng là ta biết, lai lịch của ngươi thật không đơn giản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Na Già Lâu, cười nói, tiền bối, có thể vây khốn ngươi người, thực lực nhất định là ta không cách nào ngăn cản, đúng không? Lão giả gật đầu, không phải ngươi có thể ngăn cản. Bất quá, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, nhưng là, ta cái này tôn nữ nhưng là vô tội, bởi vậy, ta muốn để tiểu hữu giúp một chút, mang nàng đi ra. Diệp Huyền không nói gì, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta không có chỗ tốt cho ngươi, tương phản, ngươi đã cứu ta cái này lời của cháu gái, rất có thể sẽ lây dính một chút không tốt nhân quả, mà những này nhân quả, ngày sau sẽ vì ngươi mang đến đại phiền toái. Diệp Huyền cười nói, tiền bối kia cảm thấy ta sẽ cứu sao? Lão giả cười nói, ngươi sẽ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Lão giả khẽ mỉm cười, bởi vì ngươi là một người tốt. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu, tiền bối, sau lưng ta có rất rất nhiều bằng hữu, ta mỗi tiếng nói cử động, đều có thể sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Lão giả trầm mặc, Diệp Huyền nói, nếu như ta chỉ có một người, ta sẽ cứu, nhưng là, sau lưng ta có một cái vũ trụ, cho nên, thật có lỗi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, làm người tốt, hắn thật không ngại làm việc tốt, nhưng là, điều kiện tiên quyết là muốn có thực lực a. Đi quản một chút không tại năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình, không chỉ sẽ cho chính mình mang đến tai họa ngập đầu, còn có thể cho ngũ duy vũ trụ mang đến tai họa ngập đầu. Làm việc tốt, cũng muốn lượng sức mà đi a. Chính mình không có năng lực, tự thật không nên đi xen vào việc của người khác. Mà lại, hắn cũng không biết đầu đuôi sự tình, ai biết lão nhân này có phải hay không trừng phạt đúng tội đây. Chương 1392, động đến hắn. Ngươi thử một chút, nhìn thấy Diệp Huyền quả quyết rời đi, lão giả thấp giọng thở dài. Diệp Huyền vẫn không có ngừng lại. Lúc này, lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, không nói gì, trong lòng âm thầm đề phòng. Lão giả cười nói, tiểu hữu, chúng ta có lẽ có thể đổi một cái phương thức tán gẫu. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tiền bối cứ việc lừa dối. Lão giả cười ha ha một tiếng, tiểu hữu có ý tứ. Diệp Huyền không nói lời nào, lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu, ta xem một thoáng, người đạo thể vừa mới đạt tới chứng đạo cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả cười nói, nghĩ không nghĩ đạt tới ngự đạo cảnh. Ngự đạo cảnh, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi là nghiêm túc sao? Lão giả gật đầu, nghiêm túc. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả lại nói, tiểu hữu, ngươi cứu ta tôn nữ, sẽ có phiền toái, nhưng là cái phiền toái này, là tại tương lai, nếu là tại tương lai, vậy thì có rất nhiều không xác định nhân tố. Lúc kia, khả năng hiện tại xem ra chuyện rất phiền phức. Đến lúc đó tại tiểu hữu trước mặt có lẽ là một kiện không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Đơn giản tới nói, tương lai cái phiền toái này, là đại phiền toái còn là phiền toái nhỏ, cũng hoặc là không phải phiền toái, đều xem tiểu hữu tương lai thực lực. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, có chút khó hiểu, các ngươi đến cùng là ai? Lão giả cười nói, long chúng, cổ xưa nhất long chúng. Long, Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua nơi xa Na Già Lâu, khó trách tiểu nha đầu này lực phòng ngự biến thái như vậy. Nguyên lai là long. Lão giả lại nói, tiểu hữu, nếu như ngươi nguyện ý tương trợ, lão phu không chỉ có thể tương trợ ngươi đạo thể đạt tới ngự đạo cảnh, còn đem ta long mọi người có hết thảy truyền cho ngươi. Đương nhiên, lão hủ cũng không lừa dối ngươi, người cùng ta long chúng kết xuống phần này thiện duyên, chẳng khác gì là cùng người khác kết ác duyên. Nhưng là, tiểu hữu hẳn là cũng minh bạch, cổ kim qua lại, phúc họa tương y, có được tất có mất, tự nhìn tiểu hữu ngươi lựa chọn như thế nào. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, trước ngươi không phải nói không có chỗ tốt cho ta không? Lão giả cười nói, liền là một cái dò xét. Diệp Huyền hỏi, dò xét cái gì? Nhìn ta có phải hay không người tốt? Lão giả cười nói, tiểu hữu vừa chính vừa tà, không phải thuần túy cực tốt người, cũng không phải thuần túy ác nhân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại hỏi, tiền bối đạt tới cái gì tầng thứ? Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật muốn biết. Diệp Huyền gật đầu, lão giả cười nói, so tiểu hữu người cao 2-3 cái cảnh giới. Thành đạo phía trên, Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, thành đạo phía trên là cái gì? Lão giả cười nói, người về sau liền sẽ biết. Diệp Huyền vô ngữ, ta liền không thể trước thời hạn biết sao? Lão giả lắc đầu, không có ý nghĩa, ít hỏi chuyện không có ý nghĩa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lão giả lại nói, tiểu hữu, ta tới cùng ngươi nói chuyện ta cụ thể điều kiện. Nếu là ngươi chịu tương trợ, ta không chỉ trợ giúp ngươi đạo thể đạt tới ngự đạo, còn đem ta Na Già Long chúng tài phú đều cho ngươi, không chỉ như vậy, ta Long chúng bây giờ còn có 12 đầu long hồn, cái này 12 đầu long hồn, mặc dù đều chỉ là hồn phách, nhưng toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong, mà lại, còn không phải bình thường ngự đạo cảnh đỉnh phong, bình thường ngự đạo cảnh cường giả, căn bản là không có cách cùng chúng nó đối kháng. 12 đầu long hồn, toàn bộ ngự đạo cảnh đỉnh phong, Diệp Huyền có chút tâm động, lúc này, lão giả lại nói, cho tới tài phú, cái này thiên giới uyên bên trong cực phẩm khoáng mạch, đều là ta long chúng, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng, ta sẽ đem tất cả cực phẩm khoáng mạch toàn bộ tặng cho tiểu hữu, còn có ta long chúng đã từng một chút bảo vật, hết thảy tất cả, hết thảy đều là tiểu hữu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Cái này, lão giả tiếp tục nói, tại cái này ám giới chỗ sâu, có hơn 30 đầu cực phẩm linh mạch, trong đó, mỗi một đầu cực phẩm linh mạch đều tích chứa chỉ ít triệu viên siêu cấp tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền đột nhiên nghiêm mặt nói, ta làm đi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không cân nhắc sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không cần cân nhắc. Lão giả cười nói, người biết thực lực của ta, có thể vây khốn ta người suy nghĩ một chút, đối phương phải có nhiều khủng bố. Người thật không cân nhắc sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, chuyện tương lai, ta cũng rất muốn đi cân nhắc. Bất quá, ta hiện tại việc cấp bách là cân nhắc tức thì sự tình. Đạo đình sẽ bỏ qua hắn sao? Chắc chắn sẽ không, cho tới đạo chủng chi địa, hắn căn bản sẽ không đem hy vọng ký thác vào đạo chủng chi địa trên thân. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đạo chủng chi địa sẽ tùy thời từ bỏ hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài có một cái chữ to màu vàng. Lão giả cười nói, cái kia ta sẽ giải quyết. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền không có vấn đề gì. Lão giả nói, người đi theo ta. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền cùng Na Già Lâu đi theo, chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền cùng Na Già Lâu đi tới một cái giếng phía trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chiếc kia giếng, trong giếng không phải nước, mà là huyết. Tràn đầy huyết, những huyết dịch này đang sôi trào, tựa như dung nham đồng dạng. Lão giả nói khẽ, năm đó ta long chúng bị người đổ sát lúc, ta đem ta long chúng huyết đều giữ lên. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đi xuống đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hấp thu. Lão giả cười nói, không phải, đi xuống dùng long huyết bất ngờ thể, ta long tộc huyết dịch, chí dương chí phách, đối nhục thân rèn luyện có hiệu quả. Nhiều như vậy long huyết, đủ để cho ngươi đạo thể nâng cao một bước. Không chỉ như vậy, còn có thể để ngươi thu được long huyết lực lượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia long huyết, không do dự, hắn trực tiếp nhảy vào cái kia trong giếng. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền hai mắt bỗng nhiên trợn lên lên. Thiêu đốt, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình bắt đầu bốc cháy. Long huyết chi lực, giếng này bên trong, ẩn chứa cơ hồ toàn bộ Na Già long tộc long huyết, những này long huyết cường đại, có thể nói, bình thường ngự đạo cảnh cường giả tiến đến liền sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Cũng chính là Diệp Huyền là đạo thể, mới có thể thừa nhận nhiều như vậy long huyết chi lực, nếu là người bình thường, sợ là mới vừa tiếp xúc những này long huyết liền sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Đúng lúc này, Diệp Huyền thể nội huyết dịch đột nhiên dũng động lên. Oanh, trong chốc lát, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu bên người những cái kia long huyết. Tại thôn phệ, một bên, lão giả lẳng lặng nhìn xem, hắn không có ngăn cản, thần sắc cũng rất bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu đến. Tại lão giả bên cạnh, Na Già Lâu còn là lẳng lặng liếm láp kẹo hồ lô, không nói gì. Lúc này, lão giả đột nhiên bắt lấy Na Già Lâu tay, nói khẽ, nha đầu, sau đó đi theo hắn đi, biết sao. Na Già Lâu lắc đầu, lão giả nhìn xem Na Già Lâu, cười nói, nha đầu, ngươi là ta long chúng cuối cùng hy vọng, Gia Gia vốn không muốn làm cho ngươi lưng đeo cái gì, nhưng là, ngươi không lưng đeo không được. Ngươi nhìn bọn ta long chúng, 136 đầu long, bị người rút ra chóc gân. Cái này huyết hải thâm cừu, chúng ta còn sống long không thể nào quên a. Gia Gia không có cái gì bản sự, không giúp được tộc nhân báo thù, thù này, chỉ có thể ngươi tới báo. Na Già Lâu không nói gì, lão giả nhìn hướng chiếc kia giếng, nói khẽ, ngươi nhất định phải đi theo hắn, chỉ có đi theo hắn, mới có cơ hội cho chúng ta long chúng báo huyết hải này thâm cừu. Và lại, nhà đầu, ngươi cũng nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Na Già Lâu vẫn là không có nói chuyện, lão giả nhìn xem chiếc kia trong giếng Diệp Huyền, người này thân có tai nạn chi nhân, còn tu luyện thành đạo thể, hắn thật không đơn giản, đặc biệt là của hắn huyết mạch chi lực, của hắn huyết mạch chi lực xem ra đến bây giờ, còn tại chúng ta Na Già Long tộc phía trên. Trong nhân loại, huyết mạch có thể đạt tới loại trình độ này, không thể không nói, cái này phi thường khủng bố a. Nhưng là, bởi vì tai nạn chi nhân nguyên nhân, hắn phiền toái có thể sẽ liên tục không ngừng. Nhà đầu người đi theo hắn, chính mình cũng muốn cẩn thận một chút, bởi vì mạng hắn cứng, không có nghĩa là người đứng bên cạnh hắn mệnh cũng cứng. Na Già Lâu vẫn là không có nói chuyện, lão giả nhìn xem Na Già Lâu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhà đầu, về sau nếu như có thể báo thù mà nói, tự báo, không thể báo, cũng không cần báo, nhớ kỹ, sống sót mới là trọng yếu nhất, nhất định muốn thật tốt sống sót. Na Già Lâu nhìn hướng lão giả, cùng đi. Lão giả cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa chiếc kia giếng đột nhiên nổ bể ra tới, Diệp Huyền tự trong đó bay ra, lúc này Diệp Huyền, trên thân tản ra một cỗ khí thức cực kỳ mạnh, mà thân thể của hắn đỏ bừng, tựa như máu tươi chỗ ngưng. Long huyết, hắn đã đem sở hữu long huyết toàn bộ hấp thu, mà bây giờ, hắn đạo thể đã đạt tới ngự đạo. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, đất trời bốn phía trong lúc không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn tại thôn vệ những cái kia long huyết đằng sau, đạo thể không chỉ đạt tới ngự đạo cảnh, còn nắm giữ long tộc huyết mạch chi lực, mà long tộc huyết mạch chi lực đặc tính liền là lực lượng. Không có gì sánh kịp lực lượng, hắn hiện tại hoàn toàn có thể dựa vào thân thể này lực lượng dễ dàng chém giết ngự đạo cảnh cường giả. Mà lấy hắn hiện tại nhục thân cường hãn độ, dù cho đối đầu chân vũ cùng bạch bào loại này cấp bậc cường giả cũng không sợ. Hắn hoàn toàn có thể cùng bạch bào cùng chân vũ loại này cấp bậc cường giả cứng rắn. Lần này tăng lên, quá lớn quá lớn. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng nơi xa lão giả, hắn ôm quyền, đa tạ. Lão giả cười nói, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái này thiên giới uyên đã từng là long chúng địa bàn sao? Lão giả gật đầu, cái chỗ này, đã từng chính là chúng ta long chúng địa bàn, về sau nơi này tao ngộ qua đại chiến, cho nên biến thành một mảnh thâm uyên. Mà mảnh này trong vực sâu những này khoáng mạch, đều là ta long tộc. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Lúc này, lão giả lấy ra một viên nạp giới, cái này trong nạp giới, có ta long mọi người có bảo vật cùng với cho nên khoáng mạch, có thể nói, ta long mọi người có vốn liếng đều ở nơi này, hiện tại, đưa cho tiểu hữu. Diệp Huyền nhưng là không có tiếp, lão giả cười nói, tiểu hữu là muốn đổi ý a. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người tựu không sợ nhờ và không phải người sao. Lão giả cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nói thật, chính ta cũng không quá tin tưởng nhân phẩm của ta. Lão giả cười nói, tiểu hữu, ta cũng cùng ngươi nói thật, ta ngoại trừ ngươi, không có những người khác có thể tuyển. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả nhìn hướng bên cạnh Na Già Lâu, tiểu hữu, ta cái này tôn nữ ở chỗ này chờ quá lâu, có chút hướng nội, nhưng là nàng bản tính không xấu, nàng đi theo tiểu hữu đi ra sau, còn hy vọng tiểu hữu thiện đãi chi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Na Già Lâu, tiền bối yên tâm, ta Diệp Huyền được ngươi chỗ tốt, sẽ chiếu cố thật tốt Na Già Lâu cô nương. Lão giả nói khẽ, đến tiểu hữu lời này, lão hủ liền yên tâm. Nói, hai tay của hắn mở ra, trong chốc lát, thân thể của hắn bắt đầu từng tấc tách ra, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng khí tức bá đạo đột nhiên xuất hiện tại mảnh này trên đỉnh núi. Rất nhanh, trên đỉnh núi, xuất hiện một đầu dài đến mười mấy vạn trượng cự long. Đầu này cự long trước mặt, Diệp Huyền dưới chân ngọn núi lớn này tựa như một hạt bụi. Diệp Huyền bị chấn động đến, hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế long, trước đó cái gì chân long cùng cái này long tướng so, quả thực tựa như là con giun. Đúng lúc này, đầu kia cự long đột nhiên ngửa đầu hét giận dữ, trong chốc lát, toàn bộ thiên giới uyên kịch liệt run lên, giờ khắc này, không quản là đạo đình hay là đạo chủng chi địa đều là kinh hãi. Bầu trời phía trên đỉnh núi, đầu kia cự long ngẩng đầu nhìn nơi xa, cười to nói, nhà đầu, hảo hảo nhớ kỹ, ta long tộc dù cho chỉ còn một đầu cuối cùng long, cũng muốn thẳng tắp sống lưng sống sót, có thể chết, có thể diệt tộc, nhưng là, ta long tộc huyết tính cùng ngạo khí không thể ném. Dù cho chết, cũng muốn đứng đấy chết, phải không? Đúng lúc này, một đạo cổ lão âm thanh đột nhiên từ nơi xa vang lên, âm thanh này tựa như đến từ viễn cổ, hư vô mờ mịt. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước. Váy trắng nữ tử cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, không nói cũng không nói. Thiên giới uyên chỗ sâu, theo đạo kia cổ lão âm thanh vang lên, một cái màu vàng chữ lớn đột nhiên xuất hiện tại đầu kia cự long đối diện, tại cái này chữ to màu vàng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng mờ. Cái kia chữ to màu vàng trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng về đầu kia cự long bắn tới. Chân trời, đầu kia cự long đột nhiên ngửa đầu gầm thét, ngay sau đó, hắn hướng thẳng đến đạo kim quang kia đụng tới. Oanh, cái này đụng một cái, toàn bộ thiên giới uyên trực tiếp tựa như đại địa chấn kịch liệt kích động. Mà chân trời, đầu kia cự long mới vừa cùng cái kia chữ to màu vàng tiếp xúc, đầu kia cự long vậy mà bắt đầu từng tấc băng liệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Mạnh như vậy long, vậy mà đánh không lại cái chữ này. Diệp Huyền rung động trong lòng tột đỉnh, lúc này, chân trời đột nhiên vang lên lão giả thống khổ thanh âm, mang theo nàng đi. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp giữ chặt bên cạnh Na Giả Lâu hướng về nơi xa chạy như điên. Mà giờ khắc này, đầu kia cự long đã hóa thành cho bụi. Một vị thành đạo cảnh phía trên siêu cấp cường giả, liền như thế bị miểu sát. Trực tiếp là thần hồn câu diệt, Diệp Huyền rung động trong lòng vô cùng, mẹ nó, cái này quá dọa người. Tranh thủ thời gian chạy, Diệp Huyền kéo lấy Na Giả Lâu tăng nhanh bước chân. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Na Giả Lâu đột nhiên ngừng lại, bởi vì cái kia chữ to màu vàng xuất hiện ở hắn cùng Na Giả Lâu trước mặt. Tại cái kia chữ to màu vàng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng mờ. Diệp Huyền nhìn xem đạo hư ảnh này, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền bên cạnh, Na Giả Lâu gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, gò má nàng bên trên, chẳng biết lúc nào có hai hàng trong trẻo chất lỏng, mà trong mắt nàng, không chút nào che giấu sát ý. Cái kia chữ to màu vàng đột nhiên khẽ run lên, dường như muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, tại nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, động đến hắn. Ngươi thử một chút, chương 1393, ngươi không chọc nổi người. Lời vừa nói ra, Diệp Huyền cùng Na Giả Lâu trước mặt cái kia chữ to màu vàng trực tiếp ngừng lại. Diệp Huyền sửng sốt, tinh không bên trong, váy trắng nữ tử tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, một thanh âm tự phía sau nàng phiến tinh không kia vang lên, ngươi là người phương nào? Nơi xa, váy trắng nữ tử cũng không quay đầu lại, ngươi không chọc nổi người. Không chọc nổi người, tinh không bên trong đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Thiên giới uyên, ám giới, Diệp Huyền trước mặt, cái kia chữ to màu vàng đột nhiên trở nên mờ đi, từ từ, cái kia chữ to màu vàng hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền cùng Na Giả Lâu đều ngây ngẩn, không còn, nguyên địa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, nói khẽ, là Thanh Nhi ngươi sao? Không có trả lời, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, mang theo Na Giả Lâu rời đi. Trên đường đi, Na Giả Lâu không nói gì, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Na Giả Lâu, sau đó nói, Na Giả cô nương, nếu không, người tới trước ta trong tháp đi. Na Giả Lâu gật đầu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, lần này thu hoạch rất lớn. Phi thường lớn, hắn lấy được Na Giả Long tộc bảo vật, đủ dùng cải biến toàn bộ ngũ duy vũ trụ vận mệnh. Chân chính cải biến ngũ duy vũ trụ vận mệnh, lão giả kia cho hắn trong nạp giới, khoảng chừng 36 đầu cực phẩm khoáng mạch, tăng thêm lúc trước hắn được đến, hắn hiện tại hết thảy có 40 đầu cực phẩm khoáng mạch. Mà tạo hóa thần tinh, hắn khoảng chừng mấy ngàn vạn mai. Mấy ngàn vạn mai, đây là khái niệm gì? Có thể nói, hiện tại đạo đình cùng đạo chủng chi địa toàn bộ vốn liếng đều không có hắn Diệp Huyền một người nhiều. Mà có những này tạo hóa thần tinh, hắn hoàn toàn có thể đại lượng bồi dưỡng ra chứng đạo cảnh cường giả, thậm chí là ngự đạo cảnh cường giả. Đương nhiên, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Ngũ duy vũ trụ triệt để quật khởi, tự chỉ còn lại vấn đề thời gian. Trừ cái đó ra, cá nhân hắn lần này cũng là thu hoạch to lớn. Hắn hiện tại thế nhưng là có mười mấy vạn chuôi khí kiếm, cái này mười mấy vạn chuôi khí kiếm đều là từ đục ngầu chi khí ngưng tụ mà thành, mà những này đục ngầu chi khí, cho dù là ngự đạo cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Đây là hắn cho đạo đình chuẩn bị đại lễ, đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, còn là đạo thể tăng lên. Hắn hiện tại nhục thân, hoàn toàn có thể cứng rắn chân vũ thần quân loại này cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Có thể nói, nếu như vừa đánh một, có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, chỉ có thành đạo cảnh loại này cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được Na Giả Long chúng bảo vật. Long tộc bảo vật, thật rất khủng bố. Nói tóm lại, lần này thu hoạch tràn đầy. Đương nhiên, hắn cũng không có hưng phấn quá mức, hắn hiện tại sẽ đối mặt với một vấn đề, đó chính là sau khi ra ngoài giải thích như thế nào cái này ám giới hết thảy. Bất quá, cái này không làm khó được hắn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ly khai chỗ kia vòng xoáy màu đen. Hắn mới vừa xuất hiện tại vòng xoáy bên ngoài, La Hầu đám người chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. La Hầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thay cái địa phương nói chuyện. Nói xong, mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Yêu Vương Điện, trong điện, trừ La Hầu bên ngoài, còn có Si Yêu Yêu cùng với A Khổ Vương còn có cái kia Chiến Man Vương. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, chư vị khẳng định rất hiếu kỳ phía trước cái kia vòng xoáy bên trong phát sinh sự tình. La Hầu gật đầu, người nói một chút a. Diệp Huyền đem kiếm tông sự tình nói ra, nhưng là hắn không có nói Na Già Lâu cùng lão giả kia sự tình. Dù sao chính là, một nửa nói thật, một nửa lời nói dối. Một lát sau, La Hầu đột nhiên hỏi, không còn. Diệp Huyền gật đầu, không có. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, phía trước ám giới truyền đến đại động tác, ngươi không biết. Diệp Huyền nói, ta biết, bất quá, kia là ám giới chỗ sâu truyền tới, mà ta cũng không có tiến vào cái kia ám giới chỗ sâu, cho nên, cái kia chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, ngươi là thật không biết, hay là không muốn nói. Diệp Huyền nhìn hướng A Khổ Vương, cười nói, A Khổ Vương, ngươi là thật để mắt ta. Cái kia ám giới chỗ sâu, ta làm sao có thể đi. A Khổ Vương nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, có thu hoạch gì sao? Diệp Huyền gật đầu, ta từ kiếm tông di tích mang đến 6 cái cực phẩm khoáng mạch. Nói xong, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho La Hầu Vương, ta chiếm 3 cái. La Hầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thu hồi như vậy nạp giới. Lúc này, bên cạnh Chiến rất đột nhiên nói, người dựa vào cái gì chiếm 3 cái? Diệp Huyền nói, đây là ta dùng mệnh liều tới. Chiến rất nhìn xem Diệp Huyền. Không có chúng ta ngăn cản đạo đình, người căn bản không có khả năng tiến vào được. Diệp Huyền không để ý tới Chiến Dật, mà là nhìn hướng La Hầu không nói gì. Diệp Huyền cười cười, không có quan hệ, đều là các ngươi, ta một đầu cũng không muốn. Nói xong, hắn lấy ra một viên nạp giới đặt ở La Hầu trước mặt. Trong nạp giới, là 3 cái cực phẩm khoáng mạch, thả xuống nạp giới về sau, Diệp Huyền xoay người rời đi. Một bên, Chiến Man Vương nhíu mày, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Chiến Man Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta hoài nghi không chỉ 6 cái. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Chiến Man Vương, người có phải hay không não tàn? Chiến Man Vương hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Nơi xa, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, oanh, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên tự trong điện vang vọng, Diệp Huyền liền lùi lại vài chục bước, mà cái kia Chiến Man Vương cũng lùi trở về vị trí cũ. Nhìn thấy một màn này, La Hầu cùng A Khổ Vương đều là nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có một tia chấn kinh. Cái này Diệp Huyền thực lực vậy mà trở nên mạnh như thế. Một bên, Si Yêu Yêu chậm rãi uống trà, không nói gì ý tứ. Chiến Man Vương chính muốn lại ra tay, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Chiến Man Vương, người muốn ra tay, có thể, bất quá, điểm đến là dừng không có ý tứ, dạng này thế nào, ta khiêu chiến ngươi, sinh tử khiêu chiến, không chết không thôi. Chỉ chúng ta hai cái, công bằng một trận chiến. Ai bảo người hỗ trợ ai là chó, người xem coi thế nào. Lời vừa nói ra, cái kia La Hầu lông mày cũng nhíu lại, cái kia Chiến Man Vương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi, lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, Chiến Dật, ngươi là muốn chết à? Nghe vậy, trong tràng mọi người nhìn hướng Si Yêu Yêu. Chiến Dật nhìn xem Si Yêu Yêu, sắc mặt âm trầm, ngươi có ý tứ gì? Si Yêu Yêu giang tay ra, vậy các ngươi sinh tử quyết đấu à? Chiến Dật cau mày. Yêu Vương, người cảm thấy ta đánh không lại hắn. Si Yêu Yêu cười nói, Chiến Dật, trước không nói đánh thắng được cùng đánh không lại vấn đề, nói một chút sinh tử của các ngươi quyết đấu chuyện này có ý nghĩa hay không? Các ngươi đánh nhau chết sống, cao hứng nhất là ai? Là Đạo Đình, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người nói đúng không? Diệp Huyền cười nói, có thể ta còn là muốn cùng hắn đánh một trận. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, người xác định sao? Có chút không vui, Diệp Huyền nhìn thẳng Si Yêu Yêu. Ta xác định, lời vừa nói ra, trong tràng nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống. Lúc này, cái kia Chiến Dật đứng lên, nhưng lại bị La Hầu ngăn trở. Chiến Dật đang muốn nói chuyện, La Hầu âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, người này quỷ kế đa đoan, không bao giờ làm chịu thiệt sự tình, mà lại, hắn làm việc tâm ngoan thủ lạt, hắn dám như thế khiêu chiến ngươi, nhất định có cái gì dựa vào, mà cái này dựa vào, có thể là chúng ta đều không thể ngăn trở. Dù cho có thể ngăn trở, có thể ngươi nếu là thua ở trong tay hắn, ngươi một đời danh dự đô tướng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiến Dật trầm mặc, lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, La Hầu trước mặt, một viên nạp giới bay đến trong tay nàng, nàng đem viên kia nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đây là ngươi nên được. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau, cái kia chiến rất gần giọng nói, hắn quá phách lối. Nếu không phải ta đạo chủng chi địa, hắn đã bị đạo đình. Ngu xuẩn, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua chiến rất. Nghe vậy, chiến rất sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, hắn vừa muốn đứng lên, La Hầu đột nhiên nói, ngồi xuống. Âm thanh băng lãnh, không chứa một tia cảm tình, chiến rất trầm giọng nói, La Hầu, người tựu thật dung túng như vậy hắn. La Hầu nhìn hướng Sĩ Yêu Yêu, người nói, Sĩ Yêu Yêu ngồi đến một bên, mặt không biểu tình, chúng ta cùng hắn hợp tác, trước đó, chúng ta một mực là chủ động, nhưng là hiện tại, sợ đã không phải. La Hầu cau mày, có ý tứ gì? Sĩ Yêu Yêu nói khẽ, ta hỏi đại gia một vấn đề, hắn thật cần chúng ta đạo chủng chi địa sao? Chiến rất âm thanh lạnh lùng nói, không cần sao. Sĩ Yêu Yêu nhìn hướng chiến rất, ngươi có thể hay không động điểm đầu óc? Chiến rất cả giận nói, ngươi. La Hầu đột nhiên nói, ngươi như lại cắm miệng, tự đi ra. Tại đạo chủng chi địa, Sĩ Yêu Yêu một mực là đạo chủng chi địa cố vấn, dù cho thượng chủ tại lúc, đối Sĩ Yêu Yêu đều là phi thường tôn kính, cơ bản chuyện lớn đều sẽ cùng Sĩ Yêu Yêu thương lượng. Chiến rất sắc mặt có chút khó coi, bất quá nhưng không có lại cắm miệng. Sĩ Yêu Yêu nói, kỳ thật, hắn không cần chúng ta. Ta phía trước điều tra qua, hắn ngày đó tại Mạc Niệm Niệm vẫn lạc về sau, đi qua đạo đình, hắn lúc đó chu diệt đạo đình vô số cường giả, đồng thời lấy sát chứng đạo, phía sau, đạo tổ không thể không ra mặt, nhưng là, hắn như cũ còn sống. Vì sao? Bởi vì hắn của em gái kia chặn lại đạo tổ, cũng chính là Diệp Linh, mà cái này Diệp Linh thể nội, có một cái vô cùng cường đại linh hồn. La Hầu đám người trầm mặc, Sĩ Yêu Yêu lại nói, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa vị kia thực lực căn bản không thua đạo tổ. Còn có một điểm, các người tựa hồ đã quên, hắn là có tai nạn chi nhân người, loại này tai nạn chi nhân, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là hắn sống đến nay. Nói, nàng nhìn trong tràng mọi người một chút, ta gần đây làm một cái điều tra hắn đã từng hết thảy, biết ta được đến kết quả gì sao? La Hầu trầm giọng nói, ngươi nói, Sĩ Yêu Yêu cười nói, hắn không phải chúng ta có thể chọc. La Hầu nhíu mày, khoa trương điểm, Sĩ Yêu Yêu lắc đầu, không một chút nào khoa trương. Chúng ta đều cho rằng Mạc Niệm Niệm là núi dựa lớn nhất của hắn, thế nhưng là trong mắt của ta, vị kia Niệm Niệm cô nương cũng không phải núi dựa lớn nhất của hắn. Trên người hắn huyết mạch khởi nguồn cùng cái kia váy trắng nữ tử mới là. Mà hai người kia, chúng ta cơ hồ là không biết gì cả. Lấy thực lực của chúng ta, đều không thể điều tra đến hai người kia, các ngươi nếu như nghĩ nhiều một thoáng vấn đề này, liền sẽ phát hiện đây là đáng sợ cỡ nào một chuyện. Còn có, trên người hắn tai nạn chi nhân, nhất định là có người đang cho hắn ngăn cản, không phải, dùng thực lực của hắn, tuyệt đối không cách nào sống đến bây giờ. Mà cái này tai nạn chi nhân, chúng ta đừng nói ngăn cản, liền là cái này tai nạn chi nhân rốt cuộc là một cái thứ quỷ gì, chúng ta đều làm không rõ ràng. Tai nạn chi nhân, đây rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật, rất nhiều người đều không biết, chỉ biết là đây là một loại nhân quả, có thể đến cùng là cái gì nhân quả đây? Không có ai biết, Sĩ Yêu Yêu lại nói, hắn có thể miễn dịch kiếm khí. Mà kiếm tông những cái kia kiếm khí, các người lĩnh giáo qua, nhân quả biết những cái kia kiếm khí đáng sợ. Nhưng là, hắn miễn dịch, nói, nàng nhìn hướng chiến rất, nếu như ta là hắn, ta liền sẽ không hấp thu những cái kia kiếm khí, mà là đem những cái kia kiếm khí thu thập lại, một khi gặp địch, đem kiếm khí thả ra. Dù sao kiếm khí này sẽ tự động công kích người, nhiều thoải mái a. Nghe vậy, chiến rất sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Chương 1394, không thấy. Trong điện, La Hầu đám người thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Sĩ Yêu Yêu cũng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn đứng đấy một nữ tử. Chính là cái kia Sĩ Yêu Yêu. Sĩ Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói có chút không quá giống tác phong của ngươi. Diệp Huyền nói, trong điện sự tình, Sĩ Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương, đạo chủng chi địa một mực không tin ta, không quản ta giao ra bao nhiêu cực phẩm khoáng mạch, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, đúng không? Sĩ Yêu Yêu trầm mặc, xác thực, không quản Diệp Huyền giao ra bao nhiêu, đạo chủng chi địa đều chỉ sẽ cảm thấy không đủ. Sĩ Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vậy ngươi đến cùng được bao nhiêu cực phẩm khoáng mạch đây? Diệp Huyền nhìn xem Sĩ Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương, ngươi là đại biểu đạo chủng chi địa tới hỏi ta đây, còn là đại biểu chính mình tới hỏi ta. Sĩ Yêu Yêu trừng mắt nhìn, có khác biệt sao? Diệp Huyền cười nói, khác biệt rất lớn. Sĩ Yêu Yêu làm sao không minh bạch Diệp Huyền ý tứ? Si Yêu Yêu trầm mặc một lát sau, nói ta không hỏi. Diệp Huyền cười cười, cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ta bây giờ còn có thể giết ngươi sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn xem Si Yêu Yêu, sợ là không thể. Không thể, Si Yêu Yêu lắc đầu nở nụ cười. Nàng biết, Diệp Huyền tại cái kia ám giới khẳng định gặp đến kỳ ngộ gì. Si Yêu Yêu lại hỏi, vậy ngươi có thể giết ta sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, có thể thử một chút. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, tự tin như vậy. Diệp Huyền cười nói, không có niềm tin quá lớn. Si Yêu Yêu khóe miệng hơi dâng, qua hai chiêu. Diệp Huyền lắc đầu, Yêu Yêu cô nương, địch nhân của ta là đạo đình, không phải ngươi, cũng không phải đạo chủng chi địa. Từ vừa mới bắt đầu, ta tự không có đem đạo chủng chi địa xem như là địch nhân, một điểm này, ngươi nên rất rõ ràng. Nhưng là, đạo chủng chi địa nhưng này không sao nghĩ, ngươi cứ nói đi. Si Yêu Yêu trầm mặc sau một hồi, nói chúng ta về sau lại biến thành địch nhân sao? Diệp Huyền cười nói, cái này cần nhìn đạo chủng chi địa làm sao làm. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Yêu Yêu cô nương, có hay không nghĩ tới thay cái địa phương? Si Yêu Yêu ngây cả người, sau đó cười nói, ngươi muốn lôi kéo ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ngũ duy vũ trụ là một nơi tốt, có hứng thú hay không đi? Si Yêu Yêu cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn dùng chỗ tốt gì tới lôi kéo ta đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Yêu Yêu cô nương muốn cái gì? Si Yêu Yêu phản vấn, ngươi cảm thấy ta muốn cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, ngươi nghĩ diệt đạo đình, tiêu diệt những này đã từng cái gọi là đại đạo, bởi vì đại đạo bất công. Nhưng là hiện tại, đạo chủng chi địa mục đích không phải bè đạo đình, Yêu Yêu cô nương, thứ cho ta nói thẳng, dù cho đạo chủng chi địa diệt đạo đình, cái thế giới này như cũ sẽ bất công, bởi vì đạo chủng chi địa sẽ là cái kế tiếp đạo đình. Yêu Yêu cô nương quả nên nhìn minh bạch, hiện tại đạo chủng chi địa đã không phải là tín ngưỡng mà chiến, mà là chính bọn hắn mà chiến. Si Yêu Yêu trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Yêu Yêu cô nương nên điều tra qua ngũ duy vũ trụ, người cảm thấy hiện tại ngũ duy vũ trụ thế nào? Si Yêu Yêu cười nói, rất tốt. Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, ta muốn diệt đạo đình, ta muốn trùng kiến trật tự đại đạo. Si Yêu Yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không trở thành cái kế tiếp đạo đình sao? Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Si Yêu Yêu cười nói, dựa vào cái gì? Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương hiểu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Si Yêu Yêu trầm mặc, nàng tự nhiên minh bạch, Diệp Huyền sao lại muốn diệt đạo đình, báo thù, cho Mạc Niệm Niệm báo thù, mà Diệp Huyền mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Là bảo vệ tốt ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền không quan tâm nói trải qua, không quan tâm quyền lợi, không quan tâm trường sinh. Hoặc là nói, trong lòng hắn, đạo kinh, quyền lợi, trường sinh, vô địch, những này đều không phải xếp tại đệ nhất. Đối với hắn mà nói, bằng hữu thân nhân cùng ngũ duy vũ trụ quan trọng hơn. Diệp Huyền vẫn luôn biết mình muốn làm gì, vì sao mà chiến, nhưng là, đạo chủng chi địa đã không phải là vì đã từng tín ngưỡng mà chiến. Đã từng đạo chủng chi địa phá đạo giả tín ngưỡng cái gì? Công bằng, bọn hắn vì sao phản kháng đạo đình? Bởi vì đại đạo bất công, nhưng là, khi bọn hắn có cường đại thực lực về sau, bọn hắn sẽ đi cho càng nhiều người tranh cái này cái gọi là công bằng sao? Không, bởi vì bọn hắn cùng đạo đình bản thân đã không có cái gì khác biệt. Mọi người đều là vì mình mà chiến. Đây cũng chính là vì sao bây giờ đạo chủng chi địa không ai có thể đi ra một đầu mới đường nguyên nhân. Đã từng đạo đình là chứng đạo, mà đạo chủng chi địa là phá đạo, nhưng là hiện tại, đạo chủng chi địa phá đạo phía trên, cũng là ngự đạo cùng thành đạo, cũng chính là nói, đạo chủng chi địa cùng đạo đình con đường, đã một dạng. Nghĩ đến cái này, Si Yêu Yêu thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Đạo đình, thần cung trong đại điện, lúc này bạch đế tử đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Ở trong tối giới, Bạch Bào không có ra tay với Diệp Huyền, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền lại có thể không nhìn những cái kia đục ngầu chi khí. Mà lại, ám giới xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, khẳng định cùng Diệp Huyền có quan hệ. Ám giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là bọn hắn hiện tại chuyện muốn biết nhất. Lúc này, Bạch Đế Tử nói khẽ, sự tình đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Bọn hắn rất muốn giết Diệp Huyền, cũng động tới tất cả lực lượng, nhưng là, Diệp Huyền còn rất tốt sống sót. Hiện tại, Diệp Huyền mỗi một ngày đều tại trưởng thành, mà bọn hắn chỉ có thể nhìn Diệp Huyền trưởng thành. Không thể không nói, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một loại giày vò. Mà bây giờ, cho dù bọn họ nghĩ xong tay ngôn hòa cũng không có khả năng, bởi vì Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không dừng tay ngôn hòa. Có thể nói, đạo đình cùng Diệp Huyền tầm đó, cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, chờ. Bạch Bào cùng chân vũ thần quân nhìn hướng Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại, chờ đạo tổ xuất quan. xuất quan, hiện tại, chỉ có chờ đạo tổ xuất quan, mới có thể cải biến đạo đình bây giờ bị động tình cảnh. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền trở lại ngũ duy vũ trụ về sau, lập tức gọi tới Quan Âm. Trong điện, Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ chỉ có Tiểu Thất đạt tới chứng đạo. Quan Âm gật đầu, An Lan Tú cùng A La còn có A Tửu các nàng, đã có đột phá chi thế, nhưng là, vẫn còn có chút không đủ. Tạo hóa thần tinh không đủ, tạo hóa thần tinh, nghĩ đến cái này, Quan Âm thấp giọng thở dài. Vào giờ phút này, nàng mới phát hiện cái này tạo hóa thần tinh trọng yếu bao nhiêu. Cái này tạo hóa thần tinh không chỉ đối chứng đạo cảnh cấp bậc cường giả có đại tác dụng, đối với các nàng những này đột nhất cũng là như thế. Cái thế giới này chính là như vậy, đừng nói người nỗ lực là được, không có tiền, lại nhiều nỗ lực đều là phí công. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới đưa cho Quan Âm, Quan Âm nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến, cái này. Trong nạp giới, khoảng chừng 500 vạn mai tạo hóa thần tinh. Mà lại, cái này tạo hóa thần tinh so trước đó còn tinh khiết hơn gấp mấy lần. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, người đây là lại đi cái kia đánh cướp. Diệp Huyền mặt đen lại, người nói gì vậy? Cái gì gọi là ta lại đi cái kia đánh cướp? Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người từ nơi nào làm? Diệp Huyền cười nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nói nhiều. Người đem những này tạo hóa thần tinh phân phối đi xuống đi. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có lại hỏi, nàng cầm lấy nạp giới, xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tạo hóa thần tinh, hắn hiện tại khoảng chừng hơn 38 triệu mai tạo hóa thần tinh, cho Quan Âm 500 vạn mai về sau, hắn còn có 33 triệu mai. Những này tạo hóa thần tinh, đủ để cho ngũ duy vũ trụ hoa 100 năm. Mà hắn hiện tại, cần nhất chính là thời gian. Có thể nói, ngũ duy vũ trụ siêu việt đạo đình cùng đạo chủng chi địa, đã không phải là chuyện không thể nào. Trong điện, Diệp Huyền đem đạo kinh đều lấy ra, hắn bây giờ có được 5 quyển đạo kinh, đã biết là đạo đình có một quyển, đạo chủng chi địa có một quyển, bà sa thế giới có một quyển, cái kia còn có một quyển đây. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chi Mệnh, người biết còn có một quyển đạo kinh hạ lạc sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm đóng lại, đạo kinh, đại đạo chi linh, đây là niệm tỷ vẫn lạc lúc cùng hắn nói, nhất định muốn tìm tới đại đạo chi linh. Đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên chạy đến trong đại điện, nàng nhìn xem Diệp Huyền, hưng phấn nói, chuyện tốt. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, chuyện tốt. Quan Âm gật đầu, kích động nói, tới rất nhiều linh. Linh, Diệp Huyền trực tiếp cùng Quan Âm biến mất trong điện. Linh cung, một ngày này, vô số linh đi tới linh cung, những này linh, đều là phía trước phụng tiểu linh nhi mệnh lệnh đi ra tìm linh thiên địa chi linh. Hiện tại, những này linh đều trở về, không chỉ chính các nàng trở về. Các nàng còn mang theo rất nhiều linh cùng đi đến ngũ duy vũ trụ. Mỗi một cái linh đều mang về một cái linh, có thậm chí mang đến mấy cái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh cung trở nên dị thường náo nhiệt lên. Diệp Huyền nhìn lướt qua, toàn bộ linh cung, khoảng chừng hơn 1 vạn con linh. Đủ loại linh đều có, mà những này linh đều tại vòng quanh tiểu linh nhi, mà tiểu linh nhi ngay tại cho những này linh phát tạo hóa thần tinh. Đúng lúc này, tiểu linh nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng trực tiếp bay đến Diệp Huyền trước mặt, mà bốn phía, những cái kia linh toàn bộ đi theo vây quanh, sở hữu linh đều tại nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng nở nụ cười, ca, muốn tiền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng hai mắt trợn lên, oa nha. Nói, nàng trực tiếp tầng tầng ôm một hồi Diệp Huyền. Trong nạp giới, khoảng chừng 30 vạn mai tạo hóa thần tinh. Sở dĩ không cho nhiều, cũng là sợ tiểu nha đầu này phung phí. Tiểu Linh Nhi bắt đầu cho trong chàng những cái kia linh phát tạo hóa thần tinh, rất hào phóng, bởi vì nàng đem ban thưởng gấp bội. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi đem ban thưởng gấp bội, trong chàng những cái kia linh cao hứng không được, trong lúc nhất thời, toàn bộ linh cung đều là líu ra líu díu tiếng cười. Đúng lúc này, bên cạnh Quan Âm sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nàng không thấy. Diệp Huyền nhíu mày, ai? Quan Âm run giọng nói, Niệm Niệm cô nương. Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn đi tới một mảnh tinh không, mà tại trong vùng sao trời kia, trống rỗng. Mạc Niệm Niệm bản thể không thấy, Diệp Huyền ngây dại, chương 1395, Niệm Niệm, không thấy, Diệp Huyền đứng tại tinh không bên trong, như thất hồn bình thường. Lúc này, Quan Âm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, sắc mặt nàng cũng là cực kỳ khó coi. Diệp Huyền nói, chuyện gì xảy ra? Quan Âm lắc đầu, không biết, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Quan Âm bên cạnh, lão giả đối hai người hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp Minh Chủ. Quan cô nương, Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, chuyện gì xảy ra? Lão giả lắc đầu, ta cũng không biết. Phía trước Niệm cô nương bản thể còn tại, nhưng là liền tại vừa rồi, nàng bản thể không thấy. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Niệm tỷ bản thể bị người ta mang đi. Ai, Đạo Đình, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền bỗng nhiên mở ra hai mắt, lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, rất không có khả năng là Đạo Đình. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, người phải tỉnh táo một thoáng. Diệp Huyền trầm mặc, hai tay nắm chặt. Diệp Chi Mệnh lại nói, Đạo Đình mang theo Mạc Niệm Niệm bản thể không có bất kỳ ý nghĩa, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn dùng nàng bản thể uy hiếp ngươi hay sao? Cái này rõ ràng là không thể nào. Mà lại, dùng thực lực ngươi bây giờ, có người nếu là đặt chân ngũ duy vũ trụ, ngươi khẳng định có thể đệ nhất thời gian phát hiện, đúng không? Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt. Diệp Chi Mệnh nói không giả, dùng thực lực của hắn bây giờ, có người nếu là bước vào ngũ duy vũ trụ, hắn đều có thể ngay lập tức cảm giác đến. Nhưng là vừa rồi, hắn cũng không có cảm thụ đến bất kỳ khí tức. Rốt cuộc là ai? Diệp Huyền nhìn lướt qua tinh không, ánh mắt băng lãnh, tựa như hàn băng. Lúc này, Nguyên Linh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Nguyên Linh nhìn phía xa trống rỗng tinh không, nàng ngây cả người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, không thấy. Diệp Huyền gật đầu, Nguyên Linh hỏi, là Đạo Đình sao? Diệp Huyền lắc đầu, không quá giống là, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, Đạo Đình, Đạo Chủng Chi Địa, đều không quá giống a. Đạo Chủng Chi Địa không có lý do, Đạo Đình mặc dù có lý do, nhưng là, Đạo Đình cầm Niệm tỷ bản thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ dùng để uy hiếp chính mình hay sao? Có khả năng này, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng muốn ngăn cản Diệp Huyền, nhưng là lúc này, Diệp Huyền đã biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Giới Uyên, thần cung trước đại điện, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại bên trong tòa đại điện kia, một thanh trường thương phá không mà ra. Oanh, thần cung đại điện trên không, một đạo kiếm quang nổ bể ra tới, một tên nam tử xuất hiện ở thần cung trên không. Người tới, chính là Diệp Huyền, mà Diệp Huyền xuất hiện lúc, cái kia Bạch Đế Tử cùng chân vũ thần quân cùng với Bạch Bào cũng theo đó xuất hiện. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, có phải hay không các ngươi làm? Bạch Đế Tử nhíu mày, cái gì chúng ta làm? Diệp Huyền gần giọng nói, ta Niệm tỷ bản thể không có ở đây. Có phải hay không là ngươi Đạo Đình làm? Mạc Niệm Niệm bản thể. Bạch Đế Tử ngây cả người, sau đó nói, ngũ duy thiên đạo bản thể không thấy. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có phải hay không là ngươi Đạo Đình? Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh chân vũ thần quân đột nhiên nói, Diệp Huyền, chuyện này không phải ta Đạo Đình làm. Diệp Huyền nhìn hướng chân vũ thần quân, chân vũ thần quân trầm giọng nói, ta Đạo Đình cùng ngươi mặc dù là tử địch, nhưng lại còn không có bị ổi đến loại trình độ này. Mà lại, Mạc Niệm Niệm là trí cường giả, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng chúng ta như cũ rất tôn kính nàng, không biết đi làm loại này vô sỉ sự tình. Diệp Huyền thần sắc càng ngày càng dữ tợn, không phải là các ngươi, còn có thể là ai? Chân vũ thần quân nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, chúng ta muốn Mạc Niệm Niệm bản thể làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng tới uy hiếp ngươi hay sao? Nhưng nếu như là dạng này, chúng ta bây giờ liền có thể lấy ra uy hiếp ngươi. Còn có, ta Đạo Đình không có ngươi nghĩ như vậy bị ổi, tự tính muốn giết ngươi, chúng ta cũng không biết đi dùng bực này ti tiện bị ổi thủ đoạn. Nói, hắn nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhất thời cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có làm qua loại chuyện này, cũng khinh thường làm loại chuyện này. Chân Vũ Thần Quân gật đầu, như vậy rất tốt, trộm người thi thể loại chuyện này, hắn Chân Vũ là vô luận như thế nào cũng không làm được. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Không phải Đạo Đình, chẳng lẽ là Đạo Chủng Chi Địa? Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, không phải ta Đạo Chủng Chi Địa, điểm này, ta có thể xác định. Không phải Đạo Chủng Chi Địa, Diệp Huyền trầm mặc, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Đến cùng là ai? Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi. Trong tràng, Sĩ Yêu Yêu cau mày, Mạc Niệm Niệm bản thể không thấy. Ai sẽ trộm Mạc Niệm Niệm bản thể? Trộm đi làm cái gì? Si Yêu Yêu quay đầu nhìn hướng Bạch Đế Tử đám người, thật không phải là các ngươi. Chân Vũ Thần Quân trầm giọng nói, Yêu Vương, ta Đạo Đình còn không có như vậy bị ổi. Và lại, tựa như Mạc Niệm Niệm loại kia cường giả, ta Chân Vũ Tử trong lòng tôn kính, há lại sẽ đi làm loại này ti tiện sự tình. Si Yêu Yêu quay đầu nhìn hướng Bạch Đế Tử mặt không biểu tình, thế nào, ta cứ như vậy bị ổi. Si Yêu Yêu nhạt tiếng nói, Chân Vũ Thần Quân là một cường giả, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng là ngươi Bạch Đế Tử cũng không có, ngươi cái gì chuyện thất đức làm không được. Bạch Đế Tử âm thanh lạnh lùng nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Si Yêu Yêu không nói gì nữa, xoay người rời đi. Trong tràng, Trần Vũ Thần Quân trầm giọng nói, là ai sẽ đi trộm cái này Mạc Niệm Niệm bản thể đây? Bạch Đế Tử nói, hiểm nghi lớn nhất liền là ta đạo đình, tiếp theo là đạo chủng chi địa. Trần Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử nói, nàng mặc dù đã vẫn lạc, nhưng là, nàng bản thể nhưng cũng là ngũ duy thiên đạo, mà lại, nàng còn mạnh như vậy, nàng bản thể khẳng định là hữu dụng. Nói đến đây, hắn cả giận nói, các ngươi hai cái gì ánh mắt. Ta nói, chuyện này không phải ta làm. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nói, nếu như không phải chúng ta, lại không phải đạo chủng chi địa, cái kia lại sẽ là ai đây? Ba người rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Bạch Đế Tử dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, chẳng lẽ. Bạch Bào cùng Trần Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử sắc mặt trắng bệch, cả người có chút hoảng sợ. Trần Vũ nhíu mày, chẳng lẽ cái gì? Bạch Đế Tử run giọng nói, khả năng, hoàn toàn có khả năng này. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Trần Vũ cùng Bạch Bào, các ngươi chờ ta tin tức. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Trần Vũ cùng Bạch Bào một mặt mộng, Yêu Vương Điện, lúc này La Hầu đám người đều tại, ngũ duy vũ trụ Mạc Niệm Niệm bản thể không thấy sự tình, bọn hắn đều đã biết. Trong điện, La Hầu nhìn xem Si Yêu Yêu, người cảm thấy chuyện này là đạo đình làm sao? Si Yêu Yêu lắc đầu, không quá giống. Như cái kia Trần Vũ nói, bọn hắn còn không có như vậy bị ổi. Đặc biệt là Trần Vũ cùng Bạch Bào, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không biết đi đối Mạc Niệm Niệm bản thể hạ thủ. Loại kia cường giả, nói người đều tôn kính. La Hầu gật đầu, cho dù là hắn, đối Mạc Niệm Niệm cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Cường giả còn là có kiêu ngạo, đặc biệt là giống Trần Vũ cùng Bạch Bào loại này, bởi vậy, hắn cũng không tin Bạch Bào cùng Trần Vũ động Mạc Niệm Niệm bản thể. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, nếu như không phải chúng ta, lại không phải đạo đình, như vậy lại sẽ là ai đây? Hay là nói, cái này Diệp Huyền có khác địch nhân? Trong điện, Si Yêu Yêu trầm mặc không nói, mọi người cũng không nói gì. Trong điện rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, Si Yêu Yêu đồng tử bỗng nhiên co lại, chẳng lẽ? Trong điện, mọi người nhao nhao nhìn hướng Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu nhưng là không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời đi, ra đại điện về sau. Nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Trong điện, ba người hai mặt nhìn nhau. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cứ như vậy đứng đấy, hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Niệm Niệm đã từng bản thể vị trí cái chỗ kia. Vô thanh vô tức biến mất, không phải đạo chủng chi địa, cũng không phải đạo đình. Này sẽ là ai đây? Diệp Huyền trong mắt có chút mờ mịt, là ai mang đi niệm tỷ bản thể? Diệp Linh, nàng có thực lực này vô thanh vô tức mang đi niệm tỷ bản thể, nhưng là, nàng sẽ không như thế làm. Vậy còn có người nào? Chẳng lẽ là kia cái gì Ám Nguyên? Thế nhưng rất không có khả năng a. Hắn thực sự không nghĩ ra được. Cứ như vậy, Diệp Huyền đứng tại tinh không bên trong trọn vẹn một ngày một đêm. Một ngày này, Diệp Huyền bất chi bất giác đi tới Vu Thành bên trong, hắn cứ như vậy trên đường phố đi tới, cả người như thất hồn bình thường. Vu Thành rất là phồn hoa, hai bên đường phố đều là bán hàng rong, gào to tiếng nối liền không dứt. Đúng lúc này, một đạo tiếng mắng chửi đột nhiên từ Diệp Huyền bên phải truyền tới. Người cái này kẻ trộm, người cũng dám trộm đồ. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử mập mạp đang dùng một cái cây gỗ điên cuồng. Quất đánh một cái ăn mày, tên ăn mày kia cuốn rúc vào địa, gắt gao ôm lấy một vật, bị nam tử mập mạp hung hăng quất đánh, nhưng không nói tiếng nào. Ăn mày tóc rất dài, rất loạn, rất bẩn, căn bản nhìn không đến chân thực gương mặt. Cái kia nam tử mập mạp một cước giẫm tại tên ăn mày kia trên thân, nổi giận mắng, cũng dám trộm ta đồ vật, ta nhổ vào. Nói, hắn tiếp tục cầm lấy cây gỗ quất đánh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia nam tử mập mạp trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, nam tử mập mạp trong mắt có một tia kiêng kỵ, bởi vì Diệp Huyền mặc, vừa nhìn cũng không phải là bình thường người, hơn nữa còn mang theo kiếm. Diệp Huyền ngồi xổm ở tên ăn mày kia trước mặt, hắn nhẹ nhàng đẩy ra ăn mày dơ giấy bẩn thỉu tóc, khi thấy ăn mày mặt lúc, hắn nhất thời sửng sốt. Là một cái tiểu nữ hài, bất quá, mặt của nàng rất bẩn, mà lại phía trên còn có vết thương. Tiểu nữ hài rất sợ hãi, hai tay gắt gao khoanh tay bên trong đồ vật, thân thể từng trận rung động, ta. Đau nhức, Diệp Huyền nói khẽ, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi cúi đầu, bờ môi động đậy, nhưng là không nói ra lời. Diệp Huyền ôn nhu nói, đừng sợ, ta không đánh ngươi. Tiểu nữ hài khẽ ngẩng đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng là rất nhanh cúi đầu xuống, tiếng như muỗi vo ve, ta gọi Niệm Niệm. Nghe vậy, Diệp Huyền trong nháy mắt như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người hóa đá tại nguyên chỗ. Tại tiểu nữ hài trong ngực là một đầu còn tại nhảy nhót cá. tiểu nữ hài gắt gao ôm lấy con cá kia, cả người cực sợ. Chương 1396, người lão là rước lấy hỏa. Niệm niệm, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt tiểu nữ hài, cả người tựa như thất hồn đồng dạng. Niệm tỷ, Diệp Huyền trong đầu lóe lên ý nghĩ này, thế nhưng là, trước mắt tiểu nữ hài này cùng Niệm tỷ dài hoàn toàn không giống. Nhưng là, hắn nhưng cảm giác tiểu cô nương này giống như đã từng quen biết, cái này cũng là lúc trước hắn vì sao dừng bước lại nguyên nhân. Lúc này, cái kia nam tử mập mạp đột nhiên nói, ngươi là ai? Nói, hắn cầm lấy căn kia gậy gỗ không ngừng châm biếm lấy trong tay mình, dường như đang uy hiếp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài đột nhiên ôm lấy đầu gối của mình, đem đầu gắt gao chôn ở trên đầu gối, run giọng nói, ta. Đau nhức, nam tử mập mạp trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn liền muốn đi bắt tiểu nữ hài tóc, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Trong tràng trên đường phố sắc mặt người đại biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Diệp Huyền không nhìn mọi người, hắn ngồi chồm hổm ở tiểu nữ hài trước mặt, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, không có người sẽ đánh ngươi. Tiểu nữ hài dường như rất sợ hãi, cả người cuộn lại thành một đoàn, nhưng nàng một mực ôm lấy chính mình con cá kia, dù cho bị đánh rất thảm lúc, nàng đều không có thả xuống con cá kia. Nhìn thấy tiểu nữ hài còn là rất sợ, Diệp Huyền không tên có chút đau lòng, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng xuống đất ép một chút, trong chốc lát, mặt đất trực tiếp xuất hiện một đám lửa. Diệp Huyền ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, nơi xa trong thùng nước, một con cá bay đến trong tay hắn, hắn thuần thục đem con cá kia dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bắt đầu cá nướng. Chỉ chốc lát, một cỗ mùi cá vị tự trong tràng trôi giạt mở ra. Lúc này, tiểu nữ hài khẽ ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền trong tay đầu kia cá nướng lúc, nàng trừng mắt nhìn, nhưng rất nhanh lại đem vùi đầu tại chân của mình bên trên. Rất hiển nhiên, còn là rất sợ hãi. Diệp Huyền vội vàng lấy ra một chút gia vị đặt ở đầu kia cá nướng bên trên, rất nhanh, đầu kia cá nướng càng thơm. Tiểu nữ hài thỉnh thoảng sẽ len lén liếc một chút đầu kia cá nướng. Diệp Huyền đem đầu kia cá nướng đưa tới Niệm Niệm trước mặt, ôn nhu nói tới, cho ngươi. Tiểu nữ hài nâng lên cái đầu nhỏ, nàng nhìn xem Diệp Huyền, yết hầu lăn lăn, nhưng lại không dám đi cầm. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây, không người nào dám đánh ngươi. Tiểu nữ hài do dự một hồi lâu về sau, nàng từ từ đưa tay đi cầm đầu kia cá nướng. Diệp Huyền nỗ lực để cho mình thiếu dung trở nên hòa ái. Hắn chưa hề như thế cẩn thận từng ly từng tí qua. Tiểu nữ hài cầm đầu kia cá nướng, Diệp Huyền vội vàng buông tay, tiểu nữ hài yết hầu lăn lăn, nàng liền muốn ăn, một bên Diệp Huyền vội vàng nói, cẩn thận nóng. Nói, hắn vội vàng hướng lấy đầu kia cá nướng thổi hơi. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm, thịt cá lối vào. Nàng trừng mắt nhìn, tiếp lấy lại vội vàng cắn mấy cái. Một bên, Diệp Huyền cứ như vậy ngồi xổm, nàng cứ như vậy nhìn lấy trước mắt tiểu nữ hài. Là Niệm tỷ sao? Diệp Huyền không biết, nhưng là hắn hy vọng là. Chỉ chốc lát, tiểu nữ hài đem đầu kia nướng cá ăn xong. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, còn muốn ăn sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền vội vàng tiếp tục bắt đầu nướng, chỉ chốc lát, hắn đem nướng xong ngư đưa cho tiểu nữ hài, cho. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt đã không có như vậy sợ hãi. Tiểu nữ hài tiếp lấy cá nướng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng xé xuống một khối thịt cá đưa cho Diệp Huyền. Tay của nàng rất bẩn rất bẩn. Diệp Huyền nhìn xem rất là đau lòng, hắn tiếp lấy khối kia thịt cá phóng tới trong miệng, ăn xong về sau, hắn trừng mắt nhìn, cười nói, ta còn muốn. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền nháy nháy mắt, sau đó nàng lại xé xuống một khối thịt cá cho Diệp Huyền. Diệp Huyền ăn xong về sau, lại nhìn về phía tiểu nữ hài trong tay cá nướng. Tiểu nữ hài do dự một chút, lại xé xuống một khối thịt cá cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhưng là không có tiếp, hắn chỉ tiểu nữ hài trong ngực con cá kia, lúc này, đầu này ngư đã tắt thở. Tiểu nữ hài hiểu Diệp Huyền ý tứ, nàng do dự một chút, sau đó đem ngư cho Diệp Huyền đem ngư lộng sạch sẽ về sau, trực tiếp bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đem ngư nướng kỹ, sau đó hắn cùng tiểu nữ hài phân ra ăn. Lúc này, tiểu nữ hài đối với hắn đã không có lòng đề phòng. Đem ngư đều ăn xong về sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn hướng tiểu nữ hài vươn tay, cười nói, chúng ta về nhà. Về nhà, tiểu nữ hài ngây cả người, sau đó nàng hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, ta cho ngươi nướng cả đời ngư. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có chút mê mang. Diệp Huyền cứ như vậy cười nhìn xem tiểu nữ hài, mà tay của hắn cũng một mực như vậy duỗi. Một lát sau, tiểu nữ hài đột nhiên duỗi ra tay nhỏ phóng tới Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi. Tiểu nữ hài vừa muốn đứng dậy, dường như khiên động đến miệng vết thương, nàng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, đau nhức. Nhìn xem mình đầy thương tích tiểu nữ hài, Diệp Huyền tim như bị đao cắt, hắn vội vàng ngồi xuống, sau đó lấy ra một viên đan dược cho tiểu nữ hài, tới, ăn vào. Tiểu nữ hài không có cự tuyệt, nàng há miệng nhỏ nuốt vào viên đan dược kia, rất nhanh, viên đan dược kia hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần tự trong cơ thể nàng tản ra, chỉ chốc lát tiểu nữ hài toàn thân thương cơ bản khôi phục. Tiểu nữ hài hoạt động một chút tay, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, cái kia khiếp sợ tiểu bộ dáng, thật là đáng yêu. Diệp Huyền cười nói, thần kỳ a. Tiểu nữ hài mãnh gật đầu, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn giữ chặt tiểu nữ hài tay, chúng ta về nhà. Tiểu nữ hài gật đầu, nàng cứ như vậy thật chặt kéo lấy Diệp Huyền tay, chỉ sợ Diệp Huyền chạy đồng dạng. Diệp Huyền kéo lấy tiểu nữ hài từ từ hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, nàng là. Diệp Huyền trong lòng nói khẽ ta biết, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta lúc này mới hiểu được một chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Diệp Chi Mệnh nói, nàng bởi vì ngũ duy vũ trụ mà sinh, sau lại bởi vì ngũ duy vũ trụ mà chết, nếu như ta không có đoán sai, nàng có thể trùng sinh, hoàn toàn là bởi vì trị cho ngươi tốt ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy vũ trụ, hiện tại ngũ duy vũ trụ, trước nay chưa từng có tốt. Không chỉ có hơn 160 đầu long mạch, còn có hơn 1 vạn đầu thiên địa chi linh, trừ cái đó ra, tại Diệp Huyền quản lý bên dưới, ngũ duy vũ trụ nội bộ cơ bản đã không có chiến sự, không có siêu cấp cường giả dám ở ngũ duy vũ trụ đánh lộn. Mà lại, Diệp Huyền còn mang về một chút cực phẩm khoáng mạch, những này cực phẩm khoáng mạch cũng sẽ ôn dưỡng thiên địa. Loại tình huống này, ngũ duy vũ trụ ngũ duy kiếp không chỉ đã hoàn toàn biến mất, ngũ duy vũ trụ bản nguyên, cũng chính là nguyên linh cũng đã khôi phục. Lúc này, Diệp Chi Mệnh lại nói, ngũ duy bản nguyên vũ trụ khôi phục, mà lại, ngũ duy kiếp cũng đã biến mất, cũng chính là nói, đã không cần nàng trấn áp. Là vùng vũ trụ này nhượng nàng trùng sinh, chính là, ta không hiểu là vì sao nàng mất đi ký ức, mà lại không có bất kỳ lực lượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nữ hài, trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Hắn hiện tại có thể xác định, tiểu cô nương này liền là Niệm Tỷ. Chính là, Niệm Tỷ tại sao lại mất đi ký ức, không chỉ như vậy, liền lực lượng đều triệt để mất đi. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước thụ thương nguyên nhân? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một lão giả. Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài có chút sợ hãi, tức thì vội vàng trốn đến Diệp Huyền phía sau. Bạch Đế Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, Bạch Đế Tử đã biết mình phía sau tiểu nữ hài này liền là Niệm Tỷ. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nàng tự nhìn xem Diệp Huyền phía sau chính bốc lên một cái đầu đi ra tiểu nữ hài, trầm mặc không nói. Diệp Huyền nhìn xem Sĩ Yêu Yêu, không nói gì. Một lát sau, Sĩ Yêu Yêu nói khẽ, người nghĩ tới hậu quả sao? Diệp Huyền cười nói, hậu quả gì? Sĩ Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn sẽ không để cho nàng khôi phục ký ức cùng khôi phục thực lực. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Huyền cười hỏi, cái kia đạo chủng chi địa đây? Si Yêu Yêu lắc đầu, ta không biết, sự xuất hiện của nàng sẽ để cho tất cả mọi người kiêng kỵ ngươi. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng tiểu nữ hài, các ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Nàng cũng không nghĩ tới, vị này ngũ duy thiên đạo lại còn sống sót, không đúng, hẳn là trùng sinh. Cái này trùng sinh, đối Diệp Huyền mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Bởi vì Mạc Niệm Niệm trùng sinh, không chỉ mất đi ký ức, còn mất đi lực lượng. Đạo đình sẽ để cho Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức sao? Đạo đình sẽ để cho Mạc Niệm Niệm khôi phục thực lực sao? Không, đạo đình sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết tiểu nữ hài này. Không tiếc bất kỳ giá nào. Trong tràng, Diệp Huyền trầm mặc, nàng tự nhiên minh bạch Sĩ Yêu Yêu nói. Nguyên bản, hắn cần thời gian phát triển, nhưng là hiện tại, hắn một chút thời gian cũng không có. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền tay, bọn hắn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Hắn nhìn xem tiểu nữ hài, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Ai cũng không thể, nói xong, hắn ngồi xổm xuống, cười nói, tới, ta có ngươi về nhà. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, nói khẽ, bẩn. Diệp Huyền cười nói, Niệm Niệm không một chút nào bẩn. Nói, hắn khom người, tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó bỏ tới Diệp Huyền trên lưng. Diệp Huyền cõng tiểu nữ hài hướng về nơi xa từ từ đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Niệm Niệm, ngươi còn nhớ trước đó phát sinh sự tình sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không nhớ rõ đây. Diệp Huyền hỏi, không nhớ nổi một chút nào sao? Tiểu nữ hài trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, nhớ kỹ một chút. Tiểu nữ hài đem đầu dán tại Diệp Huyền trên lưng, nói khẽ, ta giống như làm qua một giấc mộng. Giấc mộng kia rất dài rất dài, thế nhưng là trong mộng rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ. Nhưng là, Diệp Huyền liền vội hỏi, nhưng là cái gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, giấc mộng kia bên trong, giống như có ngươi đây. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, thật sao? Tiểu nữ hài gật đầu, thật. Diệp Huyền cười nói, ta tại ngươi trong mộng là tốt hay là xấu? Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó nói, trong mộng, ngươi lão là rước lấy họa. Cái khác ta không nhớ rõ. Diệp Huyền cõng tiểu nữ hài từ từ hướng về nơi xa đi tới, chẳng biết lúc nào, hắn trên gương mặt đã phủ đầy nước mắt. Chương 1397, tới A. Diệp Huyền mang theo tiểu nữ hài về tới hắn cư trú kiếm điện, Quan Âm cũng trong điện. Diệp Huyền mang theo tiểu nữ hài đi tới Quan Âm trước mặt, hắn nhìn xem Quan Âm, mang nàng thanh tẩy một thoáng. Quan Âm khẽ gật đầu, tốt, nói, nàng đối tiểu nữ hài đưa tay ra, nhưng là tiểu nữ hài lại một lần trốn đến Diệp Huyền phía sau. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hắn bắt lấy tiểu nữ hài hai tay, cười nói, không có chuyện gì, tỷ tỷ cũng là người tốt, nàng sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Quan Âm, hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, đừng sợ, ai khi dễ ngươi, ngươi tự nói cho ta đánh chết hắn. Tiểu nữ hài nâng lên cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi. Đừng đi, Diệp Huyền cười nói, ta không đi. Ngươi cùng tỷ tỷ đi tắm, sau đó đổi một bộ quần áo đẹp, tốt hay không? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua y phục của mình, nàng do dự rất lâu, sau đó mới gật đầu. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm giữ chặt tiểu nữ hài tay hướng về nội điện đi tới. Trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi cảm thấy tiếp xuống đạo đình sẽ làm cái gì? Diệp Huyền không nói gì, đạo đình sẽ làm cái gì? Một lát sau, Diệp Huyền ly khai kiếm điện. Hắn đi tới phía trước lần đầu gặp Niệm Niệm cái kia ngư trước sạp. Lúc này nơi này đã không có một ai. Diệp Huyền đi đến cái kia ngư trước sạp, tại ngư trước sạp còn có một cỗ thi thể, chính là cái kia hàng cá thi thể. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, Trấn Hồn Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, Trấn Hồn Kiếm khẽ run lên, một cái bóng mở bay ra. Chính là cái kia phía trước quất đánh Niệm Niệm hàng cá hồn phách. Lúc trước hắn giết con cá này buôn bán dùng chính là Trấn Hồn Kiếm. Mà Trấn Hồn Kiếm mặc dù hấp thu hàng cá hồn phách, nhưng là cũng không đem hắn triệt để hấp thu tiêu hóa, bởi vậy, hồn phách của hắn vẫn còn ở đó. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia hàng cá vội vàng dập đầu, run giọng nói, tha mạng, tha mạng. Diệp Huyền nhìn xem hàng cá, Niệm Niệm trộm ngươi ngư, là lỗi của nàng, ta giết ngươi, là lỗi của ta. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng áp hướng hàng cá, rất nhanh, một đạo lực lượng thần bí bao phủ lại hàng cá, từ từ. Hàng cá linh hồn chui vào thân thể này bên trong, chỉ chốc lát, hàng cá chậm chậm mở mắt, hắn có chút mờ mịt nhìn về chân trời, có chút khó có thể tin mình còn sống. Dường như nghĩ đến cái gì, hàng cá vội vàng bò dậy, hắn, phù phù, một tiếng đối Diệp Huyền quỳ xuống, đầu như dã tỏi, cảm tạ tiên nhân ơn tha chết, cảm tạ tiên nhân ơn tha chết. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một quyển màu đen quyển trục cùng một bình đan dược rơi tại hàng cá trước mặt, đây là một quyển công pháp tu hành, người tu công pháp này, sống trăm năm không khó lắm. Niệm tỷ ăn ngươi một con cá, ta tiến ngươi một trận tạo hóa, chúng ta hòa nhau. Nói, hắn xoay người rời đi. Phía sau, hàng cá còn tại điên cuồng dập đầu, nhưng là lúc này, hắn không phải sợ hãi, mà là hưng phấn cùng kích động. Diệp Huyền ly khai cổng thành về sau, hắn đột nhiên nói, người tới. Âm thanh rơi xuống, một cái bóng mờ xuất hiện tại bên cạnh hắn, hư ảnh cung kính thi lễ. Diệp Huyền nói khẽ, bí mật quan sát hắn, nếu là hắn làm ác, giết chết, nếu là làm thiện, giúp chi. Hư ảnh cung kính thi lễ, đúng. Nói xong, hắn lặng yên biến mất. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Niệm tỷ, chúng ta không nợ người khác, cho dù là một con cá. Nói xong, hắn cũng là biến mất theo không thấy. Thiên Giới Uyên, Thiên Cung, trong điện, Bạch Đế Tử ngồi trên ghế, thật lâu không lên tiếng. Hắn đã ngồi trọn vẹn một canh giờ, cái này trong vòng một canh giờ, hắn một câu cũng không có nói. Một bên, Chân Vũ Thần Quân cùng Bạch Bào sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái kia Mạc Niệm Niệm vậy mà trùng sinh. Trùng sinh, nữ nhân kia cũng không phải Diệp Huyền a. Diệp Huyền uy hiếp tại về sau, nhưng là, nữ nhân kia uy hiếp liền tại tức thì. Hiện tại ngũ duy vũ trụ đã khôi phục nguyên khí, cũng chính là nói, căn bản không cần nàng tới chân áp. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng một khi khôi phục ký ức, chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Trạng thái đỉnh phong ngũ duy thiên đạo phải nhiều khủng bố. Có thể miểu sát đạo tổ sao? Sợ là có thể, vừa nghĩ tới đó, trong chàng ba người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói khẽ, nàng mất đi ký ức, mất đi lực lượng. Bạch Bào cùng Chân Vũ nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại, cũng chính là nói, nàng bây giờ, một chút thực lực đều không có. Nghe vậy, Chân Vũ hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe qua một tia hàn quang. Nếu là trạng thái đỉnh phong Mạc Niệm Niệm, đạo đình tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng là, nàng hiện tại mất đi ký ức cùng lực lượng. Nàng bây giờ, liền là một cái tiểu nữ hài bình thường. Gảy ngón tay có thể diệt tiểu nữ hài. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nói, chuyện này cấp bách. Bạch Đế Tử gật đầu, bọn hắn hiện tại việc cấp bách là mau chóng diệt trừ Mạc Niệm Niệm, không phải, ai biết nàng lúc nào khôi phục ký ức cùng lực lượng đây. Có lẽ liền là ngày mai đây. Chân Vũ đột nhiên nói, còn có một vấn đề. Đạo trùng chi địa, Bạch Đế Tử đứng dậy, ta đi cùng bọn hắn đàm. Chân Vũ nhìn hướng Bạch Đế Tử, không thể đồng ý đây. Bạch Đế Tử cũng không quay đầu lại, cái kia đại gia tụ thật ngọc đá cùng vỡ. Chân Vũ, Bạch Bào, triệu tập ta đạo đình sở hữu cường giả, nhớ kỹ, là sở hữu. Nói xong, người hắn đã biến mất ở phía xa. Đạo trùng thành, Bạch Đế Tử lẻ loi một mình đi tới đạo trùng thành, vừa tiến vào trầm trọng, La Hầu chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn, Sĩ Yêu Yêu cùng A Khổ Vương còn có cái kia chiến rất cũng tại. Bạch Đế Tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Mạc Niệm Niệm chết, đối người ta song phương đều có chỗ tốt. Sĩ Yêu Yêu cười nói, là đối người đạo đình có chỗ tốt a. Bạch Đế Tử nhìn xem Sĩ Yêu Yêu, Yêu Vương, chẳng lẽ người đạo chủng chi địa thật muốn nhìn đến mạnh mẽ như vậy người xuất hiện sao? Sĩ Yêu Yêu khóe miệng hơi dâng, vì sao không nghĩ đây? Sự xuất hiện của nàng, đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu, tương phản, nàng nếu là khôi phục ký ức cùng thực lực, cái thứ nhất diệt liền là ngươi đạo đình, không phải sao? Bạch Đế Tử cười nói, vậy liền không nói. Ngọc đá cùng vỡ, nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Ngọc đá cùng vỡ, Sĩ Yêu Yêu nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng biết, đạo đình không phải đang nói đùa, bởi vì đạo đình đã không có đường lui. Hiện tại nếu là không trừ đi Mạc Niệm Niệm, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức cùng thực lực, khi đó, đạo đình sinh tử đều tại Mạc Niệm Niệm một ý niệm. Có thể nói, bọn hắn hiện tại sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Mạc Niệm Niệm. Dù cho cùng đạo chủng chi địa ngọc đá cùng vỡ. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, chúng ta không thể nhúng tay. Sĩ Yêu Yêu nhìn hướng La Hầu, La Hầu nói khẽ, đạo đình đã cho cùng dứt dậu. Sĩ Yêu Yêu trầm mặc, La Hầu nhìn hướng Sĩ Yêu Yêu, người có ý nghĩ gì? Sĩ Yêu Yêu nói, chúng ta có hai lựa chọn, cái thứ nhất, khoanh tay đứng nhìn, mặc cho đạo đình cùng Diệp Huyền đánh nhau chết sống, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. La Hầu nói, cái thứ hai đây. Sĩ Yêu Yêu nói, cái thứ hai, chúng ta giúp Diệp Huyền đối kháng đạo đình, kéo tới vị kia Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức cùng thực lực. A Khổ Vương đột nhiên nói, chỗ tốt đây. Sĩ Yêu Yêu nói, chỗ tốt liền là cùng ngũ duy vũ trụ kết minh, chân chính kết minh, ngày sau chúng ta thêm một cái cường đại minh hữu. A Khổ Vương lắc đầu, La Hầu cũng là lắc đầu, minh hữu, bọn hắn chưa bao giờ tin tưởng minh hữu, mà lại, lúc kia, có Mạc Niệm Niệm ngũ duy vũ trụ đem áp lấy đạo chủng chi địa. Như Bạch Đế Tử nói, kỳ thật, trong bọn họ tâm cũng là không hy vọng có Mạc Niệm Niệm cường đại như vậy người xuất hiện. Sĩ Yêu Yêu trầm mặc, bởi vì nàng đã biết mọi người lựa chọn. Tự trước mắt mà nói, lựa chọn thứ nhất là thích hợp nhất đạo chủng chi địa. Nhượng Diệp Huyền cùng đạo đình liều một cái ngươi chết ta sống, chẳng lẽ không thơm sao? Dù sao, đạo chủng chi địa cái gì đều không cần làm, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Huyền thua, đạo chủng chi địa không có tổn thất, đạo đình thua, đối đạo chủng chi địa mà nói là một cái thiên đại hảo sự. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên nói, ta đi một chuyến ngũ duy vũ trụ. Nói xong, nàng liền muốn rời đi, La Hầu đột nhiên nói, Yêu Vương. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng La Hầu, cười nói, làm sự tình, không thể làm quá tuyệt, người cứ nói đi. La Hầu trầm mặc một lát sau, nói, muốn có phân tắc. Sĩ Yêu Yêu không nói gì nữa, xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Ngũ duy vũ trụ, kiếm điện, Quan Âm mang theo tiểu nữ hài đi ra, lúc này, tiểu nữ hài đã rực rỡ hẳn lên, tóc của nàng bị Quan Âm đâm thành một cái bím tóc, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Tiểu nữ hài tướng mạo cùng Niệm Tỷ hoàn toàn không giống, nhưng Diệp Huyền biết, nàng liền là Niệm Tỷ. Nhìn thấy Diệp Huyền, Niệm Niệm một thoáng chạy đến bên cạnh hắn bắt lại hắn cánh tay, nàng ngẩng đầu nhìn xem Diệp Huyền, ăn ngư. Ăn ngư, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi, ta cho người cá nướng đi. Nói xong, hắn kéo lấy Niệm Niệm hướng về đi ra ngoài điện. Trong điện, Quan Âm trầm mặc không nói, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Niệm Tỷ trùng sinh, đối ngũ duy vũ trụ mà nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Nhưng là, có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là Niệm Tỷ hiện tại mất đi ký ức cùng lực lượng. Loại thời điểm này, Đạo Đình sẽ cho Niệm Tỷ thời gian sao? Chắc chắn sẽ không, Đạo Đình tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bóp chết Niệm Tỷ. Tiếp xuống, ngũ duy vũ trụ sẽ không lại bình tĩnh. Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm đi tới một chỗ bờ sông, đây là hắn cùng Mạc Niệm Niệm ban đầu gặp nhau cái chỗ kia, lúc kia, hắn còn không biết nữ nhân này liền là ngũ duy thiên đạo. Lúc đó Thanh Nhi cũng ở đây, Diệp Huyền từ trong sông bắt được mấy con cá về sau đó nhìn hướng Niệm Niệm, cười nói, ưa thích đầu nào. Niệm Niệm ngón tay nhỏ chỉ lớn nhất đầu kia, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn thuần thục đem con cá kia dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bắt đầu nổi lửa cá nướng. Niệm Niệm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng đẩy Diệp Huyền ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn trước mặt đầu kia cá nướng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Niệm Niệm, ngươi làm sao sẽ trên đường đây? Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn Niệm Niệm, ngươi không nhớ rõ tại sao mình lại trên đường sao? Niệm Niệm gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, Niệm Niệm sau cùng ký ức hẳn là tại cái kia trên đường. Diệp Huyền quay đầu nhìn Niệm Niệm, Niệm Niệm hai tay ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, nói khẽ ta có thể một mực đi theo ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật, ta lấy hậu thiên thiên cho ngươi cá nướng. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một góc. Rất nhanh, ngư nướng xong, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hắn nhìn về chân trời. Giờ khắc này, hắn cảm giác sinh mệnh thật rất tốt đẹp. Niệm Tỷ còn tại, lúc này, hắn cũng rất may mắn chính mình lúc trước không có làm chuyện ngu xuẩn, mà là thật tốt trị liệu ngũ duy vũ trụ. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, trước nay chưa từng có tốt, ngũ duy vũ trụ sinh linh cũng trước nay chưa từng có đoàn kết. Nếu như Niệm Tỷ khôi phục ký ức nhìn thấy bây giờ ngũ duy vũ trụ, phải nhiều cao hứng. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi có chút nho nhỏ kiêu ngạo. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, nướng xong. Nói xong, nàng cầm lấy đầu kia cá nướng, sau đó xé xuống một khối thịt cá đưa tới Diệp Huyền bên miệng, ăn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó cắn khối kia thịt cá. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ăn ngon không? Diệp Huyền gật đầu nghiêm mặt nói, đương nhiên ăn ngon, người cũng không nhìn một chút là ai nướng ngư. Niệm Niệm hì hì nở nụ cười, dám thúi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại bờ sông. Người tới, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, tiếp tục ăn ngư. Niệm Niệm có chút đề phòng, nàng ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Bạch Đế Tử nhìn xem Niệm Niệm, là ta thất sách. Lúc trước nên hủy đi bản thể của ngươi. Ngũ duy thiên đạo không phải người, nàng bởi vì ngũ duy vũ trụ mà sinh, lại là ngũ duy vũ trụ mà chết, tính mạng của nàng cùng ngũ duy vũ trụ cùng một nhịp thở. Ngũ duy vũ trụ không vong, nàng liền có thể bởi vì ngũ duy vũ trụ mà sinh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là lực lượng của nàng còn tại. Nàng bản thể cũng tại, linh hồn mặc dù tán ở trong thiên địa, nhưng lại cũng không nát, ngũ duy vũ trụ lần nữa ngưng tụ linh hồn của nàng. Diệp Huyền quay đầu nhìn Niệm Niệm, cười nói, đừng sợ. Có ta ở đây đây. Niệm Niệm khẽ gật đầu, ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Nơi xa, Bạch Đế Tử nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền, đem nàng cho chúng ta, nếu không, ta Đạo Đình đem cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, tới a. Chương 1398, không cha không mẹ. Bờ sông, Bạch Đế Tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, người Đạo Đình nghĩ muốn ngọc đá cùng vỡ, ta Diệp Huyền tùy thời cung kính chờ đợi. Bạch Đế Tử khẽ cười nói, ngươi cho rằng đạo chủng chi địa sẽ giúp ngươi sao? Diệp Huyền, ngươi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Bạch Đế Tử, cút, âm thanh rơi xuống, hắn cầm lấy bên cạnh kiếm bỗng nhiên một kiếm chém ra. Nơi xa, Bạch Đế Tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Bờ sông, Diệp Huyền lắc đầu, hắn không phải là không muốn giết cái này Bạch Đế Tử, mà là người này không dễ giết. Người này đánh lộn có lẽ không được, nhưng là chạy trốn lại là nhất lưu. Một kiếm này mới vừa đi ra, cái này Bạch Đế Tử liền đã tại bên ngoài mấy vạn dặm. Kiếm khí đều đuổi không kịp, lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Niệm Niệm đột nhiên nói, hắn. Hắn sao lại muốn giết ta? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Niệm Niệm, cười nói, đừng sợ, có ta ở đây đây. Niệm Niệm gật đầu, nói khẽ tốt, Diệp Huyền kéo lấy Niệm Niệm đứng dậy rời đi. Lúc này, cái kia Si Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua Niệm Niệm, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, tâm sự. Diệp Huyền cười nói, tâm sự. Ba người thuận theo bờ sông hướng về nơi xa đi tới. Trên đường, Si Yêu Yêu nói khẽ, đạo chủng chi địa đã quyết định không nhúng tay vào. Diệp Huyền gật đầu, đoán được. Si Yêu Yêu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phía sau ngươi người muốn xuất hiện sao? Diệp Huyền cười nói, không có. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi đến cùng có cái gì dựa vào? Diệp Huyền nói khẽ, không có cái gì dựa vào, một cái mạng mà thôi. Si Yêu Yêu cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta nói chính là nói thật. Si Yêu Yêu trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng Niệm Niệm, Niệm Niệm có chút e sợ, lại trốn đến Diệp Huyền phía sau. Si Yêu Yêu nói khẽ, ngươi nhất định phải nhượng nàng mau chóng khôi phục ký ức cùng thực lực. Diệp Huyền lắc đầu, thuận theo tự nhiên a. Hắn cũng nghĩ nhượng Niệm Niệm khôi phục ký ức cùng thực lực, nhưng là chuyện này căn bản không vội vàng được, mà lại, hắn cũng không có cách nào, chuyện này, chỉ có thể dựa vào Niệm Niệm chính mình. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật muốn dùng mệnh đi liều. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ ta còn có khác biện pháp sao? Si Yêu Yêu trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên nói, Yêu Yêu cô nương hôm nay tới, nên còn có sự tình khác a. Si Yêu Yêu trầm mặc sau một hồi, nàng lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Si Yêu Yêu nói, đạo đình tư liệu, đạo đình có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu át chủ bài, cơ bản đều tại bên trong, đương nhiên, ta cũng không dám xác định đạo đình có hay không cái khác át chủ bài, bất quá, đạo đình cường giả cơ bản đều ở bên trong. Diệp Huyền thu hồi quyển trục, đa tạ. Si Yêu Yêu lắc đầu, một vấn đề nhỏ mà thôi. Nói, nàng nhìn thoáng qua Niệm Niệm, bởi vì vấn đề lập trường, ta không cách nào giúp các ngươi càng nhiều, các ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng thân hình run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa, hư ảnh từ từ ngưng thực, là một tên hắc bảo nhân. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên lệnh bài xuất hiện tại hắc bảo nhân trước mặt. Hắc bảo nhân này không phải người khác, chính là lúc trước cho hắn băng quan người bí ẩn kia. Người thần bí nhìn xem Diệp Huyền, vì ngươi xuất thủ một lần. Diệp Huyền cười nói, tiền bối đánh thắng được thành đạo cảnh sao? Người thần bí lắc đầu, đánh không lại, bất quá, miễn cưỡng có thể kéo lại một vị thành đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, đầy đủ. Nói xong, hắn kéo lấy Niệm Niệm rời đi. Nguyên địa, người thần bí trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, đạo đình. Các ngươi thật muốn khi dễ con của hắn sao? Gan thật mập, nói xong, người khác lặng yên không tiếng động biến mất. Nơi xa phần cuối, Niệm Niệm chăm chú kéo lấy Diệp Huyền tay, có người muốn tới đánh chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, ngươi sợ sao? Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, phản vấn, ngươi sợ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút sợ. Niệm Niệm do dự một chút, sau đó nói, vậy ta cũng có chút sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, một lát sau, Niệm Niệm lại nói, bọn hắn là muốn đánh ta sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Niệm Niệm nói, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Diệp Huyền nói, sẽ. Niệm Niệm nói, nếu là ngươi đánh không lại làm sao đây? Diệp Huyền nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Niệm Niệm nói, đem ta giao ra, bọn họ có phải hay không liền sẽ không đánh ngươi? Diệp Huyền nói, không, bọn hắn mục đích là đánh chết ngươi, sau đó đánh chết ta. Sau một hồi, Niệm Niệm lại nói, ngươi sao lại muốn bảo hộ ta? Diệp Huyền nói, không có vì sao, dù sao ta chính là muốn bảo vệ ngươi. Niệm Niệm nói khẽ, nhưng mà cái gì sự tình đều nên có lý do a. Diệp Huyền nói, bởi vì ta thích ngươi, cho nên bảo hộ ngươi, lý do này tốt hay không? Niệm Niệm dừng bước lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, rất nghiêm túc hỏi, ngươi thật thích ta sao? Diệp Huyền gật đầu, Niệm Niệm lại hỏi, vì sao? Diệp Huyền, Niệm Niệm nói, ngươi vì sao thích ta đây? Khẳng định cũng có cái lý do a. Diệp Huyền phản vấn, ngươi vì sao thích ăn ngư? Niệm Niệm nói, ưa thích tựu ăn nha, không có vì sao. Diệp Huyền cười nói, ta thích ngươi tựu cùng ăn ngư đồng dạng, ưa thích liền là ưa thích, không có vì sao. Niệm Niệm nói, có thể ta không phải ngư a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nếu không, chúng ta thay cái chủ đề. Niệm Niệm nói, tốt. Diệp Huyền thở dài một hơi. Niệm Niệm lại nói, ngươi thích ta cái gì đây? Diệp Huyền nói, cái gì đều ưa thích. Niệm Niệm nói, vì sao đều ưa thích đây? Ta thích ăn ngư, có thể ta không thích xương cá. Ngươi khẳng định cũng có không thích ta địa phương a. Diệp Huyền trầm mặc, Niệm Niệm lại nói, vì cái gì đây? Diệp Huyền nói, ta không thích ngươi gạt ta. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta lừa qua ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, ở trong mơ, chúng ta đi một cái địa phương, ngươi gạt ta nói, chúng ta khẳng định có thể đồng thời trở về, nhưng là, ngươi không có thể trở về. Niệm Niệm kéo Diệp Huyền tay, có chút đau lòng nói, ngươi đừng nóng giận, lần sau ta không lừa ngươi. Diệp Huyền cười nói, một lời đã định. Niệm Niệm chân thành nói, nhất định. Rất nhanh, hai người tay nắm tay biến mất tại nơi xa sông phần cuối. Ngũ duy vũ trụ trên không, Si Yêu Yêu nhìn xuống phía dưới, trầm mặc không nói. Tại nàng bên cạnh, là La Hầu. La Hầu trầm giọng nói, đạo đình đã tại triệu tập sở hữu cường giả, sở hữu bế quan, trừ đạo tổ bên ngoài, toàn bộ đều đã hướng về Thiên Giới Uyên tiến đến. Si Yêu Yêu trầm mặc, La Hầu lại nói, đạo đình lần này là muốn ngọc đá cùng vỡ. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết Mạc Niệm Niệm. Nói, hắn nhìn hướng Si Yêu Yêu, Yêu Vương, ta biết ngươi ái tài, nhưng là, cái này Diệp Huyền liền là một cái vòng xoáy lớn, ta đạo chủng chi địa không thể cuốn vào hắn cái này vòng xoáy, nếu không, sẽ vạn kiếp bất phục. Si Yêu Yêu gật đầu, ta minh bạch, La Hầu thấp giọng thở dài, nói thật, ta cũng tán thưởng cái này Diệp Huyền, đáng tiếc hắn không phải ta đạo chủng chi địa. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, La Hầu, người cảm thấy chúng ta đạo chủng chi địa nên cải biến sao? La Hầu nhìn xem Si Yêu Yêu, người muốn thay đổi cái gì? Si Yêu Yêu cười nói, chúng ta đầu tiên là vì sao mà chiến? La Hầu trầm mặc, Si Yêu Yêu nhìn xem La Hầu, chúng ta đang vì mình lợi ích mà chiến. Năm đó chúng ta trở thành phá đạo giả, là bởi vì đại đạo bất công, chúng ta vì trong lòng phần kia tín niệm mà chiến, nhưng là hiện tại, chúng ta đạo chủng chi địa đã không còn tín ngưỡng, mọi người đều chưa ích lợi của mình mà chiến. Diệt đạo đình, chúng ta liền là cái kế tiếp đạo đình. La Hầu không nói gì, Si Yêu Yêu nói khẽ, dự tính ban đầu, chẳng biết lúc nào, chúng ta đã quên mất dự tính ban đầu. Phá đạo phía trên, vì sao không ai có thể đi ra một đầu con đường mới tới? Bởi vì chúng ta cùng đạo đình đã vốn không khác nhau chút nào. Nói xong, nàng xoay người rời đi. La Hầu trầm giọng nói, người đi nơi nào? Nơi xa, Si Yêu Yêu cũng không quay đầu lại, đi theo ta tâm đi. Âm thanh rơi xuống lúc, nàng người đã biến mất ở phía xa. La Hầu trầm mặc không nói. Diệp Huyền cũng không có mang theo Niệm Niệm hồi kiếm điện, mà là mang theo nàng đi tới tứ duy vũ trụ. U Minh Điện. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới cái chỗ này, trong điện rất quạnh quẽ, chỉ có mấy tôn pho tượng. Diệp Huyền nhìn xem những cái kia pho tượng, nói khẽ có người sao? Không có trả lời, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, mang theo Niệm Niệm xoay người rời đi. Ngoài điện, Diệp Huyền không có thất vọng, bởi vì hắn liền không có đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Đối với hắn mà nói, có thể tìm tới một cái giúp đỡ, tự nhiên là tốt, nếu là không thể tìm tới, cái kia cũng không có quan hệ. Lúc này, trong điện đột nhiên vang lên một thanh âm, có chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền xoay người, hắn nhìn hướng trong điện không có một ai. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, không biết là vị tiền bối nào. Trong điện, âm thanh kia lại vang lên, có chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối biết đạo đình sao? Thanh âm kia nói, không biết. Diệp Huyền, thanh âm kia lại nói, có chuyện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, có thể giúp chuyện sao? Thanh âm kia trầm mặc chốc lát về sau, nói cái gì bận rộn. Diệp Huyền nói, đánh lộn. Thanh âm kia trầm mặc, Diệp Huyền lẳng lặng chờ đợi trả lời. Qua hồi lâu, âm thanh kia lại vang lên, có người giao phó. Không muốn giúp ngươi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ai? Ai a? Thanh âm kia nói, một cái ngươi nhận biết người. Diệp Huyền có chút mộng, chính mình người quen biết, chẳng lẽ là Diệp Linh thể nội cái kia cường giả bí ẩn? Hoặc là cái kia tay cầm trường thương nữ tử? Lúc này, âm thanh kia lại nói, con đường của ngươi rất dài, mà đoạn này đường, cần chính ngươi đi ra đường, mới thuộc về ngươi nói, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đạo đình muốn quần ẩu ta. Rất nhiều người a. Thanh âm kia nói, chính ngươi giải quyết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể hơi chút giúp một thoáng bể bộn sao? Thanh âm kia nói, không được. Diệp Huyền thê thảm nở nụ cười, mà thôi. Dù sao ta cả đời này, từ nhỏ không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, còn muốn thừa nhận một chút cái gì loạn thất bát tao tai nạn chi nhân. Ai, không nói, nói nhiều không có ý tứ. Dù sao ta là một đứa cô nhi, thói quen tự tốt, nói, hắn kéo lấy Niệm Niệm hướng về nơi xa đi tới. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong điện vang lên, chờ một chút. Chương 1399, về sau ta bảo vệ ngươi. U Minh Điện bên ngoài, Diệp Huyền dừng bước, lúc này, âm thanh kia tự trong điện vang lên, chúng ta cách nơi này thực sự quá xa, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, âm thanh kia lại vang lên, không biết âm thanh kia nói cái gì, Diệp Huyền nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đối U Minh Điểm hơi hơi thi lễ, sau đó kéo lấy Niệm Niệm xoay người rời đi. Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm về tới Ngũ Duy Vũ Trụ, mà giờ khắc này, Ngũ Duy Vũ Trụ đã toàn diện đề phòng. Diệp Huyền đi tới kiếm tông mấy trăm tên kiếm tu đã đợi ở đây. Sở hữu kiếm tu, toàn bộ đều đã đạt tới độn nhất cảnh. Tuy chỉ là độn nhất cảnh, nhưng là, bọn hắn hoàn toàn có thực lực cùng chứng đạo cảnh cứng. Nhưng cái này còn hoàn toàn không đủ. Diệp Huyền tìm đến Lục Sư Tỷ, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, bên trong là cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn, Lục sư tỷ nhìn lướt qua, sau một khắc, sắc mặt nàng thốt nhiên đại biến, cái này. Trong nạp giới, là một chút thần vật, Na Già Long tộc bảo vật, trong đó, chứng đạo cảnh cấp bậc bảo vật vô số kể. Ngự đạo cảnh bảo vật mặc dù ít, nhưng cũng có một chút. Nên biết, Diệp Huyền trấn hồn kiếm cũng bất quá mới ngự đạo cảnh mà thôi a. Lục sư tỷ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là đi cái kia đánh cướp. Diệp Huyền cười nói, một vị tiền bối tặng cho. Lục sư tỷ trầm mặc một lát sau, nói có những trang bị này, ta kiếm tông kiếm tu có thể chảm chứng đạo cảnh. Cổ nhiệt bọn hắn, có thể giết ngự đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn kéo lấy Niệm Niệm xoay người rời đi. Lúc này, Lục sư tỷ đột nhiên nói, người có nắm chắc sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Lục sư tỷ, cười nói, không có. Lục sư tỷ trầm mặc, Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, cười nói, sư tỷ, người có thể bả kiếm tông tổ sư kêu đi ra sao? Lục sư tỷ lắc đầu, Diệp Huyền giang tay ra, người khác đều có thể gọi tổ, Lục sư tỷ, người cũng gọi cái tổ đi ra nha. Lục sư tỷ trừng mắt liếc Diệp Huyền, cút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mang theo Niệm Niệm rời đi. Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm đi tới kiếm điện, hắn lấy ra giới ngục tháp, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Na Già Lâu, trước mắt Na Già Long tộc sau cùng một đầu long, Na Già Lâu nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn tu luyện ngươi đạo thể. Có thể chứ, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có thể tu luyện sao? Na Già Lâu gật đầu, Gia Gia nói, ta có thể tu luyện, nhưng là hắn cảm thấy ngươi sẽ không cho ta. Diệp Huyền cười nói, ta dạy cho ngươi. Na Già Lâu nhìn hướng Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, bất quá, ngươi phải giúp ta đánh lộn. Na Già Lâu lấy ra một cái kẹo hồ lô liếm liếm, sau đó nói, không có vấn đề. Tiếp xuống, Diệp Huyền bắt đầu giáo Na Già Lâu đạo thể. Kỳ thật, nếu như thời gian cho phép, hắn muốn dạy An Lan Tú đám người đạo thể. Đáng tiếc, thời gian cũng không cho phép, mà lại, đạo thể cũng không có tốt như vậy tu luyện, bởi vì An Lan Tú đám người nhục thân nội tình rất yếu, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tu luyện thành công, là bởi vì nhục thân của hắn nội tình vô cùng cường. Mà ngũ duy vũ trụ, nhục thân đạt tới hắn loại trình độ kia, cơ hồ không có. Đương nhiên, trước mắt Na Già Lâu tính một cái, nàng bản thân liền là long tộc, nhục thân tự nhiên cường hãn, một khi tu luyện thành đạo thể, nếu như cũng đạt tới ngự đạo cảnh đạo thể, cái kia nhục thân cường hãn trình độ, tuyệt đối ở trên hắn. Na Già Lâu nếu là có thể tu luyện thành đạo thể, tuyệt đối có thể cùng thành đạo cảnh cường giả vừa mới cứng. Tự tính đánh không lại, khẳng định cũng có thể vừa mới cứng. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày chỗ giáo Na Già Lâu đạo thể bên ngoài, liền là đang bồi Niệm Niệm. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đạo đình, nơi nào đó trong điện, Diệp Huyền ngồi ở một bên cá nướng, tại bên cạnh hắn, là Niệm Niệm, mà ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên Hắc Y lão giả. Hắc Y lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, đạo đình sở hữu cường giả đã chạy tới Thiên Giới Uyên, ít ngày nữa sợ là liền sẽ tới ngũ duy vũ trụ, còn mời Diệp công tử chuẩn bị sớm. Diệp Huyền nói, hết thảy có bao nhiêu? Hắc Y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, phàm là đạt tới chứng đạo cảnh, đều đi Thiên Giới Uyên. Trừ cái đó ra, lần này đạo đình sợ là sẽ sử dụng một chút đã từng chưa từng động tới át chủ bài, còn có cái kia đạo tổ, cũng rất có thể sẽ xuất hiện, Diệp công tử, muốn chuẩn bị sớm. Diệp Huyền trầm mặc, Hắc Y lão giả ôm quyền, nếu là đạo đình có mới động tác, lão hủ sẽ đệ nhất thời gian thông chi Diệp công tử. Cáo từ, nói xong, hắn liền muốn rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thay ta hướng yêu vương nói tiếng cảm ơn. Hắc Y lão giả gật đầu, lão hủ nhất định đưa đến. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói khẽ, bọn hắn đều là muốn tới đánh ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, không, đều là tới đánh ta. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi gạt ta. Diệp Huyền cười nói, tốt ga, bọn hắn đều là tới đánh ngươi. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, vì sao a? Cũng bởi vì ta trộm ngư, nhưng, có thể ta thật rất đói, ta lần sau không ăn trộm cá. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, nói khẽ, vẻn vẹn một con cá tính là gì? Chúng ta toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều thiếu nợ ngươi. Nếu như không có Niệm tỷ, ngũ duy vũ trụ sẽ còn tồn tại sao? Sợ là cũng sớm đã không tồn tại, nói toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều thiếu nợ nàng, không một chút nào quá đáng. Lúc này, Quan Âm đi đến, Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngũ duy vũ trụ đã chuẩn bị tốt. Diệp Huyền nói, chiến trường không thể tại ngũ duy vũ trụ. Quan Âm gật đầu, nếu như chiến trường tại ngũ duy vũ trụ, một khi đánh lên, không quản ngũ duy vũ trụ đánh thắng còn là đánh thua, đô tướng bị trọng thương. Quan Âm trầm giọng nói, nhưng bọn hắn mục đích, không chỉ là sát Niệm cô nương, còn có diệt ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền trầm mặc, hiện tại đạo đình, khẳng định đã học thông minh, quan sát niệm tỷ vẫn không được, muốn vĩnh trừ hậu hoạn, vậy liền diệt toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Chỉ cần diệt toàn bộ ngũ duy vũ trụ, niệm tỷ tự lại không trùng sinh khả năng. Lúc này, Quan Âm nói khẽ, niệm cô nương nếu là có thể khôi phục ký ức liền tốt. Hiện tại ngũ duy vũ trụ đã không cần Mạc Niệm Niệm trấn áp, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức, kia cái gì đạo đình cùng đạo chủng chi địa đối nàng mà nói, đều như sâu kiến. Bởi vậy, đạo đình khẳng định sẽ diệt ngũ duy vũ trụ. Mà niệm tỷ sẽ khôi phục ký ức sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Niệm Niệm, trong lòng của hắn cũng không chắc. Niệm tỷ là thật quên mất trước đó tất cả mọi chuyện. Cho tới nàng lúc nào có thể khôi phục ký ức, ai cũng không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, không có việc gì, lần này, ta tới gánh. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, gánh vác được sao? Diệp Huyền cười nói, không phải còn có các ngươi sao? Quan Âm ngây cả người, sau đó cười nói, cùng một chỗ gánh. Diệp Huyền nói, A Tử cùng A La các nàng xuất quan sao? Quan Âm trầm giọng nói, nhanh. Diệp Huyền gật đầu, vậy là tốt rồi. Cùng Quan Âm giao phó một ít chuyện về sau, Quan Âm rời đi, Diệp Huyền tiếp tục cá nướng, mà suy nghĩ của hắn đã bay ra ngoài. Đạo đình có hai vị thành đạo cảnh, một vị là đạo tổ, còn có một vị đã biến mất nhiều năm, cho dù là đạo chủng chi địa cũng không biết người kia. Mà bây giờ, có thể đơn giết hắn Diệp Huyền, chỉ có thành đạo cảnh loại này cấp bậc cường giả. Nếu như hắn sử dụng huyết mạch chi lực, có lẽ có thể cùng một vị thành đạo cảnh cường giả vừa mới cương, thắng bại nên tại chia 3-7. Nhưng nếu như đạo đình hai vị thành đạo cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hai vị thành đạo cảnh, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Dù sao, hắn chính là nhục thân đạt tới ngự đạo, mà tự thân cảnh giới cũng không có đạt tới ngự đạo, đừng nói đối kháng hai vị thành đạo cảnh, liền là đối kháng một vị, đều có chút cố hết sức. Mà trừ thành đạo cảnh cường giả, Trần Vũ cùng Bạch Bào loại này cấp bậc cường giả quần ẩu hắn, hắn cũng không có niềm tin quá lớn đánh thắng, hai người kia đều là vô cùng tiếp cận thành đạo cảnh. Lần này, đạo đình chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội, khẳng định lựa chọn quần ẩu. Mà trước mắt, ngũ duy vũ trụ những người khác, đặc biệt là ngự đạo cảnh cấp bậc này cường giả, cơ bản không có, mà đạo đình thần quân, khoảng chừng 76 vị. Đây là khái niệm gì? Này liền tương đương với đạo đình ngự đạo cảnh cường giả khoảng chừng 76 vị. Mà ngự đạo cảnh bên dưới chứng đạo cảnh cường giả, đạo đình khoảng chừng 167 vị. 167 vị, có thể nói, tại trận dung phương mặt, đạo đình hoàn toàn nghiền ép ngũ duy vũ trụ. Mà lại, những này vẫn chỉ là đạo đình mặt ngoài thực lực. Đạo đình còn có hay không át chủ bài, đạo chủng chi địa cũng không biết. Làm sao đánh, trong điện, Diệp Huyền lẳng lặng nướng cá. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, nói khẽ, là ta liên lụy ngươi a. Diệp Huyền nhìn hướng Niệm Niệm, cười nói, không, là ta liên lụy ngươi. Không có hắn Diệp Huyền, Niệm tỷ lúc trước tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta làm những cái kia mộng, kỳ thật không phải là mộng, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, Niệm Niệm chính là mất trí nhớ, kỳ thật, nàng không có chút nào đần. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta mất trí nhớ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Niệm Niệm lại hỏi, ta trước đó rất lợi hại sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lợi hại, vô cùng lợi hại, ngươi thế nhưng là danh xưng nhân gian kiếm thứ tư. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, phía trước còn có ba kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Niệm Niệm hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền nói khẽ, làm sao? Niệm Niệm hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, ta cái gì đều không nhớ gì cả. Diệp Huyền cười nói, không có quan hệ, không nhớ nổi cũng không cần cường hành đi nhớ. Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, có thể ta muốn giúp ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, ngươi đã giúp ta rất nhiều rất nhiều. Lần này, tự nhường ta giúp ngươi một lần, tốt hay không? Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhìn thấy tinh không phía trên, hắn nhìn thấy một tên quen thuộc lão giả. Bạch đế tử, đến, trong điện, Diệp Huyền cười cười, sau đó kéo lấy Niệm Niệm đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Niệm Niệm kéo lấy Diệp Huyền tay, ta có thể gọi ngươi ca ca sao? Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu, không được. Niệm Niệm có chút khó hiểu, tại sao vậy? Diệp Huyền nói, ta sợ ngươi khôi phục ký ức sau đánh ta. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi đánh không lại ta sao? Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi đã đáp ứng ta, không cho phép gạt ta. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta đánh không lại ngươi. Ngươi một quyền khả năng tự đem ta đạo thể đánh nát. Niệm Niệm hì hì nở nụ cười, nàng chăm chú kéo lấy Diệp Huyền tay, đừng sợ, về sau ta nhất định không đánh ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, nói lời giữ lời. Niệm Niệm chân thành nói, móc tay, nói, nàng duỗi ra một ngón tay. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó cũng duỗi ra một ngón tay. Cứ như vậy, hai ngón tay nhẹ nhàng móc tại cùng một chỗ. Ngoài điện, cũng không biết ai nói một câu, về sau ta bảo vệ ngươi.